Chương 1, Tuyết Sơn chi điên. Côn Lôn Tuyết Sơn cao hơn mấy ngàn mét, tuyết trắng mênh mang, hưởng thọ không thay đổi, cái kia vĩnh viễn không ngừng nghỉ gào thét gió lạnh, như vô hình băng đao xé rách tất cả, đây chính là một cái sinh mạng vùng cấm. Mà tại đây cấm khu, ở cái này Tuyết Sơn chi điên, ở đằng kia tuyết trắng mênh mang bên trên, một bóng người lại lẳng lặng ngồi khoanh chân, hô hấp dài lâu, như có như không. Tân Mục, một cái 17-18 tuổi thiếu niên, vậy không tính tuấn lãng mặt lỗ lại góc cạnh rõ ràng, như lao tức mà thành, lộ ra vẻ kiên nghị, tóc dài tóc đen càng thêm phần này kiên nghị tăng thêm một tia anh khí. Mà lúc này, Tân Mục lại ở trần, lộ ra cái kia có chút gầy gò mà lại cứng chắc lồng ngực, hạ thân chỉ là một đầu đơn bạc quần dài, ngoài ra không có thứ gì. Không chỉ như thế, thân thể của hắn còn tản ra nhàn nhạt nhiệt khí, giống như là đặt mình vào tại ngày hè dưới, cái kia từ trong người hắn tản ra nhàn nhạt sương mù, trái lại vì đó tăng thêm một phần phiêu miểu cảm giác. Tân Mục tiếng hít thở rất nhạt rất nhẹ, theo cái kia mỗi lần hít thở, lồng ngực hô lên hạ xuống, trong cơ thể hắn lại phát ra trầm thấp nổ vang, như mãng như gầm nhẹ, tựa giang hà tuôn trào. Tại Tân Mục bên cạnh còn có một người, một cái 40 tả hữu trung niên, một thân đơn bạc quần áo, mở ngực lộ ôm ấp, gương mặt đó cũng bị dày đặc tròm râu ngăn trở hơn nữa, hầu như đều không nhìn ra hắn chân chính dáng vẻ, thêm vào cái kia loạn xì ngầu tóc đen, cả người cho người cảm giác chính là lôi thôi đến cực điểm. Nhìn xem phía trước mặt Tân Mục, người trung niên trong mắt cũng là nhu hòa cùng vui mừng cùng tồn tại. Rất lâu, Tân Mục trong cơ thể âm thanh mới đột nhiên biến mất, bên ngoài cơ thể nhàn nhạt sương mù cũng nhanh chóng tiêu tan. Tân Mục mở hai mắt ra, đó là một đôi sâu xa như biển con mắt màu đen, đen tinh khiết vô hạn, nhưng chỉ có trong nháy mắt, đôi mắt này bên trong liền toát ra một chút bất đắc dĩ. Vẫn không được. Nhìn thấy Tần Mục trên mặt bất đắc dĩ, người trung niên lại là cười cười, ngươi bây giờ đã là hậu thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tiểu tiến vào tiên thiên, nhưng một bước này không phải dễ dàng như vậy. Cái kia ta nên làm thế nào? Xuống núi lịch lãm. Người trung niên liếc mắt nhìn xa xa liên miên ngọn núi, cùng cái kia mênh mông vô bờ tuyết trắng mênh mang, nói, tiểu ẩn với núi, đại ẩn tại đô thị, tu hành chi chân lý liền ở nhân sinh muôn màu bên trong. Tuy theo, người trung niên liền từ trong túi lấy ra một cái màu trắng phong thư cùng một cái màu máu long hình ngọc bội, cùng nhau đưa cho Tần Mục. Đây là Tiềm Long Học Viện thông báo nhập học. Ngươi đi Yên Kinh sau đó liền đi Tiềm Long Học Viện, ở nơi đó ngươi có thể mau hơn tan vào đô thị. Về phần khối ngọc bội này, ngươi muốn thu cẩn thận, ghi nhớ kỹ không thể làm mất. Còn có, ngươi sau khi xuống núi đi tìm một cái sau lưng có hình trăng lưỡi liềm dấu ấn nữ tử, nàng hẳn là lớn hơn ngươi 2 tuổi, sau khi tìm được, thay ta chiếu cố thật tốt nàng. Tần Mục lại nghi ngờ nói, sư phụ, ta không nói hạ sơn a. Cho lão tử cút đi. Người trung niên lập tức trừng mắt. Tần Mục bĩu môi, cũng không để ý lắm, nói, vậy lao ra ngài cũng nói cho ta cô gái kia là ai, cùng ngài lại có quan hệ gì đi. Hắn vừa mới dứt lời, người trung niên liền một cước ước lượng tại cái mông của hắn lên, thân thể lập tức hướng về bên dưới ngọn núi ném đi. Không nên hỏi tiểu tử ngươi hỏi ít hơn. Người trung niên khinh rên một tiếng, chân phải nhẹ nhàng dầm một cái kia nhìn như nhẹ bỗng tốt vô lực nói, nhưng này tòa tuyết sơn lại đột nhiên chấn động, rất nhiều băng tuyết liền dồn dập từ ngọn núi lướt xuống, như hồng thủy rít gào mà xuống. Sư phụ, ngươi quá độc ác. Tần Mục cũng không để ý tuyết lở, nhưng bây giờ ở giữa không trung, không có mượn lực địa phương, muốn thay đổi phương hướng cũng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể hướng về giữa sườn núi rơi xuống. Nhìn cái kia nhanh chóng kéo gần băng tuyết, Tần Mục vẻ mặt cũng là càng thêm nghiêm nghị, nhưng lại tại hắn sắp cùng Hồng Thủy băng tuyết gặp gỡ thời điểm, lại đột nhiên nghe được một tiếng nữ tử tiếng kinh hô. Quay đầu nhìn tới, liền thấy bên cạnh một cái vuông góc băng bích lên, chính có một người mặc quần áo leo núi thân ảnh treo ở nơi nào, hắn trong tay cái đục băng vững vàng đâm vào băng bích, nhưng thân thể của nàng cũng đã huyền không, từ bên trên phương còn có rất nhiều băng tuyết lướt qua. Cũng may đây là một cái vuông góc băng bích, lướt xuống băng tuyết cũng không hề vọt thẳng đánh tới trên người nàng, bằng không, nàng trong nháy mắt cũng sẽ bị nhấn chìm, nhưng ngay cả như vậy, nàng như trước khó thoát bị băng tuyết vùi lấp kết quả. Tần Mục hai mắt co rụt lại, bàn tay phải bỗng nhiên vô vào băng tuyết lên, cái kia như hồng thủy băng tuyết cũng lập tức xuất hiện một cái phạm vi mấy mét ao hãm, trong phút chốc, thân thể của hắn gục phi mà ra, như mũi tên rời cung nhằm phía cô gái kia. Xuyên qua một tầng như là thác nước băng tuyết, Tần Mục liền xuất hiện ở đây nữ tử bên người, cũng đem hắn ôm lấy, thân thể đảo ngược, giẫm một cái băng bích, hai người lại lần nữa lao ra băng tuyết. Nhưng bọn họ mới ra đến, Tần Mục sắc mặt liền đổi biến, chỉ vì một khối to lớn khối băng vừa vặn từ bọn hắn phía trên hạ xuống, mà lại đã gần trong gang tấc. Tần Mục cánh tay trái ôm thật chặt cô gái trong ngực, cánh tay phải mãnh liệt vung ra, trực tiếp rơi vào khối này cự băng chi lên. Một tiếng vang kịch liệt trong, khối băng trong nháy mắt nổ nát, mà Tần Mục hai thân thể của con người cũng như thiên thạch rơi xuống, trong nháy mắt liền nhấn chìm ở đằng kia như hồng thủy băng tuyết bên trong, triệt để mất đi tung tích. Như thế quy mô lớn tuyết lở kéo dài suốt chốc lát mới coi như đình chỉ, tuyết sơn vẫn là tuyết sơn, như trước bị tuyết trắng mênh mang bao trùm, chỉ là có vẻ hơi tàn tạ. Mà tuyết lở dẹp loạn sau đó tại tuyết sơn giữa sườn núi, ở đằng kia dày đặc băng tuyết dưới, lại đột nhiên truyền đến từng tiếng trầm muộn nổ vang, phảng phất trong đó che giấu một cái cự thú. Tình huống như thế chỉ là kéo dài mấy hơi thở, chốc lát ở giữa, cái kia băng tuyết liền đột nhiên nổ tung, cũng từ đó lao ra hai bóng người. Lao ra băng tuyết sau đó Tần Mục ngay lập tức hạ xuống, cảm nhận được trong lòng cái kia run không ngừng thân thể, này làm cho hắn không khỏi cả kinh. Tần Mục vội vàng đem nữ tử thả xuống, nói, đắc tội rồi. Tần Mục hai tay của xuyên qua nữ tử quần áo, trong lòng hai bàn tay kề sát nữ tử bụng dưới, sát theo đó, trong người hắn liền vang lên tiếng vang trầm nặng, bên ngoài thân càng là có nhiệt khí tràn ra. Hắn hiện tại chỉ có thể vận chuyển trong cơ thể khí huyết, để cho sản sinh rất nhiều nhiệt lượng, dùng này đến ấm áp nữ tử. Theo thời gian trôi đi, nữ tử cái kia run rẩy thân thể mềm mại cũng từ từ bình ổn lại, cái kia kính bảo vệ mắt dưới đôi mắt đẹp lại gắt gao nhìn cái này xa lạ thiếu niên, có xấu hổ, hữu hảo kỳ. Tiệc vui chóng tàn, liền ở Tần Mục không chém làm nữ tử loại trừ trong cơ thể hàn khí thời điểm, bên dưới ngọn núi lại đột nhiên truyền đến quát to một tiếng, lớn mật cùng đồ, đuổi nhanh bông ra cho ta nàng. Nghe vậy, Tần Mục lập tức nhìn tới, liền thấy một cái đồng dạng ăn mặc quần áo leo núi thân ảnh, chính đang nhanh chóng mà đến, cái kia cao thấp phập phồng băng tuyết, dĩ nhiên không thể đối với hắn sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Mà ở dưới chân núi cũng có hơn 10 cái bóng người, đang tại chật vật lên núi, vừa nhìn liền biết bọn hắn tất cả đều là người bình thường mà thôi. Nhưng Tần Mục chỉ là liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt, cũng không hề để ý, còn nữ kia tử lại đột nhiên mở miệng, ta không sai biệt lắm. Tần Mục lại lắc đầu nói, còn không được, bên trong cơ thể ngươi đã bị hàn khí xâm nhập, nếu như không thể triệt để thanh trừ sạch sẽ, sớm muộn là một cái tai họa. Nhưng là, yên tâm đi, có ta ở đây, bọn hắn vẫn chưa thể đem ngươi thế nào. Nữ tử khinh nha một tiếng, liền không nói thêm lời, chỉ là hắn bên trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra ý cười. Tiên sư mày, lão tử cho ngươi thả ra, ngươi không nghe sao? Bóng người kia lại là quát to một tiếng, thân thể càng là nhảy lên không trung, cũng hướng về Tần Mục tấn công mà xuống. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, nhưng thân thể nhưng không có động, mãi cho đến người kia nắm đấm sắp rơi tại trên người mình thời điểm, tay phải của hắn mới đột nhiên mà động, trong nháy mắt cùng người kia nắm đấm chạm vào nhau, trong tiếng nổ, thân thể người nọ lập tức về phía sau bay ngược, mà Tần Mục lại vẫn không nhúc nhích. Hừ, ngươi quả nhiên có chút vô liếng. Người kia sau khi rơi xuống đất, Tần Mục mới nhìn rõ dáng dấp của hắn, dĩ nhiên cũng là một cái 18 tuổi tả hữu thanh niên, bất quá, người thanh niên này sau khi nói xong, lại lần nữa xông lên. Chốc lát ở giữa, thanh niên lại lần nữa đi tới Tần Mục trước mặt, vớt phải dò ra phát ra tiếng thét, tuyệt đối có thể đoạn kim phách ngọc. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, ngón trỏ tay phải nhanh chóng điểm ra, trong nháy mắt liền xuất hiện tại thanh niên lòng bàn tay. Mà đang ở một chảo chỉ tay sắp gặp gỡ trong nháy mắt, thanh niên vớt phải lập tức đảo ngược, trực tiếp từ Tần Mục thủ hạ xẹt qua, chảo hướng về cổ tay. Cầm Long thủ. Tần Mục cười lạnh một tiếng, tay phải không có lại trốn, tùy ý đối phương năm ngón tay nắm lấy cổ tay của mình, đồng phát xuất âm vang tiếng, phảng phất là hai khối sắt thép va chạm. Thiết bố sam. Thanh niên âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống địa, Tần Mục ngón tay liền đột nhiên hạ điểm, trong nháy mắt rơi vào trên cổ tay của hắn. Thanh niên như bị sét đánh, thân thể run lên bần bật, cũng cấp tốc lùi về sau. Người rất mạnh, bất quá vẫn chưa xong. Thanh niên liền muốn lần nữa xông lên, nhưng lúc này cái kia nằm ở trên mặt tuyết nữ tử lại đột nhiên mở miệng, "Tiểu Phong, đừng động thủ, là hắn đã cứu ta, hắn hiện tại chính đang vì ta loại trừ trong cơ thể hàn khí." "Ê." Vân Phong giẫm chân xuống, ngạc nhiên nghi ngờ liếc mắt nhìn Tần Mục, nói, "Chị gái, thiệt hay giả?" Tần Mục cũng khẽ ồ lên một tiếng. Không nghĩ tới hai người này dĩ nhiên là tỷ đệ, nhưng hắn vẫn là nói, các ngươi đã là tỷ đệ vậy thì dễ làm rồi, chờ ta đem trong cơ thể nàng hàn khí thanh trừ sạch sẽ sau lại nói. Nói xong, Tần Mục tay phải cũng lần nữa xuyên vào nữ tử trong quần áo, đặt tại hắn mềm mại trên bụng, bắt đầu chuyên tâm vận chuyển trong cơ thể khí huyết. Nhìn thấy Tần Mục động tác, Vân Phong là lông mày nhảy lên, nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Mục trên thân thể tán phát nhiệt khí sau đó cũng biết hắn nói sự thực, này mới không có vận động. Mà bọn hắn nhưng lại không biết, nữ tử cái kia ẩn giấu ở kính bảo vệ mắt cùng khẩu trang dưới gương mặt, từ lâu đỏ chót như máu. Lớn như vậy vẫn không có bị nam nhân như thế chạm qua, nhưng cảm nhận được càng ngày càng ấm áp thân thể, nàng cũng chỉ có thể cưỡng chế trong lòng xấu hổ. Chỉ chốc lát sau, cái kia mười mấy người bình thường cũng toàn bộ đi tới Vân Phong bên người, trong đó nữ có nam có, toàn bộ là chừng 20 tuổi thanh thiếu niên, khi bọn họ nhìn thấy Tần Mục hành vi sau cũng là mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Nhưng trong đó một cái tướng mạo tuấn lãng, mang theo một cái mắt kính gọng đen thanh niên lại tiến lên vài bước, tức giận nói, "Ngươi là ai? Ngươi đem Vân Nhã làm sao vậy?" Vân Phong hơi nhướng mày, nói, "Trương Tuấn, ngươi đừng quấy rầy hắn." Vân Phong, hắn đây là tại bất lịch sự biết không? Ngươi tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, ta có thể không tin tưởng. Trương Tuấn bước nhanh đi tới Tần Mục bên người, cũng nắm lấy hắn vai, như muốn kéo đi sang một bên. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, vai hơi chấn động một cái, liền đem Trương Tuấn chấn động đến mức lảo đảo lùi về sau, cũng trực tiếp ngồi dưới đất. Bất quá, Tần Mục cũng thu hồi hai tay, nói với Vân Nhã, bên trong cơ thể ngươi đã không có hàn khí rồi, chỉ là ngươi tốt nhất không nên lại tại nơi này ở lại. Vân Nhã cũng vội vàng đứng dậy, cũng lấy xuống kính bảo vệ mắt cùng khẩu trang, lộ ra một tấm tinh xảo hoàn mỹ mặt trái xoan, tóc đen như thác lướt xuống. Đôi mi thanh tú như liễu, mắt sáng như sao như biển. Vân Nhã nhìn như chỉ có chừng 20 tuổi, thân cao tới 1m7 ra mặt, chỉ so với Tần Mục thấp một chút như vậy, lộ ra dịu dàng trầm tĩnh khí chất, thanh nhã như đóa hoa sen. Dù cho Tần Mục là lần đầu tiên nhìn thấy khác phái, nhưng vẫn không tự chủ được mà ra, lại ở trong chớp mắt liền khôi phục bình thường. "Cảm ơn ngươi đã cứu ta." Vân Nhã mở miệng cười cười, thổ khí nhược lan. Chương 2: Tiền bị trộm. Tần Mục lắc đầu cười cười, nói, "Này không coi vào đâu, ngươi đã không có chuyện gì, ta tiểu đi trước rồi." "Ai?" "Ta gọi Vân Nhã, ngươi tên là gì?" "Tần Mục." "Tần Mục." "Ân, ngươi trước chờ chờ." Vân Nhã vội vàng mở ra mang theo người ba lô, từ đó lấy ra một cái quần áo leo núi đưa cho Tần Mục, "Ngươi vẫn là mặc bộ quần áo tốt hơn." "Vân Nhã, hắn mới vừa rồi còn tại bất lịch sự ngươi, ngươi để ý đến hắn làm cái gì?" Trương Tuấn cũng nhanh bước đi tới Vân Nhã bên người, nhìn Tần Mục ánh mắt lộ ra vẻ oán hận, phảng phất là bởi vì Tần Mục khiến hắn tại trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt. Nghe vậy, Vân Nhã lại đôi mi thanh tú nhíu chặt, có chút bất mãn liếc mắt nhìn Trương Tuấn, lại cũng không hề nói gì. Trái lại đối Tần Mục cười nói, ngươi đừng để ý đến hắn. Tần Mục cười nhạt, tiếp nhận Vân Nhã y phục trong tay, nói, cáo tử. Tiếng nói rơi, Tần Mục ngay lập tức đi xa, giống như là bay nhanh tại cánh đồng tuyết lên con sói cô độc, nhanh như chớp, nhanh chóng biến mất ở trong mắt mọi người. Vân Nhã, ngươi không sao chứ? Nghe được Trương Tuấn lời nói, Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, nói, nếu không phải hắn, ta đã bị chết, ngươi thật không ngờ vô lễ, làm cho người rất thất vọng rồi. Nói xong, xoay người rời đi. Nhìn Vân Nhã mấy người bóng lưng rời đi, Trương Tuấn trong mắt lập lòe âm lãnh vẻ, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, cũng bước nhanh đi theo. Ô thành phố phát hướng về Yến Kinh trên xe lửa, đầu người phun trào, không còn chỗ ngồi, nữ có nam có lao nhân, có hài tử, có quần áo ngăn nắp, có một mạc phổ thông, bách sắc nhân sinh tận ở trong đó. Do ở hiện tại chính là tháng 6 phần, khí trời chính nóng, toàn bộ người trên xe đều quần áo mát mẻ, thêm vào toàn bộ bên trong buồng xe náo động âm thanh không ngừng, càng lộ vẻ một loại khô nóng cảm giác, cho dù có hơi lạnh cũng không thể xua tan loại này khô nóng. Nhưng ở thùng xe phân cuối, ở đằng kia đóng chặt xe lửa bên cạnh một bên, lại có một cái 18 tuổi tả hữu thanh niên ăn mặc dày đặc quần áo leo núi, ánh mắt xuyên thấu qua pha lê nhìn nhanh chóng mà qua phong cảnh, trong ánh mắt nhưng có chút bất đắc dĩ. Tần Mục dựa theo sư phụ từng nói, dùng mấy ngày vừa mới đến ô thành phố, cũng phí đi sức của chín châu hai hổ, mới ngồi trên này hạng phát hướng về Yến Kinh xe lửa. Bởi vì hắn là lần đầu tiên hạ sơn, phần lớn sự tình đều không biết, chỉ có thể không ngừng hỏi, liền hắn cũng không biết trong mấy ngày này, hắn đến cùng hỏi bao nhiêu người. Tiểu tử này là không phải người ngu a. Lớn như vậy ngày nóng, còn ăn mặc đông trang quần áo leo núi, không nốc mới là lạ. Một cái ở trần thanh niên tóc vàng, tại trên ngực còn có một con rồng hình xăm, nhìn qua còn thật sự vì đó tăng thêm một tia thô bạo, một cái tay cầm điếu thuốc, một cái tay còn ôm một người tuổi còn trẻ nữ tử eo thon, đầy vẻ khinh bỉ nhìn Tần Mục. Cái kia thân mang tờ sợt váy ngắn nữ tử, tuy rằng hình dáng không ra sao, lại là nùng trang diễm mạn, bó sát người tờ sợt đều có chút không giấu được cái kia vô cùng sống động no đủ bộ ngực, lộ ra một đường danh thật sâu khe, chỉ là ánh mắt của nàng cũng là tràn đầy trào phúng. Tần Mục quay đầu xem bọn hắn một mắt, liền thu hồi ánh mắt, lần nữa quang hướng ngoài cửa sổ, từ đầu tới cuối đều không có biểu lộ một tia dị dạng biểu lộ, lại như hai người kia không tồn tại bình thường. Nhưng hắn lãnh đạm như vậy biểu lộ, lại làm cho hai người kia có chút bất mãn. Cô gái kia càng là quát lạnh, tiểu tử ngốc, người đó là cái gì ánh mắt? Lời của nàng ngược lại là lẽ thẳng khí hùng, nhưng cũng bị Tần Mục không nhìn thẳng, ngoảnh mặt làm ngơ, liền ánh mắt đều không có sóng động một cái. Cái kia hoàng mao hừ lạnh một tiếng, lập tức về phía trước hai bước, cũng đưa tay đánh về Tần Mục vai, nhưng ở trong nháy mắt, một cái tay liền tóm lấy thủ đoạn của hắn. Tần Mục lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi muốn làm gì? Hoàng mao kéo cánh tay, lại phát hiện Tần Mục là vẫn không nhúc nhích, chính mình căn bản cũng không có biện pháp tránh thoát, này làm cho trong lòng hắn kinh hãi, lập tức lộ ra cười lấy lòng, đại ca, tiểu đệ chỉ là muốn cùng ngươi lên tiếng chào hỏi mà thôi, không có cái khác ý tứ. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, lúc này mới buông ra cánh tay của hắn, cũng đi ra ngoài. Thanh niên tóc vàng tại Tần Mục cùng mình sượt qua người sau đó liền quay đầu đối cô gái kia nháy mắt, còn nữ kia tử cũng không để lại dấu vết gật đầu. Tại Tần Mục đang muốn từ cô gái kia bên người lướt qua thời điểm, cô gái kia liền ai ôi một tiếng phảng phất không có đứng vững, trực tiếp đánh vào Tần Mục trên người. Thật sự là thật không tiện, không có làm đau ngươi đi. Nữ tử cũng rất nhanh sẽ sau lùi một bước, mặt mang áy náy nhìn Tần Mục. Tần Mục mặc dù đối với hai người này không hề có một chút hảo cảm, nhưng đối phương đều đã nói như vậy, hắn cũng không thể nói cái gì, liền trực tiếp rời đi nơi này. Nhìn thấy Tần Mục sau khi rời đi, cái kia hoàng mao vừa mới đến nữ tử bên người, thấp giọng nói, "Thế nào?" Nữ tử cười duyên một tiếng, lập tức xuề bàn tay ra, liền lộ ra vài tờ tiền mặt, gộp lại cũng chính là hơn 200 khối mà thôi. Trên người hắn liền nhiều như vậy. Tuy rằng không nhiều, nhưng người không có đồng nào cũng đủ tiểu tử kia uống một hồ. Hoàng mao hừ lạnh một tiếng, tùy theo liền lộ ra một tia âm hiểm cười, sờ soạn một cái nữ tử cái kia bộ ngực đầy đặn. Nói, đi, để ca hảo hảo thăm hỏi một chút ngươi. Nữ tử kiều mị cười cười, ôm thanh niên tóc vàng cánh tay, liền song song rời đi. Tần Mục cũng không hề đi quá xa, cũng không có tiến bất kỳ thùng xe, trước tiên không nói bên trong buồng xe đã là kín người hết chỗ, hơn nữa đã biết thân trang phục cũng không thích hợp tại nhiều người địa phương ngừng chân, kia chỉ có thể gây nên người khác nghị luận mà thôi. Ai? Bia đồ uống nước suối, hạt dưa đậu phộng mì ăn liền, đến, mọi người để một chút. Một người mặc nhân viên tàu trang phục phụ nữ trung niên, chính đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, tại chen chúc bên trong buồng xe lớn tiếng gào thét, xe đẩy tuy nhỏ nhưng mặt trên lại bày đầy đủ loại đủ kiểu đồ vật, là người trên xe cung cấp thuận tiện. Thấy cảnh này, Tần Mục vẻ mặt không khỏi hơi động, không tự chủ được đưa tay nhét vào túi, nhưng tùy theo liền vẻ mặt khẽ biến. Liếc mắt nhìn cái kia đã bị cắt ra túi áo, Tần Mục hừ lạnh một tiếng, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái đầu người phun trào thùng xe, cũng không nhìn thấy mình muốn tìm người. Hắn mặc dù đối với tiền không có gì khái niệm, nhưng này còn thừa không có mấy tiền, cũng không có thể tùy ý người khác động thủ. Tần Mục không hề do dự chút nào, liền hướng đối diện thùng xe đi đến, hắn không biết hai người kia cụ thể ở nơi nào. Nhưng hắn nhất định muốn từ trong mọi người tìm tới hai người kia, cũng thu hồi tiền của mình. Ồ, tiểu tử này là người nào, đại nhật thiên còn mặc giày như vậy? Nói không chắc hắn có những gì bệnh chứ. Nhìn thấy từ hành lang bên trong đi qua Tần Mục, bên trong buồng xe đang ngồi tất cả mọi người đưa mắt tụ tập ở trên người hắn, có nghi hoặc, có cười nhạo, có thì còn lại là thương hại, phảng phất là tại nhìn một bệnh nhân bình thường. Mà Tần Mục lại là mặt không hề cảm xúc, ánh mắt cũng đang hai bên đang ngồi nhân thân lên đảo qua, không có buông tha một cái. Liên tiếp đi qua mấy cái chen chúc thùng xe, Tần Mục tiểu đi tới một cái giường nằm thùng xe. Hết thảy cửa phòng đều thật chặt nhắm, hành lang lên cũng là không có một bóng người. Tần Mục dẫm chân xuống, nhưng vẫn là đi vào, mà bước chân của hắn lại chậm lại không ít, lỗ tai cũng đang nhẹ nhẹ rung động. Mà khi hắn đi tới gian phòng thứ nhất trước cửa lúc, vẻ mặt không khỏi hơi động, vừa nay hắn còn nghe được bên trong có người ở thấp giọng trò chuyện, mà khi đến gần mình thời điểm, bên trong căn phòng âm thanh liền hoàn toàn biến mất, thậm chí đều không cảm giác được tiếng hít thở. Tần Mục nhìn thật sâu một mắt, liền đi về phía trước, hắn tuy rằng không biết trong căn phòng này là người nào, nhưng là cảm nhận được cái kia không là người chính mình muốn tìm. Này gian phòng thứ nhất bên trong chỉ có 3 người, một người có mái tóc tuyết trắng tinh thần lão nhân quắc thước, hai người khác là hơn 20 tuổi thanh niên, toàn bộ tại một M75 trở lên, liền trang phục đều cơ hồ giống nhau như lúc, màu đen tơ sợi, màu đen quần vận động, chỉ là một cái so sánh cường trắng, một cái có chút gầy yếu một ít, nhưng ánh mắt của bọn họ lại toàn bộ lập lòe tinh quang, cẩn thận đứng ở sau cửa hai bên. Cảm nhận được Tần Mục từ từ đi xa tiếng bước chân, hai cái này thanh niên mới khinh phun một ngụm khí, cũng song song trở về giường nằm, một cái ngồi ở bên người lão nhân, một cái ở tại đối diện ngồi xuống. Lão nhân khẽ cười một tiếng, nói: "Các ngươi cũng không cần quá nhiều căng thẳng, nơi này dù sao cũng là trên xe lửa, người lui tới khá nhiều." Cái kia thân hình thanh niên cường tráng lại lắc đầu một cái, nói: "Tiến sĩ, chúng ta phụ mệnh hộ tống ngươi an toàn trở về Yên Kinh, liền không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, mà theo tin tức của chúng ta, tại đây hạng trên xe lửa liền có chuyên môn vì ngươi mà đến người, vẫn là cẩn thận một chút được." Lão nhân cũng chỉ có thể gật đầu, nói: "Thực sự là làm phiền các ngươi rồi." Cái kia có chút gầy yếu thanh niên lại cười nói: "Tiến sĩ khách khí, này là sứ mạng của chúng ta, tất cả vì quốc gia." "Tất cả vì quốc gia." Thanh niên là ung dung nói ra một câu nói như vậy, lại lộ ra một loại trang trọng cùng không hối hận. Rất nhanh, Tần Mục liền đi tới đếm ngược cái thứ 3 phòng khách trước, bước chân không khỏi dừng lại, ánh mắt tránh qua vài đạo dị sắc, cái này phòng khách cùng thứ 1 cái ghế lô tình huống gần như, một điểm âm thanh đều không nghe được. Trầm ngâm một cái, hắn vẫn là đi về phía trước, khi hắn đi tới thứ 2 đếm ngược cái phòng khách trước, liền nghe đến bên trong mơ hồ chuyển đến nữ tử tiếng rên rỉ. Tần Mục lông mày đầu tiên là vừa nhíu, nhưng cẩn thận lắng nghe một cái, vẻ mặt nhất thời chìm xuống, nói: "Rốt cuộc tìm được các ngươi." Tần Mục hơi sau lùi một bước, trực tiếp đá ra một cước, lập tức truyền đến phịch một tiếng, cái kia đóng chặt cửa phòng khách đã bị vô tình đập ra. Cửa bao xương vừa mở, Tần Mục liền thấy bên trong hai cái trần truồng người, đúng là mình muốn tìm thanh niên tóc vàng cùng cô gái kia. Đôi trai gái này tại cửa phòng bị đá văng sau đó đầu tiên là sững sờ, nhưng khi nhìn rõ trước cửa Tần Mục sau đó hai người đều là thần sắc đại biến. Thanh niên tóc vàng nhanh nhanh rời đi nữ nhân thân thể, còn nữ kia tử cũng gấp bận bịu nắm lên một giường đơn che khuất thân thể, tùy theo chính là một tiếng thê thảm rít gào. A! Âm thanh như cú đêm. Nếu như đây là rừng rậm tuyệt đối có thể chấn động tới mảng lớn chim bay, chỉ là nơi này là trên xe lửa, không có chim bay, nhưng có người. Một tiếng này nữ tử tiếng thét chói tai, trong nháy mắt đã kinh động này lễ đoàn tàu hết thảy bên trong bao xương người, cửa phòng liên tiếp mở ra, lần lượt từng bóng người dồn dập đi ra phòng khách, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Tần Mục cũng không có đi xem những người khác, trái lại là liếc mắt nhìn vừa mới trải qua cái kia ghế lô bên trong đi ra người, đây là hai cái thanh niên, hai cái thần tình lạnh lùng thanh niên áo đen. Bọn hắn cũng liếc mắt nhìn Tần Mục, vừa liếc nhìn thanh niên tóc vàng căn phòng, không có nói một câu, liền trở về phòng khách quan hải cửa phòng. Tần Mục vẻ mặt không khỏi hơi động, không khỏi vừa liếc nhìn thứ một cái ghế lô bên trong đi ra người, cũng là hai cái thanh niên, mà bọn hắn cũng chỉ là liếc mắt nhìn Tần Mục, liền quay trở về phòng khách. Đúng lúc này, Tần Mục phía sau lại truyền đến một nữ tử thanh âm của Tần Mục. Chương 3, trên xe lửa truy đuổi. Nghe thế cái đột nhiên truyền tới âm thanh, Tần Mục vẻ mặt lại là hơi động, lập tức xoay người, liền thấy tại cái cuối cùng phòng khách trước cửa đứng đấy một cô gái. Nữ tử chừng 20 tuổi, trên người màu trắng thương cảm, hạ thân trở nên trắng quần jean, đem cái kia có lồi có lõm vóc người hoàn mỹ phát họa đi ra, mái tóc dài màu đen buộc thành một cái đuôi ngựa, tinh xảo mặt trái xoan, không tìm được chút nào tì vết. Nhưng cô gái này cho người cảm giác cũng không phải hoạt bát hiếu động, mà là dịu dàng trầm tĩnh. Tần Mục nhìn thấy cô gái này đầu tiên là sững sờ, nói: "Ngươi là Vân Nhã?" Nghe vậy, Vân Nhã liền lên trước hai bước đi tới Tần Mục trước mặt, mặt giãn ra cười nói: "Không nghĩ tới ở nơi này còn có thể gặp phải ngươi." Tần Mục khép cười một tiếng: "Ta cũng không nghĩ tới, bất quá ta có chút việc cần muốn giải quyết một cái, một lúc sẽ cùng ngươi tán gẫu." Vân Nhã tò mò liếc mắt nhìn này bị Tần Mục đá văng phòng khách, lúc này, cái kia thanh niên tóc vàng đã mặc vào quần, còn nữ kia tử chỉ là dùng một cái giường đơn bao bọc thân thể. Thấy cảnh này, Vân Nhã không khỏi cười cười, nói: "Tần Mục, ngươi làm cái gì vậy? Bọn hắn trộm tiền của ta." "Ngươi là ai a? Ta cùng bạn gái của ta vẫn luôn không hề rời đi qua, lúc nào trộm qua tiền của ngươi?" Thanh niên tóc vàng há có thể tại trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận. Tần Mục lại hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ cái kia bị cắt ra túi áo, nói: "Ngươi có thể làm bộ không quen biết ta, nhưng ta cái kia 256 đồng tiền ngươi muốn một phần không thiếu trả lại cho ta, bằng không thì đừng trách ta không khách khí." Nghe vậy, thanh niên tóc vàng không khỏi sau lùi một bước, hắn biết mình không phải là đối thủ của Tần Mục. Còn nữ kia tử lại đột nhiên tiến lên một bước, chỉ vào Tần Mục quát lên: "Ai có thể chứng minh ngươi nói là thật, ngươi đây là vu hãm, còn có lén xông vào, chúng ta phải báo cảnh." Nếu như những người khác nghe nói như thế, sắc thực hội kiêng kỵ mấy phần, dù sao cũng là không có chứng cứ, rất khó làm cho người tin phục, chỉ là nàng đối mặt Tần Mục, một cái không biết báo động là có ý gì người, một cái mặc kệ chứng cứ gì, chỉ để ý cầm lại chính mình đồ vật người. "Tránh ra." "Không cho, ngươi có thể đem lão nương thế nào?" Cô gái kia xác thực không để, trái lại lần nữa tiến lên một bước, ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn Tần Mục. Tần Mục lại đột nhiên ra tay, một cái tát rơi vào nữ tử trên mặt, bột một tiếng vang lên giòn giã, nữ tử thân thể liền trực tiếp rơi vào giường nằm lên. Ngươi, nữ tử bụng mặt vừa muốn nói gì, liền thấy Tần Mục cái kia lạnh nhạt ánh mắt, mạnh mẽ đem lời ra đến khỏe miệng nuốt xuống. Tần Mục là lần đầu tiên đi vào phồn hoa đô thị, đối với những này nhân tình thị phi không thế nào hiểu rõ, cũng sẽ không ẩn giấu tâm tình của chính mình, vui mừng chính là vui mừng, nộ chính là nộ, không cần ẩn giấu. Nhìn chậm rãi tới Tần Mục, thanh niên tóc vàng cũng đang không ngừng lùi về sau, chỉ là cái này phòng khách lại lớn như vậy, không có vài bước, hắn liền lùi tới cuối cùng rồi, ánh mắt càng là né trái phải trốn không dám nhìn Tần Mục. Lấy ra. Tần Mục đưa tay đưa đến thanh niên tóc vàng trước mặt, hờ hững nói ra. Nám. Cái gì? Tần Mục lại trực tiếp giơ tay lên, thanh niên tóc vàng vội vàng xua tay, nói, ta lấy. Nói xong, hắn liền vội vàng từ trong túi lấy ra một cái bóc ra, không hề liếc mắt nhìn liền từ giữa rút ra vài tờ bách nguyên tiền giá trị lớn đưa cho Tần Mục. Ta chỉ muốn ta 256 đồng tiền. Thanh niên tóc vàng nào dám nói cái gì, vội vàng đếm ra 256 khối, một phần không nhiều một phần không thiếu đưa cho Tần Mục. Tần Mục tiếp nhận, cũng không có nói một câu, liền xoay người rời đi. Nhưng hắn vẫn chưa đi tới cửa, liền có hai người mặc đồng phục nhân viên tàu đi vào, bọn hắn liếc mắt nhìn bị đạp xấu cửa phòng khách, trong đó một cái trung niên lập tức tức giận nói, này là ai làm? Là hắn. Nhìn thấy nhân viên tàu xuất hiện, cái kia mới vừa bị Tần Mục đánh một cái tát nữ tử lập tức đến rồi rút khí. Là ngươi làm? Là ta. Tần Mục căn bản không có bất kỳ dấu giếm gì ý tứ. Phá hoại tài sản chung, theo chúng ta đi một chuyến đi. Tần Mục ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, hắn mới không biết trước mặt hai người ý vị như thế nào, chỉ cần muốn xuống tay với chính mình, vậy mình liền có thể không khách khí ra tay. Vừa nhìn sự tình không tốt, Vân Nhã vội vàng đi tới Tần Mục trước mặt, cũng đối cái kia hai cái nhân viên tàu cười nói, hai vị, này hư hao đồ vật chúng ta bồi chính là hư hao tài sản chung, không phải thường tiền liền có thể xong việc. Nghe vậy, Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, nhưng nàng còn không hề nói gì, Tần Mục liền lạnh lùng nói, các ngươi muốn như thế nào? Cùng chúng ta đi một chuyến. Nói xong, hai người này liền đưa tay đi bắt Tần Mục, nhìn dáng dấp đúng là nghiêm chỉnh chấp pháp, đáng tiếc bọn hắn đối mặt là Tần Mục, một cái đối phồn hoa đô thị không hiểu nhiều lắm người. Tần Mục trong mắt ánh sáng lạnh tránh qua, hai tay đột nhiên mà động, trực tiếp rơi vào hai người này ngực, hai thân thể của con người liền trực tiếp về phía sau cẳng, đập vào cửa vào trong đám người. Ê! Tất cả mọi người khiếp sợ, thời đại này dĩ nhiên có người công nhiên kháng pháp. Vân Nhã lại trong nháy mắt phản ứng lại, vội vàng nói, Tần Mục, đi mau. Nói xong, nàng liền kéo lên Tần Mục thủ, hướng ra phía ngoài chạy đi. Bắt bọn hắn lại. Cái kia ga giường bao bọc thân thể nữ tử lập tức hô to một tiếng. Vẫn đúng là đừng nói, thật sự có mấy người tiến lên, muốn chặn cửa, không cho Tần Mục cùng Vân Nhã rời đi. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, một cước đá vào một người ngực, trực tiếp ngăn đỡ tại cửa ra vào mọi người đạp lăn, sau đó một tay ôm Vân Nhã eo thon, trong nháy mắt lao ra phòng khách, hướng về một cái khác thùng xe đi vội vã. Bắt bọn hắn lại. Cái kia hai cái nhân viên tàu cũng nỗ lực đứng dậy, cũng hướng về Tần Mục hai người đuổi theo. Liếc mắt nhìn phía sau truy người tới quần, Vân Nhã là mặt cười khổ, nói, "Tần Mục, ngươi chọc phiền toái lớn hơn rồi." Là bọn hắn chọc ta trước. Ê! Vân Nhã kinh ngạc, nàng thật sự không biết nên nói thế nào. Ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy của ngươi. Nghe nói như thế, Vân Nhã cười khổ nói, bây giờ ta đã không nói được rồi, nếu như ngươi buông ta xuống, ta cũng sẽ bị bọn hắn bắt lại. Xin lỗi, liên lụy ngươi rồi. Vân Nhã lắc đầu cười cười, ngươi đã cứu ta, ta giúp ngươi cũng là việc nên làm. Liên ở Tần Mục cùng Vân Nhã vọt vào một cái khác giường nằm thùng xe lúc, mấy cái thanh niên nam nữ vừa vặn từ một gian bao xương bên trong đi ra, khi bọn họ nhìn thấy Tần Mục cùng Vân Nhã sau, tất cả mọi người sững sờ. Chị gái, các ngươi đây là? Đám người chuyến này không phải những người khác, chính là Vân Nhã đệ đệ Vân Phong, còn có bằng hữu của hắn. Vân Nhã lại vội vàng nói, các ngươi coi như không quen biết chúng ta, đuổi mau tránh ra. Vân Phong đoàn người không biết làm sao chuyện quan trọng, nhưng vẫn là không tự chủ toàn bộ tránh ra, có thể có một người không có, cái kia chính là Trương Tuấn. Trương Tuấn tránh ra. Trương Tuấn lại lạnh lùng nói, Tần Mục ngươi đang làm gì, làm sao sẽ có nhiều người như vậy truy? Hắn vừa mới dứt lời, Tần Mục hai người liền đã đi tới trước mặt hắn, Tần Mục càng là đưa tay, đem hắn bước qua một bên, cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy trốn. Vân Phong liếc mắt nhìn nhanh nhanh rời đi Tần Mục cùng Vân Nhã, lại quay đầu liếc mắt nhìn lấy hai cái nhân viên tàu cầm đầu đoàn người, trên mặt tất cả đều là ngạc nhiên. Nhanh chóng nắm lấy vậy đối nam nữ, bọn hắn đánh lén cảnh sát. Vân Phong đoàn người nhất thời kinh ngạc, bọn hắn biết Vân Nhã nhưng sẽ không làm chuyện như vậy đến, đó nhất định là Tần Mục rồi. Trương Tuấn đoán hận nói ra, liền biết cái kia Tần Mục không là vật gì tốt. Nói xong, hắn liền thật sự hướng về Tần Mục hai người phương hướng đuổi theo. Vân Phong, chúng ta truy a. Vân Phong cũng quay đầu liền đuổi theo, này làm cho các bạn của hắn lần nữa kinh ngạc, có chút không rõ Vân Phong là nghĩ như thế nào. Vân Phong tốc độ cũng không nhanh, rồi cùng người bình thường như thế, mà trên mặt hắn cũng không có bất kỳ vẻ lo lắng, trái lại trong lòng thầm nghĩ, Tần Mục tiểu tử kia thực lực, muốn đuổi tới không có cửa đâu, bất quá, ta chị gái làm sao cũng cùng hắn đồng thời điên a. Nắm lấy vậy đối nam nữ, bọn hắn đánh lén cảnh sát. Cái kia hai cái nhân viên tàu một bên điên cùng truy, còn vừa lớn tiếng gọi, chỉ muốn có người có thể ngăn lại Tần Mục hai người. Vẫn đúng là đừng nói, thật sự liền hô lên không ít người, tại Tần Mục hai người phía trước hành lang lên, nhân số chính đang từ từ tăng cường. Tần Mục ánh mắt lạnh lùng như trước, lại đem Vân Nhã vung ra phía sau, nói, ôm chặt ta. Vân Nhã cũng không nói tiếng nào ôm Tần Mục, dán thật chặt tại phía sau lưng hắn, dù sao sự tình đã đến trình độ này, cũng cũng chỉ có thể theo Tần Mục náo đi xuống. Chỉ là, không có ai nhìn thấy ánh mắt của nàng, đây không phải là lo lắng ánh mắt, mà là hiếu kỳ, còn có nhàn nhạt hưng phấn. Đuổi mau dừng lại. Ngăn ở Tần Mục người trước mặt quần, cũng lập tức có người mở miệng. Tần Mục lại không có một tia dừng lại, đồng thời trực tiếp nhảy lên, đi tới mọi người bầu trời, sau đó rơi vào một đầu người lên, dưới chân một điểm, lại lần nữa xông về phía trước đi qua. Hành lang lên liền diễn ra như vậy một màn, rất nhiều đám người rậm rạp chẳng chịt chen lại đi đến lên, một người thanh niên cong lấy một cô gái mọi người ở đây trên đầu không ngừng tiến lên, tốc độ không giảm chút nào. Nhìn phía dưới phun trào đầu người, cùng như dẫm trên đất bằng Tần Mục, Vân Nhã đôi mắt đẹp bên trong là tia sáng lấp lóe, vẻ hưng phấn càng thêm nồng nặc. Vân Nhã. Nghe thấy âm thanh kinh dị, Vân Nhã ánh mắt nhất động, liền phát hiện ở mặt trước tiêu sái trên đường đứng đấy hai cái thanh niên. Lỗ Huyên, Sato A. Vân Nhã xinh đẹp mặt trầm xuống, lập tức ở Tần Mục thai vừa nói ra, cẩn thận hai người kia. Lỗ Huyên cùng Sato A tại lúc đầu ngạc nhiên sau đó liếc nhìn nhau, tùy theo, hai người liền song song bay lên không, đánh về phía Tần Mục. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, dưới chân một điểm một người đầu, tốc độ đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt tiểu đi tới Lỗ Huyên trước mặt, tay phải cũng trực tiếp rơi vào Lỗ Huyên vùng ra quả đấm lên. Tiếng nổ vang rền vang lên, Lỗ Huyên trong nháy mắt bị đánh lui, Tần Mục cũng ngừng dừng một cái, cùng lúc đó, Sato A song trưởng như đao, một cái chém về phía Tần Mục trước mặt, một cái cắt hướng hắn ngực. Song đao lưu. Tần Mục cánh tay phải không có thu hồi, nhưng cũng trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng, nhưng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền rơi vào Sato A một cái tay lên. Chốc lát ở giữa, Sato A cái tay này thì dường như chịu đến một nguồn sức mạnh, bất đắc dĩ đổi hướng về, dĩ nhiên trực tiếp va tại chính mình cái tay còn lại lên. Miên trưởng. Sato A đang kinh ngạc trong tiếng rơi xuống. Tần Mục vọt qua hai người ngăn cản sau, không có một chút nào dừng lại, tiếp tục chạy như điên. Người kia rốt cuộc là ai? Lỗ Huyên cùng Sato A nhìn Tần Mục bóng lưng, vẻ mặt dị thường âm trầm, trong mắt cũng có vẻ khiếp sợ. Tần Mục, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta sớm muộn sẽ đi đến phần cuối. Tần Mục ánh mắt nhất động, liếc mắt nhìn hành lang một bên cửa sổ thủy tinh, tay phải cử động nữa, trong nháy mắt đập nát một mặt cửa sổ, tại Vân Nhã trong tiếng kêu sợ hãi, hai người liền xông ra ngoài. Chương 4, bắt cóc. Ê. Nhìn thấy Tần Mục hai người nhảy cửa sổ, người chung quanh một cái so với một cái ngạc nhiên, cũng dồn dập nằm nhồi tại cửa sổ, muốn nhìn một chút Tần Mục hai người kết cục. Vân Nhã. Trương Tuấn cũng nằm sấp ở một cái cửa sổ, cũng hét thảm một tiếng. Vân Phong liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, quay đầu bước đi. Một cái vòng tròn mặt nữ hài lôi một cái Vân Phong, thấp giọng nói, ngươi liền không lo lắng Vân Nhã? Lo lắng cái gì, tiểu tử kia còn mạnh hơn ta, không có việc gì. Vậy ngươi đi an ủi một cái Trương Tuấn, ngươi xem hắn đau lòng bộ dáng. An ủi cái gì, ta tỷ căn bản cũng không yêu thích hắn, là hắn tự mình đa tình mà thôi. Nghe vậy, cô bé này bật cười, nói, vậy chúng ta cần làm gì thì đi làm đấy đi. Tân Mục, ngươi nhảy xe cũng không nói một tiếng. Ngươi muốn hủ chết ta à? Hỏa trên mũi xe, Vân Nhã rời đi Tần Mục sau lưng, liền tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt. Nhìn thấy Vân Nhã cái kia giả vờ tức giận xinh đẹp răng dấp, Tần Mục ánh mắt sáng ngời, cười cười nói, ta chính là sợ ngươi sợ sệt, mới không nói cho ngươi biết. Tần Mục tại phá cửa sổ sau đó liền mang theo Vân Nhã đã rơi vào hỏa trên mũi xe, cũng không hề được một điểm thương. Liền ở Vân Nhã còn muốn nói điều gì thời điểm, hai người liền nghe đến một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền, quay đầu nhìn lại, liền thấy một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện ở phía trước, cách bọn họ chừng mấy trăm mét. Hai người còn không biết là chuyện gì xảy ra, cái kia máy bay trực thăng lên liền buông xuống một sợi dây thừng, lần lượt từng bóng người ngay lập tức hạ xuống, cũng chính xác rơi vào xe lửa đỉnh. Những người này toàn bộ là người ngoại quốc, trong đó có người da trắng còn có người da đen, mỗi người trong tay đều cầm súng chi, súng ngắm, súng tự động, súng ngắn đầy đủ mọi thứ, thậm chí tại bọn hắn bên hông cũng đều treo mấy trái lựu đạn. Thấy cảnh này, Vân Nhã lại khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến, nói, không tốt. Nàng tuy rằng không biết những này là người nào, nhưng từ bọn hắn tư thế đến xem, sự tình liền không phải chuyện nhỏ. Làm sao bây giờ? Vân Nhã muốn cùng Tần Mục tránh một chút, chỉ là nơi này là xe lửa đỉnh, đi đâu tránh đi? Làm sao vậy? Tần Mục trái lại hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn vừa mới nói xong, liền thấy một người đầu trọc tráng hán cầm một cái súng tự động, đối với bọn hắn liền bắt đầu bắn phá. Tần Mục sắc mặt đột biến, vội vàng đem Vân Nhã ôm vào trong ngực, cũng hướng về dưới xe lửa lăn đi, trong nháy mắt, hai người liền biến mất ở nóc xe. Ầm. Một tiếng thủy tinh bể vang lên, Tần Mục lại lần nữa phá cửa sổ tiến vào xe lửa nội bộ. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Nghe vậy, tráng hán đầu trọc kia hừ lạnh một tiếng. Tung tích của chúng ta dĩ nhiên đã bị phát hiện, vậy cũng không cần che giấu, động thủ. Một cái bình thường bên trong bao xương, một đôi thanh niên nam nữ trước mặt từng người để đó một cái trang giấy lên còn mỗi người có một nhúm nhỏ bột màu trắng, mà bọn hắn đang tại biểu hiện say mê hút. Nhưng đột nhiên, này bên trong bao xương cửa sổ liền đột nhiên nổ tung, hai người lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nhưng bọn họ vẫn không có thấy rõ là làm sao một cái tình huống, bên trong bao xương liền có hơn hai người, cũng không quay đầu lại đi ra phòng khách. Vân Nhã liếc mắt nhìn không có một bóng người tiêu sái nói, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng nàng đột nhiên phát hiện tay của mình niêm hồ hồ, túi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên toàn bộ là tiên huyết. Tần Mục ngươi. Vân Nhã vội vàng liếc mắt nhìn Tần Mục phía sau lưng, liền phát hiện cái kia quần áo leo núi lên còn có vết máu không ngừng chảy ra. Tần Mục lại cười nhạt, ta không sao, chỉ là một chút bị thương ngoài da. Nói xong, hắn liền đống nhiên vô một cái bộ ngực mình, trên lưng hắn liền bắn nhanh xuất hai đạo quang mang, cũng trực tiếp đánh vào thùng xe lên. Cái kia thương uy lực thật là không tệ. Nghe được Tần Mục than thở, Vân Nhã không biết nên nói cái gì, nếu không phải mình, Tần Mục cũng sẽ không bị đạn quét trúng. Là ta liên lụy ngươi rồi. Nghe vậy, Tần Mục vỗ một cái Vân Nhã vai, nói, là ta liên lụy ngươi mới là. Đừng nói trước những thứ này, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bên ngoài có cái nào nắm thương người, trong xe lửa còn có đuổi bắt người của mình, quả thực chính là không có chỗ dung thân rồi. Vân Nhã trầm tư một cái, mới lên tiếng, chúng ta trước tiên tìm một nơi trốn một cái, này hạng trên xe lửa sẽ có đại chuyện phát sinh. Vân Nhã liền kéo Tần Mục đi thẳng tới toilet, cũng thật chặt đóng cửa lại. Chúng ta trước tiên tại nơi này ở lại, nếu như bên ngoài có động tĩnh gì, chúng ta liền từ cửa sổ rời đi. Tần Mục, cho ta xem một chút thương thế của ngươi. Chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi, không cần để ý. Vân Nhã lại thẳng thắn đẩy một cái Tần Mục, liền trực tiếp xốc lên áo ngoài của hắn, liền thấy trên lưng của hắn có hai nơi vết thương do thương, cũng đúng như Tần Mục từng nói, vết thương này cũng không sâu, tiên huyết cũng đã ngừng lại, cũng không lo ngại. Không có chuyện gì là tốt rồi. Vân Nhã thở một hơi dài nhẹ nhõm, này mới chính thức yên lòng. Tần Mục nhìn Vân Nhã tâm kia tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt xinh đẹp, trong lúc nhất thời có chút đờ ra, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được một loại khác thường cảm giác ấm áp cảm giác, một loại chưa bao giờ có cảm giác. Cảm nhận được Tần Mục vậy có chút sững sờ ánh mắt, Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp không hiểu chợt đỏ, tùy theo liền giả vờ tức giận nói, chưa từng thấy mỹ nữ à? Xác thực chưa từng thấy. Tần Mục rất tự nhiên trả lời, nhưng hắn vẫn là thu hồi ánh mắt. Mà đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến vài tiếng rít gào, nhưng sát theo đó liền vang lên mấy tiếng súng vang, ngay lập tức sẽ đem những kia tiếng thét chói tai đè xuống. Quả nhiên vẫn là đã xảy ra. Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến. Tần Mục lại lộ ra một tia nghi hoặc, nói, lẽ nào bọn hắn thật sự dám ở chỗ này đại khai sát giới sao? Tiếng nói của hắn vừa ra, liền nghe đến trên xe lửa phát thanh vang lên, hiện tại cái này hạng xe lửa đã bị chúng ta khống chế, không muốn chết cũng đừng có vọng động. Hoa tiên sĩ, ta cho ngươi 10 phút chính mình đi tới phía trước nhất một khoang xe, nếu như đến lúc đó ngươi chưa từng xuất hiện, ta liền hội giết một người, sau 2 phút giết một người, cho đến ngươi xuất hiện đến. Cái này phát thanh vang lên, chỉnh hạng trên xe lửa tất cả mọi người sắc mặt đột biến, có căn bản không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí khi nghe đến cái này phát thanh, cũng có rất nhiều người không tin, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có xem đến bất kỳ dị thường. Tại cùng đầu xe lửa liên kết cái thứ nhất bên trong buồng xe, tất cả mọi người ngồi xổm cùng nhau, liền ngay cả này thân mặc đồng phục nhân viên tàu cũng giống như vậy, duy nhất đứng đấy người chính là những kia cầm trong tay súng ống người nước ngoài. Tráng hán đầu chọc thả ra trong tay micro, liền nói, đi hai người, để cho bọn họ tin tưởng chúng ta lời nói. Là hai cái tay cầm súng tự động thanh niên người da trắng lập tức hướng về phía sau thùng xe đi đến. Bọn hắn mua đi vào một cái thùng xe, liền trước nổ súng, làm cho tất cả mọi người đều tại trong tiếng kêu sợ hãi rõ ràng lúc này tình hình. Một cái ghế lô bên trong chỉ có hai cái thanh niên cùng một cái lao nhân tóc trắng, hai cái này thanh niên một cái 1m8 ra mặt, hiện ra được rất là cường tráng, mà một cái khác nhưng là gầy yếu một ít, lúc này vẻ mặt bọn họ lại là giống nhau, cái kia chính là nghiêm nghị. Tiến sĩ, chúng ta nên làm gì? Lao nhân tóc trắng cười nhạt, đương nhiên là ta đi tìm bọn họ rồi, chẳng lẽ còn có thể nhìn mại ngươi người vô tội thảm không chết được. Nhưng là, cái kia có chút gầy yếu thanh niên đột nhiên đứng dậy, nói, Lâm ca, ngươi xem tiến sĩ, ta đi giết những người kia. Con khỉ ngươi. Lão nhân tóc trắng lại lắc đầu một cái, nói, ngươi không cần đi, cho dù ngươi thật sự có năng lực giết chết bọn hắn, nhưng tại bọn hắn trước khi chết, tuyệt đối sẽ kéo một số người chịu tội thay. Vậy cũng không thể đem ngài giao ra. Cứu một người dù sao cũng hơn cứu rất nhiều người dễ dàng. Lão nhân tóc trắng cười cười, liền đi ra ngoài. Lâm ca cùng con khỉ liếc mắt nhìn nhau, cũng chỉ có thể đi theo. Đang lúc bọn hắn đi ra này khoang xe sau, cái kia thanh niên tóc vàng vị trí bao xương bên cạnh một gian bao xương trong, liền đi xuất 4 cái thanh niên áo đen, liếc nhìn nhau, cũng hướng về Hoa tiến sĩ 3 người phương hướng đi theo. Tại mặt khác một khoang xe trong, Vân Phong cũng đột nhiên từ một gian bao xương bên trong đi ra, cũng hướng về đầu xe phương hướng đi đến. Đây không phải là Vân Phong sao? Tại Vân Phong phía sau một khoang xe tiêu sái trên đường, chỉ có 2 cái thanh niên, chính là trước kia ngăn cản Tần Mục cùng Vân Nhã Lộ Huyên cùng Sạ Tổ A. Sạ Tổ A cười lạnh một tiếng, xem ra hắn cũng muốn nhìn một chút bắt cóc này hạng xe lửa là người nào. Đi, chúng ta cũng đi xem tình huống. Bọn họ đều là thanh niên, lòng hiếu kỳ đương nhiên tồn tại, hơn nữa bọn hắn còn không phải bình thường thanh niên, cho dù có người ép buộc xe lửa, bọn hắn như trước có năng lực tự vệ, để cho mình không bị thương tổn, chính là bởi vì phần tự tin này, bọn hắn mới không cần lo lắng. E sợ những kia nắm thương bắt cóc xe lửa người nước ngoài, cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn phát thanh, dẫn đi rồi mấy nhóm người, cứ việc những người này mục tiêu không giống, lại không có một cái là người bình thường. Vân Nhã, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt có chút khó coi. Nghe được mới vừa phát thanh, Tần Mục là một điểm cảm giác đều không có, nhưng Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp lại là âm trầm như nước. Tần Mục, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Nhìn Vân Nhã cái kia trịnh trọng biểu hiện, Tần Mục đột nhiên cười cười, có những gì nói đi, yêu cầu của ngươi ta nhất định sẽ không từ chối. Đi cứu cái kia Hoa tiến sĩ. Tần Mục cười nhạt, không thành vấn đề. Nghe được như thế dứt khoát trả lời, Vân Nhã trái lại lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ, nói, ngươi liền không hỏi một chút nguyên nhân. Có biết hay không, đối với ta mà nói đều giống nhau, nếu là ngươi mở miệng, mặc kệ là nguyên nhân gì, ta sẽ làm tất cả. Nghe vậy, Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp không hiểu chợt đỏ, nét mặt tươi cười như hoa tỏa ra. Tần Mục cũng là cười cười, lỗ tai lại đột nhiên giật giật, tùy theo liền nói, hiện tại cái này người trên toa tàu đã đại loạn, cũng không có lại đi bận tâm chúng ta liền đi ra xem một chút đi. Ân. Đi ra toilet sau đó Tần Mục liền kéo Vân Nhã hướng về đầu xe phương hướng đi đến. Lúc này, Dương nằm thùng xe tiêu sái trên đường căn bản là không nhìn thấy một người, mỗi một cái ghế lô đều là phòng cửa đóng chặt, mơ hồ còn có thể nghe được các loại thanh âm lo lắng. Phía trước hai người kia giống như là Lỗ Uyên cùng Sạ Tổ A. Vân Nhã nhìn phía trước cái kia hai cái thanh niên bóng lưng, không khỏi khẽ ổ lên một tiếng. Tần Mục lại khẽ cười nói, đích thật là bọn hắn, không chỉ như thế, đệ đệ ngươi cũng ở mặt trước. Hắn đi ra xem náo nhiệt gì. Cảm nhận được Vân Nhã lo lắng, Tần Mục vỗ một cái bả vai của nàng, nói, yên tâm đi, hắn là hậu thiên trung kỳ, tự vệ còn là không có vấn đề. Vân Nhã chỉ có thể gật đầu, tùy theo liền lộ ra một tia hiếu kỳ, nói, vậy là ngươi cảnh giới gì? Hậu thiên đỉnh phong. Cái kia ngươi có phải hay không so với Tiểu Phong cường rất nhiều? Có lẽ vậy. Vân Nhã đôi mắt đẹp nhất chuyển, một tia sáng tránh qua, đảo mắt liền biến mất không còn tăm tích, nhưng vẫn là bị Tần Mục bắt được. Làm sao vậy? Ê, không, ngươi nếu lợi hại như vậy, vậy ta liền không cần lo lắng. Vân Nhã vội vàng xua tay, nụ cười cũng có chút lúng túng. Tần Mục cũng không có hỏi lại, hai người cứ tiếp tục yên lặng tiến lên. Chương 5, khốc liệt. Mà khi Tần Mục cùng Vân Nhã đi tới một cái ghế ngồi cứng thùng xe lúc, nhìn thấy được mọi người ngồi đàng hoàng, trên mặt mỗi người đều mang theo sâu đậm lo lắng, không có ai vọng động. Đúng lúc này, phía sau bọn họ lại đột nhiên truyền đến quát lạnh một tiếng, đứng lại. Cái thanh âm này làm vang, không chỉ Tần Mục hai người nghe được, liền ngay cả phía trước Lộ Uyên, Sạ Tổ A cùng cả phía trước Vân Phong đều nghe được, tỉnh tề đủ quay đầu lại. Tần Mục quay đầu nhìn lại, liền thấy tại 10 mét ở ngoài, hai cái thanh niên người da trắng từng người cầm một cái súng tự động đối với mình cùng Vân Nhã. Không nghĩ tới còn có thể gặp phải các ngươi. Một cái thanh niên người da trắng cười gần mở miệng. Thấy cảnh này, Lỗ Uyên cùng Sạ Tổ A liếc mắt nhìn nhau, lập tức ở hành lang hai bên ngồi xổm xuống, làm bộ hai người bình thường. Vân Phong cũng là như thế, chỉ là của hắn trên mặt tất cả đều là lo lắng nhìn Tần Mục cùng Vân Nhã. Vân Nhã cười nói, hai vị nhận lầm người đi. Nhận sai, vừa nãy các ngươi còn không phải tại hỏa trên mui xe khanh khanh ta đấy sao? Nghe vậy, Vân Nhã khuôn mặt đỏ lên, Tần Mục lại cười lạnh nói, các ngươi muốn như thế nào? Đi, đi thấy lao đại của chúng ta, để cho lao đại cũng nhìn xem là người nào từ trong tay hắn chạy ra một mạng. Tần Mục vẻ mặt lạnh lẽo, nhưng lại tại hắn đều muốn động thủ thời khắc, Vân Nhã lại đột nhiên lôi hắn một cái, thấp giọng nói, trước tiên đừng xúc động, chúng ta đi nhìn xem cũng tốt. Nhanh chóng đi. Tần Mục cùng Vân Nhã chỉ có thể xoay người đi về phía trước, khi bọn họ từ Sạ Tổ A hai người trước mặt đi qua thời điểm, liền nghe đến hai người nhàn nhạt cười gằn, bất quá, Tần Mục cũng không hề nói gì, liền làm không nghe thấy. Mà khi bọn họ đi tới Vân Phong trước mặt thời điểm, Vân Nhã liền thấp giọng nói, "Tiểu Phong, ngươi mau đi trở về ở lại." Vân Phong liếc mắt nhìn Tần Mục cùng Vân Nhã, đột nhiên nhíu môi, nói, "Ngươi đều như vậy rồi, ta có thể trở lại sao? Ta có Tần Mục, không cần ngươi hỗ trợ." "Cha cha, quan hệ của các ngươi tiến triển rất nhanh a." Cút sang một bên. Vân Nhã khẽ quát một tiếng, trực tiếp kéo lên Tần Mục cánh tay bước nhanh rời đi, cũng không lại phản ứng Vân Phong. Nhìn Tần Mục hai người bóng lưng, Vân Phong trong mắt lóe ra vài đạo dị sắc, thấp thì thầm nói, "Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể được đến ta tỷ ưu ái, bất quá, có hai cái này thanh niên người da trắng cưỡng ép, Tần Mục cùng Vân Nhã cũng không cần ẩn ẩn giấu giấu, quang minh chánh đại từ từ về phía trước. Bọn hắn không chỉ lướt qua cái kia bốn cái đi theo hoa trên tiến sĩ mặt thanh niên áo đen, liền hoa tiến sĩ cùng Lâm Ca, con khỉ ba người họ siêu tới, thành là thứ nhất gậy cùng đám người kia gặp mặt người. A a, nguyên lai là các ngươi. Nhìn thấy Tần Mục cùng Vân Nhã, thủ lĩnh của đám người này cũng chính là tráng hán đầu chọc kia lập tức nở nụ cười. Tráng hán đầu chọc đi tới Tần Mục hai người trước mặt, chỉ là liếc mắt nhìn Tần Mục, liền đưa mắt chuyển tới Vân Nhã trên người, ánh mắt lập tức mở sáng, nói, tốt cô nàng xinh đẹp. Nói xong liền đưa tay ra, muốn bốc lên Vân Nhã này mượt mà cảm. Nhưng tay của hắn vẫn không có đụng tới Vân Nhã, Tần Mục liền đột nhiên ra tay, trong nháy mắt liền tóm lấy tráng hán cổ tay. "Ôi, còn có một cái hộ hoa sứ giả a." Tráng hán khép cười một tiếng, cánh tay phải đột nhiên dùng sức, dĩ nhiên mặc kệ Tần Mục cái kia chảo nơi cổ tay thủ, đột nhiên đánh về Tần Mục ngực. Tần Mục hai mắt co rụt lại, hắn không nghĩ tới tráng hán này sức mạnh lớn như vậy, nhưng hắn cái kia nắm lấy tráng hán cổ tay cánh tay, cũng là bỗng nhiên dùng sức, lần nữa đem hắn ngăn lại. "Có ý tứ?" Tráng hán như trước hảo không biến sắc, cánh tay trái như một cái côn thép vung ra, mang theo gào thét cuồng phong đập về phía Tần Mục huyệt thái dương. Tần Mục cười lạnh một tiếng, đột nhiên bước lên trước, cả người đều bắt nạt tiến tráng hán trong lồng ngực, vai bỗng nhiên va về phía tráng hán ngực, tiếng vang trầm nặng trong, hai người cùng nhau sau lùi một bước. Không được nhúc nhích. Một cái thanh niên người da trắng súng tự động đã chống đỡ tại Vân Nhã sau lưng, dùng này áp chế Tần Mục. Tần Mục sầm mặt lại, lại cũng chỉ có thể ngừng tay, nhưng tráng hán kia lại đột nhiên ra quyền, cũng trực tiếp rơi vào ngực của hắn. Tần Mục thân thể trong nháy mắt đã bị đánh bay, cũng va ở trên vách tường sau mới dừng lại, tiên huyết theo khỏe miệng chảy xuống, mà ánh mắt của hắn lại lạnh lùng như cũ nhìn đối phương. Tần Mục. Vân Nhã cũng mặc kệ sau lưng thương, nhanh chóng đi tới Tần Mục bên người. "Ta không sao." "Tiểu tử, ngươi rất tốt, bất quá, lao tử xuất hiện tại không có thời gian phản ứng ngươi." Tráng hán đầu chọc cười gần một thân, liền đưa mắt nhìn sang đã đi tới Hoa tiến sĩ trên người. "Hoa tiến sĩ, vì có thể thấy ngươi một mặt, còn thật sự không dễ dàng a." Hoa tiến sĩ lại cười nhạt, "Các ngươi đại khái có thể trực tiếp tới tìm lao đầu tử, cần gì khó xử những kia người vô tội. Nếu như không làm như vậy, Hoa tiến sĩ ngươi cũng sẽ không chủ động xuất hiện ở đây đi. Lao đầu tử đã tới, các ngươi cũng có thể thả bọn họ đi rồi. Chỉ cần tiến sĩ cùng chúng ta rời đi, bọn hắn liền không có việc gì." Nói xong, tráng hán đầu chọc tiểu đối một người da đen khiến cho khiến màu sắc. Người da đen này cũng lập tức đem hỏa cửa xe mở ra, cùng phong gào thét trong nháy mắt rót vào thùng xe. Hoa tiến sĩ cũng không để ý, đi thẳng tới xe lửa môn, sau đó, tráng hán đầu chọc kia liền ôm chặt lấy hắn, cái tay còn lại thì trực tiếp nắm lấy trên xe lửa phương, nhưng người tiểu ly khai rồi thùng xe. Thấy cảnh này, Lâm Ca cùng con khỉ nhất thời khẩn trương, nơi nào còn nhớ được cái khác, lập tức ra tay, trong nháy mắt liền đem bên người hai cái bạch nhân đánh bại, muốn đuổi theo Hoa tiến sĩ. Cùng lúc đó, cái khác nắm thương người cũng dồn dập ra tay, súng tự động như mưa to giống như bắn phá. Rầm rầm rầm. Tiếng súng như pháo bình thường muốn vang lên, tùy theo liền chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Không tốt. Tần Mục ôm chặt lấy Vân Nhã, trong nháy mắt trốn ở một hàng ghế ngồi sau. Lâm Ca cùng con khỉ một bên ẩn nút thương vũ, nhanh chóng đi tới một cánh cửa sổ trước, cũng phá cửa sổ mà ra. Đi. Những kia nắm thương người cũng dồn dập lùi về sau, từ cái kia bị mở ra xe lửa môn vươn mình rời đi. Tại đây khoang xe bên ngoài cái kia bốn cái thanh niên áo đen liếc mắt nhìn nhau, cũng dồn dập phá cửa sổ mà ra, biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt, này khoang xe bên trong liền biến được tàn tạ một mảnh, mùi máu tanh tràn ngập, một ít xui xẻo người đã bị vừa nãy lần đó bắn phá đánh trúng, có chỉ là bị thương mà thôi, nhưng cũng có người cũng đã ngã vào trong vũng máu, không hề có một chút động tĩnh, được lắm khốc liệt. Thật ác độc. Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp hơi trắng bệnh, nhưng nàng nhìn thấy những kia ngã vào trong vũng máu người, cũng là tức giận không ngớt. Tần Mục nhưng không có quá lớn phản ứng, vỗ vỗ Vân Nhã vai, nói: "Ngươi trước tại nơi này ở lại, ta ra ngoài xem xem." Nói xong cũng mặc kệ Vân Nhã gật đầu hay không, ngay lập tức đi tới hỏa trước cửa xe, cũng trong nháy mắt biến mất. Vân Nhã liếc mắt nhìn cái kia hai cái bị Lâm Ca cùng con khỉ đánh bại bệnh nhân, ánh mắt lạnh lẽo, lập tức đi tới hắn trước mặt, cũng nhặt lên một cái súng tự động, thậm chí ngay cả hắn bên hông lựu đạn đều lấy xuống hai viên. "Chị gái, ngươi làm cái gì vậy?" Vân Nhã căn bản không có nhìn hắn, xoay người rời đi hướng về mở ra xe lửa môn, nhưng trong miệng lại nói: "Ta cũng phải nhường bọn họ trả giá một chút." Vân Phong cười khổ nói: "Chị gái, mặt trên không có một người bình thường, ngươi lên đi còn không phải muốn chết ta?" "Hử, ta cũng không phải ngồi không." Vân Nhã đi tới hỏa trước cửa xe, đem thương treo ở trên người, tùy theo hai tay liền tóm lấy phía trên, nhưng người cứ như vậy lên rồi. "Ê, tuy rằng ngươi là taekwondo chín đoạn, nhưng chuyện phía trên cũng không phải ngươi có thể ứng phó." Vân Phong cũng gấp bận bịu nhặt lên một cán thương, cũng như Mây Nhã như thế trở mình trên người xe lửa đỉnh. Lúc này ở hỏa trên mũi xe, đang tại diễn ra một hồi bắn nhau, tráng hán đầu chọc một nhóm người đã tụ tập cùng nhau, cũng không ngừng đối Lâm Ca mấy người bắn phá. Lâm Ca cùng con khỉ tại hỏa trên mũi xe không ngừng né tránh, nhưng cũng đang không ngừng áp sát đối phương. Mà ở xe lửa bên phải, còn có bốn bóng người nhanh chóng về phía trước, cho dù là bọn họ là ở thẳng đứng thùng xe lên, dưới chân cũng không có mượn lực địa phương, nhưng chỉ cần bọn hắn vỗ nhẹ nhẹ vừa xuống xe mái hiên, liền có thể nhanh chóng về phía trước. Này bốn cái thanh niên áo đen trong tay còn tất cả nắm một thanh đao võ sĩ, coi như là cái kia bắn nhanh mà đến mưa bom báo đạn, bọn hắn cũng có thể múa đao dưới đúng quần, mà lại tốc độ không giảm chút nào, so với Lâm Ca cùng con khỉ còn nhanh hơn áp sát những người kia. "Cho ta đánh." Cho dù tráng hán đầu chọc không nói, hắn những đồng bạn kia cũng là bật hết hỏa lực, chỉ là bọn hắn hỏa lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối phương hoặc là có thể tránh thoát đạn, có thì còn lại là trực tiếp cứng rắn chống đỡ, công kích của mình căn bản không có quá lớn hiệu quả. Hậu Thiên đỉnh phong, Tần Mục trèo lên xe lửa đỉnh sau, cũng không hề động, nhìn cái kia sau cái tại mưa bom báo đạn bên trong như trước không ngừng về phía trước người, trong mắt cũng tránh qua vài đạo dị sắc. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nhiều như vậy Hậu Thiên đỉnh phong người, liền ngay cả mới vừa rồi cùng chính mình từng giao thủ tráng hán đầu chọc cũng là Hậu Thiên đỉnh phong, mà mấy người này dĩ nhiên chia thành ba phe cánh, lại vì một cái mục tiêu. Liền ở trên xe lửa chiến đấu kịch liệt trình diễn thời điểm, không trung đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng nổ vang rền, một chiếc máy bay trực thăng ngay lập tức mà đến, sát theo đó, cái kia mở ra cửa khoang bên trong liền lộ ra một khẩu súng máy hạng nặng, cũng vô tình cuồng quét lên. Này súng máy hạng nặng uy lực không phải là cái kia súng tự động có khả năng so với, đạn gấp hơn cũng càng thêm dày đặc, mà lại uy lực kinh người, trong nháy mắt liền đem xe lửa mái hiên xuyên thủng. Không tốt. Lâm Ca cùng con khỉ sắc mặt đột biến, cũng trực tiếp từ xe lửa đỉnh nhảy xuống, cùng cái kia bốn cái thanh niên áo đen như thế, tại hỏa bên phải xe bay nhanh. Tuy rằng như vậy còn có thể trên chăn khoảng không súng máy hạng nặng uy hiếp, tuy nhiên so với ở phía trên mạnh hơn nhiều. Bọn hắn 6 người phân biệt tại xe lửa hai bên trái phải bay nhanh, còn muốn chật vật tránh né súng máy hạng nặng bắn phá, tốc độ cũng là giảm mạnh. Nhưng tại trong xe lửa lại truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, không cần nghĩ cũng biết bên trong thảm trạng, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, xe lửa tại súng máy hạng nặng dưới căn bản là cùng giấy như thế, trong nháy mắt, cái kia một tiết xe lửa liền hầu như thành tổ ong vỏ vẽ. Đứng ở đó những người này sau lưng Hoa tiến sĩ, sắc mặt là dị thường khó coi, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy, quá khốc liệt rồi. Ha ha ha. Cho lão tử hung hăng đánh. Nhìn xem phía trước mặt tình hình, tráng hán đầu chọc kia là cười lớn không ngớt. Bộ này máy bay trực thăng đã treo tại bọn hắn những người này bầu trời, cũng buông xuống một sợi dây thừng. Đáng chết. Một cái thanh âm phẫn nộ đột nhiên từ Tần Mục sau lưng truyền đến, chính là Vân Nhã. Ngươi làm sao lên đến rồi? Ta muốn giết bọn hắn. Vân Nhã nói xong, liền muốn về phía trước, lại bị Tần Mục một phát bắt được. Ngươi muốn chết ta? Bọn hắn như vậy, ngươi biết hội chết bao nhiêu người sao? Vân Nhã thanh âm của rất là phẫn nộ, còn kém là giống đi ra. Nhìn Vân Nhã cái kia dáng rất phẫn nộ, Tần Mục vô vô bả vai của nàng, nói, giao cho ta đi. Chương 6, độc chiến 7 đại cao thủ. Tần Mục túm lấy Vân Nhã súng trong tay chi, cũng đem bên trong đạn toàn bộ lấy ra, sát theo đó, lại đem Vân Nhã bên hông hai trái lựu đạn toàn bộ cầm tới. "Vân Nhã, ngươi tốt nhất tại nơi này ở lại, chuyện như vậy chỉ có thể do nam nhân đến làm." Tiếng nói rơi, Tân Mục liền trực tiếp đứng dậy, cũng đem cái kia hai trái lựu đạn bỗng nhiên ném về chiếc trực thăng phi cơ kia. Cùng lúc đó, hắn càng là cấp tốc xông về phía trước, tốc độ nhanh chóng, như một đạo ưu linh. Nhìn cái kia nhằm phía mưa bom báo đạn bên trong thân ảnh, Vân Nhã vành mắt lại không hiểu chợt đỏ, thì thầm nói, "Tần Mục." Đột nhiên, một cái tay liền rơi vào Vân Nhã vai mềm lên, âm thanh truyền đến, "Yên tâm đi, hắn không có việc gì." Vân Nhã hăng hái gật đầu, ánh mắt lại gắt gao nhìn cái kia không sợ bóng lưng. "Veng, veng." Cái kia hai trái lựu đạn, khi tiến vào bắn ra trong mưa, liền trong nháy mắt nổ tung, hai đám lửa trên không trung bay lên, rất nhiều khói khí cũng trong nháy mắt lan tràn, cũng đem Tần Mục thân ảnh nhấn chìm. "Ha ha, không biết sống chết tiểu tử." Tráng hán đầu chọc cùng cười một tiếng, liền từ bên hông lấy ra một cái lựu đạn, cũng trực tiếp ném vào mảnh kia trong khói mù. Trong phút chốc, lại là một tiếng kịch liệt nổ tung truyền đến, làm sương mù tan đi, hiện ra ở trước mặt mọi người chính là thùng xe đỉnh chóp một cái lỗ thùng to, lại mất đi Tần Mục thân ảnh. "Tần Mục!" Vân Nhã kinh hô một tiếng, trong thanh âm có khó nén sợ hãi. "Chị gái, hắn ở phía dưới." Vân Phong nhìn thật sâu một mắt Vân Nhã, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Nhã lo lắng như vậy một người. Vân Nhã vội vàng hướng xuống phía dưới nhìn lại, liền thấy trên mặt đất có một bóng người nhanh chóng bay nhanh. Tốc độ kia dĩ nhiên so với xe lửa tốc độ còn nhanh hơn. "Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút tài năng." Tráng hán đầu chọc cũng đã phát hiện Tần Mục, cũng ở đây ném ra hai cái lựu đạn. Tần Mục ánh mắt lạnh lẽo, trong tay phải bỗng nhiên vứt ra mấy viên đạn, tốc độ dĩ nhiên so với trong súng bắn ra còn nhanh hơn, còn vội vàng hơn. Ở đằng kia hai trái lựu đạn nổ tung trong nháy mắt, tráng hán đầu chọc bên người cũng chuyển tới vật nặng rơi xuống đất âm thanh, nguyên lai cái kia từ trên phi cơ bung xuống dây thường đã bị đánh gãy, một cái đang tại leo lên trên bạch nhân trực tiếp hung hăng rơi xuống đất. Trên mặt đất nổ tung hình thành trong khói mù. Đột nhiên lao ra Tần Mục thân ảnh, cũng ở đây giương tay, mấy viên đạn trong nháy mắt liền đánh trúng tráng hán đầu chọc bên người mấy người, cũng dồn dập từ trên xe lửa lăn xuống. "Mẹ, cho ta hung hăng đánh." Tráng hán đầu chọc nổi giận gầm lên một tiếng, trên phi cơ súng máy hạng nặng cũng lập tức từ bỏ Lâm Ca 6 người kia, hết thể hỏa lực toàn bộ tập trung ở Tần Mục trên người. Nhìn từ trên trời giáng xuống mưa bom báo đạn, Tần Mục thần tình lạnh lùng, tốc độ lần nữa tăng vọt, cũng dán vào xe lửa bay nhanh, như vậy tại xe lửa ngay phía trên súng máy hạng nặng hỏa lực liền có rất lớn một phần bị xe máy hiên cả lại, còn dư lại hắn căn bản không quan tâm. Làm sao có khả năng? Tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Tất cả chứng kiến Tần Mục tốc độ người, toàn bộ biến sắc. Vân Nhã từ lâu tay giấu môi anh đào, trong con ngươi xinh đẹp cũng tận là khiếp sợ, nhưng nàng không phải là bởi vì Tần Mục tốc độ, mà là lo lắng. "Lại buông ra dây thừng, chúng ta rời đi." Tráng hán đầu chọc đối với mặt trên gọi một tiếng, Tần Mục thực lực đã để hắn cảm thấy khiếp sợ, lại ở lại nói không chắc còn thật sự hội gây thêm rắc rối. "Các ngươi đi lên trước, ta bảo hộ." Tráng hán đầu chọc cũng là hậu thiên đỉnh phong, nhưng hắn những thuộc hạ kia cũng không phải, nếu như bị Tần Mục những người này vây quanh, cái kia chính là giữ nhiều lành ít. Nhưng vào lúc này, tại xe lửa một bên đột nhiên nhảy ra hai bóng người, mới vừa xuất hiện, tiểu đối tráng hán đầu chọc chém xuống hai đạo ánh đao. Nhật Bản ninja. Tráng hán đầu chọc cười lạnh một tiếng, song quyền bỗng nhiên vung ra, dĩ nhiên trực tiếp cùng đối phương ánh đao chạm vào nhau. Hai tiếng sắt thép va chạm âm thanh đồng thời vang lên, cái kia hai nhẫn giả liền lảo đảo lùi về sau, tráng hán đầu chọc nhưng chỉ là sau lùi một bước. Người cải tạo. Cái kia hai nhẫn giả nhìn tráng hán đầu chọc quả đấm, kia vốn là thân thể máu thịt quả đấm, da rẻ đã nứt ra, lộ ra lại là lạnh lẽo màu bạc, giống như là thép sắt chế tạo. Cái kia hai nhẫn giả liếc mắt nhìn nhau, lại lần nữa xung lên, một cái công kích bản, một cái công kích đến bản. Tráng hán đầu chọc lại liên tục cười lạnh, không chịu yếu thế đón nhận. Nhưng vào lúc này, từ hắn hậu phương cũng đột nhiên xuất hiện hai bóng người, cũng trong nháy mắt cắt ra hai cái bạch nhân huyết hầu, lộ ra hoa tiến sĩ thân ảnh. Đáng chết. Tráng hán đầu chọc nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng cái này đột nhiên xuất hiện hai nhẫn giả, đã chụp vào hoa tiến sĩ, mà chính hắn cũng bị hai nhẫn giả cuốn lấy, muốn xoay người lại cũng không có thời gian này. Biến cố lần nữa phát sinh. Ở đằng kia hai nhẫn giả sắp nắm lấy hoa tiến sĩ thời điểm, sau lưng bọn họ cũng đột nhiên nhảy ra hai bóng người, cũng mãnh liệt đánh về bọn hắn sau não. Nếu như này hai nhẫn giả không quan tâm mặt sau Lâm Ca cùng con khỉ công kích, vậy bọn họ tuy rằng có thể bắt được hoa tiến sĩ, cũng sẽ bị trong nháy mắt bị đánh giết, cho nên bọn hắn lựa chọn tránh ra. Trong nháy mắt, tại hoa tiến sĩ trước sau đều đang chém giết lẫn nhau, tráng hán đầu chọc cùng Lâm Ca, con khỉ tuy rằng đem bốn cái nỉ ra ngăn lại, nhưng bọn họ cũng khó có thể thoát thân. Bất quá, tráng hán đầu chọc cũng không đợi, bởi vì tại hoa tiến sĩ bên người còn có mấy cái người của mình, bọn hắn hoàn toàn có năng lực đem hoa tiến sĩ mang đi, chính mình chỉ muốn ngăn cản này hai nhẫn giả là được. Hay là cảm nhận được điểm này, cái kia bốn cái nỉ giả cùng Lâm Ca hai người công kích càng thêm mãnh liệt, đều muốn đẩy lùi đối thủ, sau đó mang đi hoa tiến sĩ. Nhưng bọn họ toàn bộ là hậu tiên đỉnh phong, muốn tại trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, thật sự rất khó, trừ phi bọn hắn đều không để ý sinh tử cùng đối thủ đồng quy vu tận, nếu như thế, bọn hắn như trước không thể đạt thành mục tiêu của mình. Thời gian không để cho bọn hắn sẽ chờ. Bất ngờ cũng lần nữa phát sinh, một bóng người đột nhiên từ dưới xe lửa lao ra, nhưng hắn không phải nhằm phía hoa tiến sĩ, mà là vọt thẳng hướng về mọi người bầu trời chiếc phi cơ kia. Mọi người vẫn không có thấy rõ người nào, cái này đột nhiên bóng người xuất hiện, liền một quyền đánh vào máy bay trực thăng bụng dưới, mà lại trực tiếp hoành ra một cái lỗ. Lực lượng cường đại, trực tiếp đem này chiếc máy bay trực thăng đụng phải hoành bay ra ngoài, ngã thoải mái đãng bay ra mấy chục mét mới coi như ổn định lại, thiếu một chút liền rơi cơ. Mà bóng người kia cũng thuận theo rơi xuống, nhưng hắn còn chưa xuống địa, liền trực tiếp hướng phía dưới vứt ra mấy vệt sáng. Hoa tiến sĩ bên người mấy cái người nước ngoài còn chưa kịp phản ứng, liền dồn dập ngã xuống đất. Cùng lúc đó, cái thân ảnh kia cũng rốt cuộc rơi vào Hoa tiến sĩ bên người, cũng trong nháy mắt, hắn lại lần nữa bay lên không, chỉ là của hắn trong lồng ngực còn có một cái Hoa tiến sĩ. Nhóc con chết tiệt, cho lão tử thả xuống. Nhìn thấy Tần Mục đem Hoa tiến sĩ bắt đi, đang giao chiến mấy người dĩ nhiên cùng nhau ngừng tay, tráng hán đầu chọc kia cũng trực tiếp nhảy lên không trung, đánh hướng Tần Mục. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, còn tại giữa không trung thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, cũng đồng thời ra quyền. Một cái có chút gầy yếu cánh tay, một cái tráng kiện mạnh mẽ như cứng như sắt thép quả đấm, hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng nổ vang rền vang lên, Tần Mục cùng tráng hán đầu chọc đồng thời về phía sau cẳng. Veng, veng. Hai tiếng vang trầm nặng đồng thời truyền đến, Tần Mục cùng tráng hán đầu chọc đồng thời rơi vào xe lửa đỉnh, cũng song song đập ra một cái ao hãm. Nhìn tráng hán đầu chọc cái kia vẻ ngưng trọng, Tần Mục cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng trước ngươi đánh bại ta, liền thật có thể ăn chắc ta. Hừ, lão tử liền nhìn xem ngươi mạnh như thế nào. Tiếng nói rơi, tráng hán đầu chọc liền bỗng nhiên vọt lên. Cùng lúc đó, cái kia bốn cái Nhật Bản nhị giả cùng Lâm Ca hai người cũng toàn bộ nhằm phía Tần Mục, bọn hắn cũng không biết Tần Mục là người nào, bọn hắn chỉ muốn lấy được Hoa tiến sĩ. Trước đó vẫn là lẫn nhau chém giết ba phe nhân mã, hiện tại nhưng là cùng chung mối thù, mà kẻ địch hôm nay chính là Tần Mục. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Tần Mục cười lạnh một tiếng, cũng trực tiếp xông lên trên, mà lại tốc độ càng nhanh. Tần Mục giống như là một tia chớp, trong nháy mắt liền xuất hiện tại tráng hán đầu chọc kia trước mặt, cũng đánh ra năm đấm. Chốc lát ở giữa, hai người quả đấm lần nữa chạm vào nhau, trong tiếng nổ, tráng hán đầu chọc lảo đảo lùi về sau mấy mét, mà Tần Mục nhưng là mượn lùi về sau lực lượng, chuyển sang công hướng về cái kia bốn tên nị dạ. Hừ. Cái kia bốn tên nị dạ cũng đồng thời ra tay, bốn trôi đao võ sĩ trong nháy mắt liền đan dệt thành một mảnh lưới đao, đem Tần Mục bao phủ trong đó. Tần Mục giẫm chân xuống, hai tay cùng lúc vung ra, chỉ là lần này, hai tay của hắn giống như là trong gió lá liễu, mềm nhẹ vô lực, lại tốc độ rất nhanh, cũng trực tiếp rơi vào hai thanh đao võ sĩ lên. Song đao cùng hai tay chạm vào nhau, sau đó cặp kia đao liền không bị khống chế lập tức chuyển hướng, cũng va về phía mặt khác hai thanh trên đao. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, cái kia bốn tên nhị dạ thân thể cùng nhau dừng lại, nhưng trong giây lát này, Tần Mục một cái chân liền trực tiếp ước lượng ở một cái nhị dạ bụng, một tiếng vang trầm thấp, người kia trực tiếp bị đạp xuống xe lửa. Trong phút chốc, Tần Mục một cái chân khác mạnh mẽ đạp đất, thân thể liền cấp tốc lùi về sau, dĩ nhiên cứ như vậy nhằm phía một phe khác Lâm Ca cùng con khỉ. Lâm Ca hừ lạnh một tiếng, chân phải cuồng quét mà ra, như côn thép bình thường đập về phía Tần Mục đầu. Tần Mục nhưng là nửa người trên sau nằm, tại hai tay chống địa trong nháy mắt, hai chân của hắn liền vẽ ra một nửa hình tròn, trong nháy mắt liền cùng Lâm Ca công kích chạm vào nhau. Tiếng vang trầm trầm lên, Lâm Ca liền lảo đảo trở ra, nhưng hắn vốn là tại xe lửa đỉnh một bên, một cái lùi, liền trực tiếp hướng dưới xe lửa rơi xuống. Mà con khỉ nhưng là hai tay thành chảo, chụp vào Tần Mục trước mặt. Lúc này Tần Mục là ngửa mặt hướng lên vẫn không có đứng lên, nhưng hắn vẫn là dọn ra một cái tay, mà lại đi sau mà đến trước tiên rơi vào con khỉ trên tay phải, hai người gặp gỡ, con khỉ trong nháy mắt bị đánh lui, kết quả giống như Lâm Ca cũng hướng về dưới xe lửa rơi đi. Nhưng cùng lúc đó, cái kia tráng hán đầu chọc cũng đã đi tới Tần Mục trước mặt, cũng hướng về vẫn không có đứng dậy Tần Mục, đột nhiên đá ra một cước. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, còn tại chống đất cuối cùng một cái tay, đột nhiên dùng sức, thân thể đột nhiên về phía sau đi vòng quanh, mà lại trực tiếp trở về Hoa tiến sĩ trước người của. Tần Mục mới vừa dừng lại, liền mãnh liệt xuất thủ, hai tay trong nháy mắt xuyên thấu xe lửa đỉnh, cũng lấy ra hai cái nát tan thiết, mà lại đột nhiên bứt ra. Đầy trời nát tan thiết, như đầy trời hoa tuyết đem đang muốn xông tới tráng hán đầu chọc mấy người bao phủ trong đó. Cảm nhận được cái kia nát tan thiết phát ra tiếng thét, tráng hán đầu chọc nhất thời biến sắc, hắn là thân thể chỉ có hai tay bị cải tạo qua, còn lại địa phương còn là thân thể máu thịt, nhưng Tần Mục đòn đánh này, phạm vi là tại quá rộng, căn bản không khả năng toàn bộ lập tức. Liền hắn cũng không được, cái kia bốn tên nhị dạ cùng lần nữa leo lên nóc xe Lâm Ca, con khỉ liền càng không được, bọn hắn chỉ có thể tạm lánh. Bảy người toàn bộ từ trên xe lửa nhảy xuống, lại cũng không phải thật sự là rơi xuống đất, mà là kề sát ở xe lửa mái hiên hai bên. Nhìn thấy hành vi của bọn họ, Tần Mục lại cười lạnh một tiếng, của ta thiên nữ tán hoa thủ pháp không phải dễ dàng như vậy trốn. Chương 7, ta có thể. Nhìn thấy hành vi của bọn họ, Tần Mục lại cười lạnh một tiếng, của ta thiên nữ tán hoa thủ pháp, không phải dễ dàng như vậy trốn. Đúng như dự đoán, tại bọn hắn 7 người nhảy xuống xe lửa đỉnh sau đó cái kia đầy trời nát tan thiết dĩ nhiên cũng lập tức tách ra, tiếp tục đánh hướng bọn hắn. Vốn tưởng rằng tránh thoát một kích này mấy người, nhìn thấy cái kia từ không trung quay về mà đến nát tan thiết, sắc mặt tái biến, tại hỏa trên mui xe bọn hắn cũng không có cách nào toàn bộ chống đối, hiện tại càng không được. 7 người cũng không do dự, toàn bộ bung ra xe lửa mái hiên, hướng về dưới đất rơi xuống. Tần Mục đứng lên, liếc mắt nhìn đã rơi xuống đất, cũng bị xe lửa nhanh chóng bỏ qua 7 người, lạnh nhạt vẻ mặt mới hơi bông lỏng. Tráng hán đầu chọc kia cùng 4 cái nỉ dạ đều không có đổi tiếp, mà là lạnh nhạt nhìn Tần Mục, không phải bọn hắn không muốn truy, nhưng Tần Mục chỗ cho thấy thực lực, để cho bọn họ rõ ràng cho dù đổi tiếp cũng không sẽ có hiệu quả gì. Mà Lâm Ca cùng con khỉ nhưng là lần nữa trèo lên xe lửa, cũng lần nữa hướng về Tần Mục vọt lên. Hừ, không biết cái gọi là. Tần Mục cũng không hề chủ động đi ngăn cản, mà là trơ mắt nhìn hai người kia nhanh chóng mà tới. Tiến sĩ, ngài không có sao chứ? Đúng lúc này, thanh âm của một cô gái đột nhiên truyền đến. Tần Mục quay đầu nhìn lại, liền thấy Vân Nhã cùng Vân Phong đã đi tới Hoa Tiến sĩ trước mặt, Vân Nhã càng là trên mặt mang theo lo lắng hỏi: "Tiểu cô nương, ngươi là?" Vân Nhã vội vàng nói: "Ta đã từng là Yến Đại học sinh, cũng nghe qua ngài khóa." Nghe vậy, Hoa Tiến sĩ mới bừng tỉnh cười cười, liếc mắt nhìn Vân Nhã, vừa liếc nhìn Tần Mục, nói: "Các ngươi, hắn là bằng hữu của ta." Hoa Tiến sĩ cười ha ha, nói: "Vị bằng hữu kia của ngươi thật ghê gớm." Nghe vậy, Vân Nhã phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vàng nhìn về phía Tần Mục, liền thấy hắn cái kia dày đặc quần áo leo núi lên đã xuất hiện nhiều chỗ tổn hại, có chính là bị xé nứt, có thì còn lại là đạn xuyên qua vết tích, hiện ra được rất là chật vật. "Ngươi có bị thương không? Cho ta xem một chút." Nhìn Vân Nhã cái kia lo lắng dáng dấp, Tần Mục khẽ mỉm cười, nói: "Ta không sao, không cần lo lắng. Như ngươi vậy làm sao sẽ không có chuyện gì?" Nói xong, Vân Nhã liền đi kéo Tần Mục quần áo, muốn nhìn một chút trên người hắn đến cùng có bị thương không. Tần Mục lập tức nắm lấy hắn hai vai, ánh mắt nhìn Vân Nhã đôi mắt đẹp, cười nhạt nói: "Tin tưởng ta, ta không sao." Nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt, còn có cái kia nụ cười nhàn nhạt, Vân Nhã thì thầm nói: "Không, có chuyện gì là tốt rồi, không, có chuyện gì là tốt rồi." Vân Phong có chút quái dị liếc mắt nhìn sốt sáng như vậy Vân Nhã, ngược lại lại từ trên xuống dưới quan sát Tần Mục, tối cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra: "Một mình ngươi dĩ nhiên đồng thời đỡ bảy cái hậu thiên đỉnh phong." Ngữ khí còn có chút không xác định, phảng phất còn chưa tin vừa nãy phát sinh việc. "Này không coi vào đâu." Tần Mục lời mới vừa ra khỏi miệng, liền từ phía sau chuyển đến hai tiếng quát chói tai: "Thả ra tiến sĩ." Tần Mục ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Không biết cái gọi là." Tiếng nói rơi, thân ảnh của hắn liền đột nhiên mà động, chốc lát ở giữa, hắn liền xuất hiện tại Lâm Ca cùng con khỉ chính giữa. "Làm sao có khả năng?" Lâm Ca cùng con khỉ cùng kêu lên kinh hô, Tần Mục tốc độ quá làm cho người kinh hãi rồi. Nhưng bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Tần Mục hai tay của liền trực tiếp mắc kẹt cổ của bọn họ, cũng trực tiếp đem bọn hắn ấn tới trên mặt đất. "Oeng!" Lửa kia trên mui xe liền xuất hiện hai cái ao hãm, Tần Mục nửa quỳ dưới đất, hai tay chăm chú kẹp lại ngã vào hai bên hai người trên cổ, để cho bọn họ không cách nào tránh thoát. "Đừng động thủ, là người một nhà." Vốn là Lâm Ca cùng con khỉ hô lên cái kia một tiếng thời điểm, Hoa Tiến sĩ đã nghĩ nói là người một nhà, nhưng Tần Mục tốc độ thật sự là quá nhanh rồi, nhanh trong nháy mắt, sự tình liền kết thúc. "Ta đi." "Nhanh như vậy?" Vân Phong kinh hô một tiếng, gương mặt khó mà tin nổi. Vân Nhã cũng phản ứng lại, vội vàng chạy đến Tần Mục bên người, lôi hắn một cái, nói: "Tần Mục." Tần Mục nhìn thật sâu một mắt thủ hạ hai người, liền buông lỏng ra hai tay, không nói một câu, liền lui sang một bên. Khu khu. Lâm Ca cùng con khỉ lập tức đứng dậy, cũng hung hăng ho khan vài tiếng. "Tiến sĩ, ngài không có sao chứ?" Hoa Tiến sĩ cười ha ha: "Ta không sao, may mắn mà có tên tiểu tử này." Lâm Ca cùng con khỉ lúc này mới bắt đầu tinh tế đánh giá Tần Mục, nhưng càng xem sắc mặt lại càng nghiêm nghị, một cái 17-18 tuổi thanh niên, dĩ nhiên có thể lấy sức một người đỡ bảy cái hậu thiên đỉnh phong người, mà lại toàn thân trở ra. Từ cái kia rách tả tơi trên y phục liền có thể nhìn ra lúc trước trong chiến đấu, Tần Mục đã trải qua cái gì, như thế một cái tình huống, tuyệt đối là sinh tử lơ lửng ở một đường, một cái 17-18 tuổi thanh niên dĩ nhiên có thể không sợ tham dự trong đó. Chỉ bằng phần này dũng tức cũng không được người bình thường chỗ có thể sánh được. Lâm Ca những người này mặc dù có thể tham dự như thế chém giết, là bởi vì bọn hắn mỗi người đều từng trải qua huyết tẩy lễ, từ lâu xem quen rồi sinh tử. "Tiểu huynh đệ, tại súng máy hạng nặng bắn phá dưới, chúng ta cũng phải tạm lánh, ngươi lại dũng cảm tiến tới, cho dù ngươi so với chúng ta đều mạnh, nhưng kia loại công kích cũng đủ để giết ngươi, mà lại như thế dày đặc, lẽ nào ngươi thật không có một điểm kinh hãi?" Lâm Ca không tin một cái 17-18 tuổi thanh niên có thể tâm như cứng như sắt thép. Tân Mục lại thản nhiên nói: "Loại chuyện này cũng không thể để một cô gái đến a." "Ê." Nghe vậy, mấy người toàn bộ kinh ngạc, cũng không tự chủ được nhìn về phía Vân Nhã. "Có lỗi với Tần Mục, nếu không phải ta ngươi cũng sẽ không bước lên lớn như vậy hiểm." Nhìn đầy mặt tay náy Vân Nhã, Tần Mục lắc đầu cười cười: "Được rồi, không cần phải nói những thứ này. Phía dưới còn có rất nhiều chuyện, chờ các ngươi thu thập đâu này." Nhìn phía trước cái kia hai mảnh bị quét thành tổ ong vỏ vẽ y hệt thùng xe, Hoa Tiến sĩ mấy người sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Lúc này xe lửa bên trong, từ lâu là đại loạn, đặc biệt là cái kia hai mảnh bị súng máy hạng nặng đảo qua trong đùng xe, càng là máu chảy thành sông. Thi thể chồng chất, nữ có nam có lao nhân, có hài tử, hiện tại toàn bộ biến thành thi thể. Mà may mắn tránh được một kiếp thương binh, cũng ở những người khác dưới sự giúp đỡ rời khỏi cái này hai khoang xe, bị thu xếp tại giường nằm thùng xe tiêu sái trên đường, trọn vẹn mấy chục người. Tại đây chút thương binh trong, có chính là bị thương khá nặng, tuy rằng còn có một khẩu khí, nhưng nơi này không phải bệnh viện, không có gì kịp thời cứu trợ, hay là chờ chút đi, bọn hắn như trước khó thoát khỏi cái chết. Liền ngay cả này bị thương hơi nhẹ người, nhưng bởi vì trên người có vết thương do thương, vết thương càng là không ngừng chảy máu, thời gian càng dài, trạng huống của bọn hắn liền sẽ càng hỏng bét. Tiếng đau đớn, tiếng kêu rên, bi ai thanh âm, nhiều tiếng đang rệt, tại đây thật dài hành lang lên diễn ra một màn thảm thiết bi thảm hình ảnh. Bọn này đáng chết lính đánh thuê. Nhìn xem phía trước mặt cái kêu bi thảm hình ảnh, Hoa Tiến sĩ mấy người sắc mặt đều khó nhìn phi thường. Vân Nhã càng là tay giấu môi anh đào, nước mắt trong suốt lướt xuống, không tiếng động khóc rưng rức. Tần Mục than nhẹ một tiếng, đưa tay ôm Vân Nhã vai mềm, nói: "Đừng thương tâm rồi." Hắn vừa nói như thế, Vân Nhã phảng phất tìm tới dựa vào địa phương, tựa ở Tần Mục lồng ngực thút thít càng thêm lợi hại. Bọn hắn tiếp tục như vậy, còn là sẽ chết. Nghe vậy, Lâm Ca lập tức hét lớn một tiếng: "Có hay không y sinh?" "Ta là y sinh." Lâm Ca mấy người lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy một nhóm hơn 10 cái thanh niên nhanh chóng mà đến, nữ có nam có toàn bộ tại chừng 20 tuổi, chính là Vân Phong những bằng hữu kia, mà trả lời chính là Trương Tuấn. Khi bọn họ nhìn thấy trước mặt cái kia thật dài một hàng thương binh sau, cũng toàn bộ biến sắc. "Ngươi là y sinh, đuổi mau đi xem một chút." Trương Tuấn lại chau mày, nói: "Không được, này không có công cụ, cũng không có thuốc, ta cũng không thể ra sức." Mà khi hắn nhìn thấy cái kia nằm ở tần mục trong lồng ngực thút thít Vân Nhã, tức giận trong nháy mắt dâng lên, quát lên: "Nếu không phải ngươi, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy tình." Nói xong liền đi kéo Vân Nhã. Nghe nói như thế, Vân Phong cùng những bằng hữu kia của hắn toàn bộ trên mặt mang theo dị sắc, Hoa tiến sĩ cùng con khỉ cũng là chau mày, chuyện trước mắt cùng tần mục có dám quan hệ, đây không phải muốn gán tội cho người khác ư? Lâm Ca lại nổi giận gầm lên một tiếng: "Con mẹ nó, ngươi câm miệng cho ta. Này đều là lúc nào rồi, bọn hắn đâu còn có tâm tình nghe Trương Tuấn phí lời." Trương Tuấn sợ hãi đến run run một cái, liếc mắt nhìn Lâm Ca cái kia dọa mặt người sắc, thật sự không dám nói nữa cái gì. "Tiến sĩ, lao ra ngài có hay không biện pháp?" Hoa tiến sĩ than nhẹ một tiếng: "Lao đầu tử xấu hổ, tại không có thuốc dưới tình huống, không thể ức chế thương thế của bọn họ." "Ta có thể." Nghe được cái thanh âm này, ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập đến tần mục trên người, liền Hoa tiến sĩ đều nói không được, một cái là 17-18 tuổi thanh niên có thể có biện pháp gì. Nhưng Vân Nhã lại phảng phất nhìn thấy hy vọng, vội vàng nói: "Tần mục, ngươi nhanh đi xem bọn họ một chút." Trương Tuấn cười lạnh một tiếng: "Hừ, không có thuốc ai cũng không có cách nào, ngươi có thể có biện pháp gì?" Tần mục căn bản không có phản ứng Trương Tuấn, vỗ một cái Vân Nhã vai, tiểu đối người chung quanh nói ra: "Các ngươi ai có ngân châm, cho dù phổ thông kim may quần áo cũng được." "Ta có." Tại Vân Phong những bằng hữu kia trong, hai cô gái cùng kêu lên mở miệng, cũng vội vàng xoay người chạy đi. Tần mục lại nói với Lâm Ca: "Làm phiền các ngươi đi những người khác nơi nào hỏi một chút, có thể tìm đến bao nhiêu châm liền tìm đến bao nhiêu." "Ta cũng đi." Trong nháy mắt, Vân Nhã, Vân Phong, Lâm Ca, con khỉ những người này ngay lập tức rời đi, liền ngay cả Trương Tuấn cũng rời khỏi, chỉ bất quá hắn tại lúc rời đi còn hung hăng liếc mắt nhìn Tần Mục. Hoa tiến sĩ lại đột nhiên mở miệng nói: "Tiểu tử, ngươi còn có thể châm cứu. Hơi có trải qua, giúp trị liệu một cái thương thế vẫn là không có vấn đề đấy." "A a, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên, bây giờ như ngươi còn trẻ như vậy người đã không có." "Lão tiên sinh quá khen, đại thiên thế giới ngọa hổ tàng long, tổng có một ít không phàm nhân ẩn giấu ở nhân thế bên trong, ai cũng không thể nói mình chính là mạnh nhất." Đúng lúc này, trên xe lửa phát thanh liền vang lên: "Các vị lữ khách, bởi trên xe lửa xuất hiện trọng đại thương vong, hiện tại một ít người bị thương cần cứu trị, vị nào lữ khách trong tay có ngân châm, kim may quần áo các loại đồ vật, mong rằng các vị đi tới giường nằm thùng xe, nơi nào có mấy chục đầu sinh mệnh chờ cứu viện." Chỉ chốc lát sau, Vân Nhã cùng Vân Phong coi như trước trở lại, bọn hắn cũng tìm được hai hộp kim may quần áo, mỗi một trong hộp cũng chỉ không đủ 10 cái, mà lại dài nhất cũng không quá dài một tấc mà thôi, ngắn liền càng không cần phải nói. "Tân Mục, này thật sự được không?" Đừng nói Vân Nhã cùng Vân Phong ngạc nhiên nghi ngờ, liền ngay cả Hoa tiến sĩ cũng là như thế, bình thường dùng để châm cứu ngân châm, người nào không cao hơn dài một tấc. Tân Mục cười nhạt: "Giao cho ta đi." Chương 8: Thần kỳ châm cứu. Đem hai hộp kim may quần áo toàn bộ đổ ra, đi tới cái thứ nhất thương binh trước mặt, đây là một cái bụng trúng đạn nam tử, hắn lúc này, toàn bộ nửa người dưới cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt cũng là sắt trắng như tờ giấy, hô hấp có chút gấp gáp, phảng phất là thở không ra hơi bình thường. Tân Mục xốc lên y phục của hắn, liếc mắt nhìn bụng thương thế, tay phải trong nháy mắt mà động, mấy đạo tinh tế ánh sáng đồng thời rời tay, cũng trong nháy mắt đi vào hắn vết thương chu vi, biến mất không còn tăm hơi. Mà kia không ngừng vết thương chảy máu, cũng trong nháy mắt liền đã ngừng lại huyết. Tần Mục không có dừng lại, ngay lập tức đi tới cái thứ hai thương binh trước mặt, đồng dạng chỉ là liếc mắt nhìn vết thương, liền vứt ra mấy cây kim may quần áo, toàn bộ đi vào này bên trong cơ thể, sát theo đó cái kia vết thương liền hoàn toàn cầm máu. Chuyện này, Vân Nhã cùng Vân Phong là nhìn trợn mắt mắt mồm, bọn hắn đương nhiên biết châm cứu, nhưng cũng không có xem qua như vậy châm cứu. Hoa tiến sĩ cũng thở dài nói: "Tốt tinh chuẩn thủ pháp, e sợ một ít trung y đại sư cũng không bằng hắn." Vân Phong lại nói: "Nhưng hắn như vậy đem châm toàn bộ đâm vào người bị thương trong cơ thể, làm sao nhổ ra a? Hắn làm như vậy, nhất định có biện pháp. Có còn hay không châm?" "Đến rồi." Mấy người cuống quýt mà đến, cũng trực tiếp đem trong tay kim may quần áo đưa cho Vân Nhã. Làm Vân Nhã đi tới Tần Mục bên người, liền thấy Tần Mục trước mặt người bị thương là một cô gái, hơn nữa vết thương cũng đang bụng. "Có cần giúp một tay hay không?" Tần Mục tiếp nhận kim may quần áo, thản nhiên nói: "Không cần." Tiếng nói rơi, hắn liền trực tiếp vứt ra vài gốc châm, xuyên qua nữ tử quần áo, đi vào trong người hắn. "Như vậy đã thành. Tinh thuần như thế thủ pháp, thật là làm cho lão đầu tử nhìn mà than thở." Hoa tiến sĩ than thở. Tần Mục tại người bị thương trong đám không ngừng thi thuật, Vân Nhã sẽ không ngừng tại Tần Mục cùng Vân Phong bên này chạy tới chạy lui. Vân Phong cùng Hoa tiến sĩ người phía sau cũng là càng tụ càng nhiều, mà lại không có ai rời đi, bọn hắn đều đang yên lặng nhìn chăm chú vào Tần Mục cùng trên đất những kia người bị thương. Dần dần, người đến sau cũng lại chen không tới, nhưng bọn họ mang tới kim may quần áo, vẫn bị từng cái người chuyển tới, trong im lặng diễn ra một hồi ái tâm lan truyền. Chỉ chốc lát sau, làm Tần Mục đi tới một ông già trước mặt, chuẩn bị ghim kim thời điểm, ông già kia lại hư nhược lắc đầu một cái, nói: "Tiểu tử, ngươi hay là trước đi cứu bọn họ đi, ta dù sao là một cái xương già rồi, cho dù chết cũng không thiệt thòi." Tần Mục lắc đầu cười cười: "Lão nhân gia, ngài cứ yên tâm đi, có ta ở đây, các ngươi đều không có việc gì." Nói xong, mấy cây kim may quần áo liền rời tay, đi vào lão bên trong cơ thể. Lão nhân cười cười: "Tiểu tử, thật sự cảm ơn ngươi." Tần Mục cười cười không nói gì, cứ tiếp tục tiến lên là vị kế tiếp người bị thương trị liệu. Nhìn cái kia người trẻ tuổi bóng lưng, tất cả mọi người đang yên lặng vì đó nỗ lực lên, yên lặng ở đấy lòng nói xong cảm tạ. Thời gian từng giọt đi qua, đã không có ai biết tổng cộng có bao nhiêu người đưa tới kim may quần áo, cũng không biết dùng chung bao nhiêu, tất cả mọi người không có suy nghĩ, bọn hắn đều đang nhìn chăm chú Tần Mục. Lại là chốc lát đi qua, Tần Mục đem kim may quần áo đâm vào cái cuối cùng người bị thương, sau đó tất cả mọi người ám thở ra một hơi. Tần Mục cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt đều xuất hiện vẻ hồi bại, nhưng xem đến những kia đã không chảy máu nữa chúng thương binh, trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ vui mừng. "Tần Mục, ngươi làm sao vậy?" Liếc mắt nhìn có chút lo lắng Vân Nhã, Tần Mục cười nhạt, "Ta không sao. Máu của bọn họ đã ngừng lại, có đã không ngại, nhưng có thương thế nghiêm trọng mà lại chảy máu quá nhiều, tuy rằng đã ngừng lại huyết, lại vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm." "Vậy làm sao bây giờ?" Tần Mục trầm ngâm một cái, liền đi hướng về mọi người, cũng nói ra, "Các ngươi ai có cao dinh dưỡng chất lỏng đồ ăn? Sữa bò được không?" "Được." Nghe được câu trả lời này, cái kia chen chúc đám người phía sau cùng một số người, liền lập tức xoay người nhanh chóng rời đi, đi tìm sữa bò. Hoa tiến sĩ lại nghi ngờ nói, "Ngươi muốn sữa bò làm cái gì? Bọn hắn như bây giờ căn bản không thể ăn uống. Bọn hắn hiện tại mất máu quá nhiều, lại không thể truyền máu, cũng chỉ có biện pháp này. Ta muốn gia tốc toàn thân của bọn họ cơ năng vận chuyển, do đó nhanh chóng tiêu hóa, từ trong đồ ăn rút lấy năng lượng, cũng tạo ra mới huyết dịch." "Đây, bọn hắn trong những người này, các ngành các nghề người đều có, lại vẫn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp như vậy." Trong đám người Trương Tuấn liền cười lạnh nói, "Gia tốc? Làm sao gia tốc? Trong cơ thể thức ăn tiêu hóa chung quy phải một cái thời gian, e sợ những năng lượng kia vẫn không có biến thành huyết dịch, bọn hắn cũng đã không được." Vân Phong chau mày, nói, "Trương Tuấn, ngươi đủ rồi. Ta nói sai sao?" Hoa tiến sĩ cũng nghi ngờ nói, "Hắn nói không sai, nếu như không có nắm chắc, tùy tiện để cho bọn họ ăn uống, phản mà đối với bọn hắn không tốt." Tần Mục lại cười nhạt, "Ta chắc chắn. Ngươi nói có là có ai tin a?" "Ta tin." Vân Nhã nói năng có khí phách nói, "Ta cũng thương." Vân Phong cũng lập tức tiếp lời, "Còn có ta." Vân Nhã tín nhiệm phảng phất đã trở thành một cái mồi dẫn lửa, trong đám người liên tiếp vang lên "ta tin" thanh âm của, cũng từ từ lan tràn ra phía ngoài. Thấy cảnh này, Trương Tuấn lại cũng không dám nói gì. Mà lúc này, cũng từ đoàn người hậu phương truyền đạt một hộp sữa bò, trải qua từng cái tay của người, cho đến chống đối Tần Mục trong tay. "A a, tiểu tử cứ việc đi làm đi, chúng ta toàn bộ ủng hộ ngươi." Tần Mục gật gật đầu, cầm hai hộp sữa bò liền ở cái thứ nhất người bị thương, chính là cái kia bụng bị đánh trúng nam tử trước mặt ngồi xổm xuống, đỡ hắn nửa người trên làm lên. "Ngươi không cần lo lắng, đem cái này hai hộp sữa bò uống vào, còn dư lại giao cho ta là được." Nam tử này hư nhược cười cười, "Ta không có chút nào lo lắng, ngươi buông tay đi làm đi." Nói xong, liền đem cái kia đã mở ra miệng sữa bò uống vào. "Vân Nhã, giúp ta đỡ hắn." Vân Nhã cũng gấp bận bịu ngồi xổm xuống, đỡ nam tử để cho ngồi vững vàng, mà Tần Mục hít sâu một hơi, đem quần áo leo núi chốc xuống, lộ ra cái kia có chút gầy gò mà lại cứng chắc lồng ngực. Sát theo đó, hai tay của hắn ngay lập tức mà động, như mưa to giống như, vô nam tử phía sau lưng, mà đây chỉ là kéo dài mấy cái hô hấp mà thôi. Sau đó Tần Mục trong lòng hai bàn tay kề sát nam tử phía sau lưng, tựu chậm chậm quanh tròn. Rất nhanh, Tần Mục cái kia trần trụi nửa người trên liền bốc lên nhàn nhạt nhiệt khí, mà nam tử kia đồng dạng là như thế, đặc biệt là hắn cái kia trắng bệnh sắc mặt dĩ nhiên thật sự từ từ trở nên hường hào. Hắn thật sự làm được. Nhìn thấy Tần Mục hai người biến hóa, sắc mặt của mọi người cũng vì đó bừng lòng. Nhưng Hoa tiến sĩ sau lưng Lâm Ca lại lắc đầu một cái, nói, "Ta tuy rằng không biết hắn vừa nãy là cái gì thủ pháp, nhưng bây giờ hắn là lấy tự thân nguyên khí, đến trải vớt đối phương kinh mạch, lấy đạt đến khí huyết nhanh chóng vận chuyển hiệu quả, điều này có thể để tiến vào người bị thương trong cơ thể đồ ăn nhanh chóng bị luyện hóa hấp thu, cuối cùng đạt đến nhanh chóng tạo huyết mục đích, chỉ là chính bản thân hắn tiêu hao lại lớn vô cùng. Ta sợ hắn cuối cùng hội không kiên trì được." Lời kia vừa thốt ra, vẻ mặt của tất cả mọi người lần nữa ngưng trọng lên, chỉ là đây không phải là lo lắng, mà là kính nể, kính trọng, đối một cái vô tư kính dâng người kính trọng. Chỉ là 2 phút, cái kia người bị thương nam tử lại đột nhiên mở miệng nói, "Có còn hay không sữa bò, ta đói rồi." "Có." Vân Phong lập tức phản ứng lại, cũng nhanh chóng mở ra hai hộp sữa bò đưa cho Vân Nhã. Này bị thương nam tử cũng ngửa đầu uống vào, dáng dấp kia không hề giống là người bị thương, giống như là một cái cực đói người. Lại là 2 phút trôi qua, nam tử này vốn là trắng bệnh sắc mặt, hiện tại đã cùng người bình thường không có khác biệt, nếu như miệng vết thương ở bụng, quả thực chính là một người bình thường rồi. Tần Mục cũng thu hồi hai tay, nói, "Ngươi bây giờ liền nghỉ ngơi thật tốt đi, chỉ cần vết thương khép lại, ngươi liền triệt để khỏi rồi." "Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi." Tần Mục cười cười, cũng không hề nói gì, liền xoay người đi hướng cái kế tiếp người bị thương. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy Tần Mục trên lưng hai nơi vết thương do thương, hay là lúc trước chiến đấu gây nên, hay hoặc giả là vì cứu trị người bị thương mà dùng sức quá độ, để này vốn dĩ vậy kết vết thương lần nữa có tiên huyết chảy ra, nhưng hắn vẫn như không biết. Tần Mục tiểu lấy đồng dạng thủ pháp là từng cái người bị thương trị liệu, Vân Nhã cũng đi sát đằng sau giúp hắn nâng dậy từng cái người bị thương, mà Vân Phong cũng một mực đi theo, đứng sau lưng bọn họ, vì bọn họ đưa lên cái kia cứu mạng sữa bò. Bọn hắn mỗi tiến lên một bước, liền sẽ từ trong đám người đi ra một người theo sau, để những kia sữa bò từ trong tay bọn họ lần lượt truyền đưa tới. Những người này nữ có nam có trẻ tuổi người, có người trung niên, còn có lao nhân, thậm chí còn có mấy đứa trẻ cũng không tiếng động tham dự vào, mỗi người đều đang trầm mặc bên trong về phía trước. Tần Mục cũng đang trong im lặng trị liệu cái này tiếp theo cái kia người bị thương, cũng không hề buông tha một cái, mặc kệ bị thương nặng hay không, trọng thương hắn trị liệu thời gian cũng là trường, nhẹ một chút liền thời gian ngắn một ít. Mà sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng, trên lưng tiên huyết cũng chưa từng đình chỉ, trong im lặng chảy xuôi. Chỉ chốc lát sau, khi hắn lần nữa đứng lên, thân thể không nhịn được bỗng nhiên loáng một cái, nhưng hắn chỉ là ngừng dừng một cái, liền ở vị kế tiếp người bị thương trước mặt ngồi xổm xuống. "Tần Mục, ngươi nghỉ ngơi một chút đi." Tần Mục lắc đầu cười cười, đem một cái chỉ có thập nhị tuổi khoảng chừng, ngực bị xuyên thủng bé gái nâng dậy, cũng may một thương này cũng không hề đánh trúng nội tạng, bằng không nàng đã sớm chết, cứ như vậy cái nhỏ mặt cũng mặt như dây vàng, hô hấp đều như có như không. Bé gái cái kia hư nhược ánh mắt lại đang nhìn Tần Mục, nhìn tấm kia trắng bệnh gương mặt, đột nhiên mở miệng nói, "Đại ca ca, không cần phải để ý đến ta, ngươi nghỉ ngơi một chút đi." Tần Mục khẽ mỉm cười, "Tiểu nha đầu, có ca ca tại các ngươi đều không có việc gì, ngươi bây giờ liền ngoan ngoãn đem sữa bò uống vào." Nhưng là, bé gái thương thế tại ngực, đừng nói là uống sữa tươi rồi, chính là nói câu nói đều đau thấu tim gan. Tần Mục tay phải đột nhiên rơi vào bé gái sau gáy, cũng cười nói, "Tiểu nha đầu, còn đau không đau nhức?" "Đã hết đau, tê tê." "Vậy thì nghe ca ca, đem sữa bò uống vào đi." Bé gái khẽ ừ một tiếng, liền bắt đầu dựa theo Tần Mục nói đi làm, cùng lúc đó, Tần Mục cái tay còn lại cũng nhanh chóng tại nữ hải trên lưng đánh. Làm bé gái uống xong, hắn cũng đình chỉ đánh, cũng bắt đầu dùng tự thân nguyên khí đến trải vớt nữ hải kinh mạch. Nữ hải không có nhắm mắt lại, cảm nhận được thân thể biến hóa, nói ra, "Cảm ơn ngươi, đại ca ca." Nữ hải khuôn mặt nhỏ rất trắng bệnh, nhưng cũng mang theo đủ cười, âm thanh rất nhẹ, lại để trái tim tất cả mọi người vì đó run lên, có người sớm đã có nước mắt lướt xuống. Chương 9, thần bí sương mù. Tần Mục là bé gái trị liệu thời gian rất dài, so với trước kia những người kia đều phải trường, dòng dã 10 phút, bé gái cũng liên tiếp uống vài hộp sữa bò, sau đó Tần Mục mới đình chỉ. Lúc này, bé gái khuôn mặt nhỏ đã không nhìn thấy một tia trắng xanh, nhưng Tần Mục mặt lại sắt trắng như tờ giấy, rồi cùng người chết không hề khác gì nhau. "Tần Mục, ngươi nghỉ ngơi một chút đi." Vân Nhã mở miệng lần nữa, nàng tuy rằng rất muốn cứu những người này, lại cũng không muốn Tần Mục có chuyện. Nhìn Vân Nhã cái kia hồng hồng viên mắt, cái kia lo lắng ánh mắt, Tần Mục khẽ mỉm cười, "Có một số việc há có thể bỏ dở nửa chừng, yên tâm đi, ta không sao." "Tần Mục, chúng ta cũng là hậu thiên đỉnh phong, ngươi nói cho chúng ta nên làm như thế nào, chúng ta cũng có thể giúp ngươi." Lâm Ca đột nhiên mở miệng. Vân Phong cũng mở miệng nói, "Ta tuy rằng không bằng các ngươi, lại còn có thể giúp một ít bận điệu." Liếc mắt nhìn ba người cái kia thần sắc kiên định, Tần Mục lắc đầu cười cười, "Không có thời gian." Nói xong, hắn liền đi hướng về cái kế tiếp người bị thương, nhìn hắn cái kia hư nhược bóng lưng, tất cả mọi người trầm mặc. Thời gian tại vô thanh vô tức đi qua, cho đến 2 giờ đi qua, Tần Mục cũng rốt cuộc đem cái cuối cùng người bị thương trị liệu một lần. Thấy cảnh này, trái tim tất cả mọi người đều bỗng nhiên buông lỏng, nhưng tại Tần Mục thu hồi hai tay thời điểm, lại đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, cái này đột nhiên biến hóa làm cho tất cả mọi người lần nữa biến sắc. Vân Nhã vội vàng đỡ lấy Tần Mục, gấp gáp hỏi, "Ngươi làm sao vậy?" "Chỉ là nguyên khí tiêu hao có chút nghiêm trọng mà thôi, không cần lo lắng." Tuy rằng nói như vậy, nhưng thân thể của hắn vẫn là không kiềm hãm được lung lay một cái. "Ngươi đều như vậy còn cậy mạnh." Tần Mục nỗ lực cười cười, "Làm phiền ngươi dìu ta đi phòng khách nghỉ ngơi một chút đi." Vân Nhã lập tức đem Tần Mục cánh tay giá tại chính mình vai, đem hắn dìu vào bên cạnh một cái ghế lô, cũng trực tiếp khép cửa phòng lại. Lâm Ca, con khỉ cùng Vân Phong cũng toàn bộ đi tới cửa phòng khách trước, bất quá bọn hắn cũng không hề đi vào, cứ như vậy thủ ở nơi đó. "Vân Nhã, ta nghỉ ngơi một chút, ngươi không cần để ý đến." Nói xong, Tần Mục liền trực tiếp trên đất ngồi khoanh chân, bắt đầu đả tọa. Vân Nhã trên mặt đẹp cũng lộ ra vẻ bề bài, trực tiếp tại Tần Mục ngồi xuống bên người, mà ánh mắt của nàng lại chưa từng rời đi này người trẻ tuổi mà lại quên mình vì người thân ảnh. Rất nhanh, Vân Nhã trong mắt liền lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ, chỉ vì lúc này Tần Mục cho người cảm giác giống như là triệt để ngủ như vậy, mà không giống là đang ngồi. Nhưng trên người hắn nhưng có sương mù nhàn nhạt bay ra, nói rõ hắn không phải đang ngủ, quỷ dị như thế tình huống để Vân Nhã rất là không rõ. 10 năm trước, Tần Mục còn chỉ là một cái 8 tuổi hải tử, lúc đó sư phụ hắn không ở, một người tại Tuyết Sơn chi đỉnh tu luyện hắn, cũng không thận từ đỉnh núi rơi xuống, rơi vào một cái bị sương mù bao phủ sâu trong cốc. Lúc đó cho là mình sẽ chết, nhưng khi chính mình tiến vào mảnh kia sương mù sau đó liền trong nháy mắt hôn mê, cái gì đều không nhớ rõ. Khi hắn một lần nữa tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện mình còn tại Tuyết Sơn chi đỉnh, mà sư phụ hắn liền ở hắn thân một bên. Sau Tần Mục biết được, sư phụ hắn phát hiện hắn thời điểm, hắn liền ở thâm cốc bên trong ngủ say, cũng không có bị bất kỳ thương thế, bên trong thung lũng kia cũng căn bản không có cái gì sương mù. Lúc đó hai người đối với cái này đều làm nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn là sống chết mà bay, nhưng từ đó về sau, Tần Mục liền phát xuất hiện đan điền của mình bên trong nhiều hơn một đoàn sương mù, đối với mình cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Nay từng khiến hắn nghiên cứu rất lâu, nhưng một điểm thu hoạch đều không có, cuối cùng vẫn là sống chết mà bay. Nhưng từ đó về sau, hắn cũng rất dễ dàng ngủ, mà ở ngủ sau đó ý thức của hắn lại trái lại càng thêm thanh minh, cũng có thể càng tốt hơn cảm thụ bên trong đất trời nguyên khí, tu luyện cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Liền ngay cả sư phụ hắn truyền thụ các loại võ thuật, hắn đều có thể rất nhanh học được, cũng trong khoảng thời gian ngắn đạt đến thông hiểu đạo lý trình độ. Điểm này, để sư phụ hắn rất là kinh ngạc, nhưng cũng lần cảm giác vui mừng. Đồng dạng để Tần Mục ngạc như là, sư phụ hắn dĩ nhiên biết rất nhiều loại võ thuật, đao thương kiếm kích gì, quyền trưởng thân pháp, thậm chí ngay cả một ít y thuật đều có, quả thực là không chỗ nào mà không bao lấy. Hơn nữa, sư phụ hắn thường xuyên sẽ rời đi Tuyết Sơn, qua một đoạn thời gian mới sẽ trở về, mỗi một lần đều sẽ mang về một ít bí tịch võ công, nhưng là không hoàn toàn để Tần Mục đi học tập, lại muốn hắn nhớ rõ. Ở này 10 năm trong, Tần Mục đã không biết mình học xong bao nhiêu võ công, cũng không biết mình tổng cộng nhớ được bao nhiêu võ công. Lúc này, Tần Mục cho người cảm giác hay là tại ngủ say, nhưng ý thức của hắn cũng rất thanh minh, cũng tại điều tra đan điền tình hình. Vì cứu trị những người bị thương kia, trong cơ thể hắn nguyên khí từ lâu tiêu hao hết, cũng bởi vậy thương tổn tới kinh mạch. Hiện tại Tần Mục trong đan điền, một điểm nguyên khí đều không có, giống như là khô khốc lòng sông, để đan điền của hắn đều xuất hiện héo rút, nhưng ở trong đan điền còn có một đoàn sương mù nhàn nhạt, ở đằng kia từ từ phiêu đãng. Tần Mục ý thức thử thăm dò vào này đoàn trong sương mù, lại không hề có một chút cảm giác, phảng phất này đoàn sương mù căn bản lại không tồn tại. Liên tục thăm dò mấy lần, Tần Mục chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, bắt đầu chuyên tâm cảm thụ ngoại giới thiên địa nguyên khí, cũng tiến cử trong cơ thể mình, đến bổ sung đan điền tiêu hao. Theo thời gian từ từ trôi qua, ngoại giới kia vô hình thiên địa nguyên khí cũng từ từ ngấm vào trong cơ thể hắn, theo kinh mạch của hắn chảy vào đan điền. Nhưng những nguyên khí này khi tiến vào đan điền trong nháy mắt, đoàn kia tung bay sương mù liền trực tiếp đem hắn thôn phệ, không có để lại một điểm. Ê, cái này đột nhiên biến hóa, để Tần Mục cũng cảm giác kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Này sương mù khi hắn bên trong đan điền đều 10 năm rồi, cũng không hề có một chút động tĩnh, hiện tại là chuyện gì xảy ra, làm sao tại chính mình suy yếu nhất thời điểm, cho mình đoạt khởi nguyên khí đến rồi. Ngạc nhiên về ngạc nhiên, Tần Mục vẫn là không đoạn dẫn dắt ngoại giới thiên địa nguyên khí tiến vào trong người, chỉ là tại chảy vào đan điền trong nháy mắt, cũng sẽ bị đoàn kia sương mù thôn phệ. Lần lượt, lại lần lượt, dòng dã nửa ngày trôi qua, Tần Mục bên trong đan điền vẫn không có một điểm nguyên khí, toàn bộ thành đoàn kia sương mù món ăn trên bàn. Đây là cái gì đồ chơi? Tần Mục lại là bất đắc dĩ, lại là phẫn nộ, chính mình nhọc nhằn khổ sở dẫn dắt nửa ngày nguyên khí, kết quả chính mình liền cái lông đều không có được một điểm, nếu như là bình thường vậy thì thôi, nhưng bây giờ chính mình chính trực suy yếu nhất thời điểm, chính là cần nguyên khí thời điểm. Cứ việc bất đắc dĩ, nhưng Tần Mục cũng không thể từ bỏ, như cũng là liều mạng dẫn dắt ngoại giới nguyên khí. Trong nháy mắt, lại là nửa ngày trôi qua, từ Tần Mục đã tọa bắt đầu. Đi qua suốt một ngày, mà Tần Mục bên trong đan điền vẫn không có một điểm nguyên khí, nhưng đan điền thời gian dài như vậy khô cạn, để cho khô héo càng thêm nghiêm trọng, cứ theo đà này, Tần Mục không chết cũng sắp đứt tuyệt con đường tu hành. Tiên sư nó, đây là để cho ta chết ta. Tần Mục ý thức nhìn bên trong đan điền đoàn kia sương mù, đều có loại xúc động mà chửi thề. Nhưng vào lúc này, đoàn kia sương mù rốt cuộc xảy ra một tia biến hóa, phảng phất là rung động động một cái, liền từ giữa bay ra một tia sương mù, cũng trong nháy mắt ẩn vào đan điền biến mất không còn tăm hơi. Đó là cái gì? Liên ở Tần Mục nghi ngờ thời điểm, hắn cái kia khô héo đan điền cùng vỡ tan kinh mạch, phảng phất bị một loại sức mạnh vô hình thoải mái, bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ. Thời gian rất ngắn, chỉ có ngăn ngắn trong nháy mắt, Tần Mục đan điền cùng kinh mạch liền hoàn toàn phục hồi như cũ, cùng bình thường không có gì khác biệt, còn kém nguyên khí. Chuyện này, Tần Mục có chút giật mình cảm thụ thân thể biến hóa, nhưng hắn vẫn là vội vàng dẫn dắt ngoại giới nguyên khí, này làm cho hắn lại lấy làm kinh hãi, bởi vì hiện tại dẫn dắt nguyên khí tốc độ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Tần Mục cũng không có vì vậy mà yên tâm, mà là thận trọng nhìn nguyên khí tiến vào đan điền. Nếu như nguyên khí vẫn bị đoàn kia sương mù thôn phệ, cái kia coi như mình hấp thu nguyên khí tốc độ nhanh hơn nữa cũng vô dụng. Tại Tần Mục nhìn chăm chú, đoàn kia sương mù cũng không hề dị động, dù cho nguyên khí kia bay tới trước mặt nó cũng một điểm phản ứng đều không có. Hô, rốt cuộc bình thường. Tần Mục không biết này đoàn sương mù là cái gì đồ chơi, cũng không biết mình đan điền cùng kinh mạch làm sao lại trong nháy mắt phục hồi như cũ, hắn bây giờ tâm tư chính là hấp thu ngoại giới nguyên khí. Không phải hắn thật sự không nghĩ, bởi vì hắn biết cho dù muốn cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, vậy còn không bằng không muốn. Ít đi đoàn kia sương mù lẫn vào, hết thể đều lên quỹ đạo. Mà khi Tần Mục tình huống trong cơ thể không bằng quỹ đạo sau đó ở bên cạnh hắn suốt một ngày, Vân Nhã lại đột nhiên phát hiện chu vi cái kia không tầm thường biến hóa. Nàng cũng không phải phát hiện Tần Mục biến hóa trong cơ thể, mà là trong căn phòng này biến hóa, bên trong căn phòng khí tức trở nên thanh tân, phảng phất là bị rót vào dưỡng khí, khiến người ta như đặt mình vào tại thảo nguyên lục trong rừng. Vân Nhã đem toàn bộ phòng khách đều đánh giá một lần, cũng không có nhìn ra cái gì không giống, này làm cho nàng rất là nghi hoặc. Bất quá, làm nàng nhìn thấy Tần Mục cái kia chụp dần chuyển tốt sắc mặt, trong lòng nàng hết thể nghi hoặc đều bị ném ra đến sau đầu. Mà ở ngoài phòng khách, Vân Phong, Lâm Ca, Con Khỉ, Hoa Tiến sĩ cùng những người bị thương kia đều ở nơi này, còn có một chút người xa lạ tại thương binh bên trong đang chiếu cố những người bị thương kia. Trải qua một ngày một đêm nghỉ ngơi, những kia người bị thương tuy rằng vẫn không thể đứng dậy hoạt động, nhưng mỗi người vẻ mặt đều rất hưng hào, vừa nhìn liền biết thương thế của bọn họ đã không ngại, còn dư lại chính là chờ đợi vết thương khép lại. Nay trải qua một ngày, cũng không biết tiểu tử kia thế nào rồi. Hắn chắc chắn sẽ không có việc. Câu nói này không phải xuất từ Hoa Tiến sĩ mấy người miệng, mà là từ đâu chút trong số người bị thương truyền đến, ngữ khí kiên định. Nghe vậy, Hoa Tiến sĩ mấy người đều là cười cười, cũng không có phản bác. Hoa Tiến sĩ ngược lại nói với Lâm Ca, chuyện nơi đây thông báo Yên Kinh phương diện sao? Đã thông chi, bọn hắn sẽ ở Yên Kinh làm tốt tiếp ứng, chỉ cần xe lửa đến đứng, nơi này thương binh liền có thể trước tiên được an bình đưa. Vậy thì tốt. Hoa Tiến sĩ than nhẹ một tiếng, là lao đầu tử thẹn với những kia vô tội thảm người chết. Tiến sĩ, chuyện này không thể trách ngài, muốn trách cũng chỉ có thể quái những kia tàn nhẫn lính đánh thuê. Sau khi trở về, ta sẽ thỉnh cầu người phía trên thích đáng thu xếp những người chết kia ra thuộc. Vân Phong không hỏi Hoa Tiến sĩ thân phận, nhưng là từ ngắn ngủi này nói chuyện trong, nghe ra ba người bọn hắn không bình thường, cũng không phải người bình thường. Đảo mắt lại là nửa ngày trôi qua, ngoài phòng khách tình huống vẫn là không có thay đổi, mà bên trong bao xương Tần Mục lại đột nhiên mở hai mắt ra. "Tần Mục, ngươi làm sao vậy?" Tần Mục vừa mở ra mắt liền thấy trước mặt tấm kia tinh xảo hoàn mỹ dung nhan, chỉ là hiện tại cái này trường trên dung nhan lại viết đầy lo lắng cùng mệt mỏi. Tần Mục lập tức lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Ta không sao rồi, cho ngươi lo lắng. Không có chuyện gì là tốt rồi." Vân Nhã thở một hơi dài nhẹ nhõm, liền trực tiếp ngồi dưới đất. "Vân Nhã, ngươi quá mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi." "Không, ta không sao." Vân Nhã mới vừa nói xong, Tần Mục lại đột nhiên ra tay, tại hắn trên người điểm một cái, Vân Nhã ư một tiếng, liền trực tiếp ngã xuống. "Chương 10, Long Nha." Tần Mục nhanh chóng mà động, trực tiếp đem hắn ôm vào trong ngực, nhìn cái kia mệt mỏi dung nhan, thấp thì thầm nói: "Hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh lại tiểu chuyện gì cũng bị mất." Tần Mục đem Vân Nhã đặt nhẹ nhẹ ở giường nằm lên, cũng lấy ra một cái giường đơn vì đó che lên, lúc này mới xoay người đi ra phòng khách. Chít. Một tiếng vang nhỏ, cái kia đóng chặt sắp tới 2 ngày cửa phòng rốt cuộc bị mở ra, cũng trong nháy mắt thức tỉnh hành lang lên mọi người. "Tần Mục, ta thị nàng." Tần Mục liếc mắt nhìn Vân Phong mấy người, gật đầu ra hiệu, quay đầu liếc mắt nhìn trong ngủ mê Vân Nhã, cười nói: "Nàng quá mệt mỏi, ta liền làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một cái." Tuy theo, liền đưa mắt nhìn sang còn nằm ở hành lang lên những người bị thương kia trên người, nhìn cái kia từng cái phổ thông mà lại bình thản khuôn mặt, hắn mới coi như ám thở ra một hơi. "Xin hỏi một chút, còn bao lâu mới có thể đến Yên Kinh?" "Còn có nửa ngày." Tần Mục gật gật đầu, liền đi tới những người bị thương kia trước mặt, khẽ mỉm cười: "Ta hiện tại liền đem bọn ngươi trong cơ thể châm lấy ra." Nghe vậy, những này người bị thương là không hề do dự gật đầu, bọn hắn không biết hiện tại lấy châm có thể hay không để vết thương lần nữa chảy máu, nhưng này xuất phát từ Tần Mục miệng, bọn hắn liền vô điều kiện tin tưởng. "Tiểu tử, ngươi bây giờ liền lấy châm, có thể hay không?" Hoa tiến sĩ vẫn chưa nói hết, Tần Mục chỉ lắc đầu cười cười: "Yên tâm đi, chỉ cần bọn hắn không có kịch liệt vận động, vết thương thì sẽ không đang chảy máu, chờ đến Yên Kinh, trở lại hảo hảo tĩnh dưỡng một quãng thời gian, liền có thể khỏi hẳn." "Cảm ơn ngươi tiểu huynh đệ." Một cái bị thương trung niên lên tiếng nói cảm ơn, cũng gây nên cái khác thương binh cộng hưởng. "Chỉ muốn các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi." Tần Mục ở một cái người bị thương trước mặt ngồi xổm xuống, bàn tay phải trong nháy mắt vô vào phía sau lưng hắn lên, người này đúng là không có phản ứng chút nào, nhưng từ vết thương của hắn chu vi bắn nhanh xuất mấy đạo tinh tế ánh sáng, chính là những kia kim may quần áo. Quả nhiên thủ đoạn cao cường. Nhìn thấy Tần Mục như thế ung dung liền đem những kia kim may quần áo toàn bộ lấy ra, Hoa tiến sĩ mấy người cũng là dồn dập than thở. Tuy rằng đều là hậu thiên đỉnh phong lâm ca cùng con khỉ cũng có thể làm đến một điểm này, cần phải không ảnh hưởng người bị thương tự thân dưới tình huống, còn có thể một hơi đem hết thể châm lấy ra, không có tinh chuẩn thủ pháp cùng lực đạo, căn bản là không làm được, bọn hắn tự nhận lại không được. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục liền đem những người này trên người kim may quần áo toàn bộ lấy ra, cũng đúng như hắn từng nói, những người này vết thương cũng không có bởi vì châm bị lấy ra mà xuất hiện bất kỳ biến hóa. Tại nhiều tiếng nói cảm ơn trong, Tần Mục lại tới đến Hoa tiến sĩ mấy người trước mặt, cười nhạt một cái nói: "Mọi người cũng đều đi nghỉ ngơi đi." Nói xong, hắn cũng không có đợi mọi người trả lời, liền đẩy ra cửa phòng khách, nhưng vào lúc này, Hoa tiến sĩ đột nhiên mở miệng: "Tiểu tử, ngươi liền không muốn biết chuyện này nguyên nhân?" Tần Mục dẫm chân xuống, lắc lắc đầu nói: "Sự tình đã phát sinh, là nguyên nhân gì cũng đã không trọng yếu. Chuyện này bởi vì lao đầu tử mà lên, mà ngươi lại cứu nhiều người như vậy, về tình về lý, lao đầu tử đều hẳn là đem chuyện này nguyên do nói rõ ràng." Tần Mục trầm ngâm một cái, mới nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta vẫn là trong phòng nói đi." Hoa tiến sĩ, Vân Phong, Lâm Ca cùng con khỉ đều theo Tần Mục tiến vào phòng khách, mà Trương Tuấn cũng bản muốn đi vào nghe một chút, lại bị Lâm Ca ngăn lại, cũng vô tình khép cửa phòng lại. Hoa tiến sĩ liếc mắt nhìn trong ngủ mê Vân Nhã, hỏi: "Hội sẽ không quấy rầy đến nàng?" "Sẽ không, ta điểm huyệt ngủ của nàng chính là làm cho nàng có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái." Hoa tiến sĩ gật gật đầu, tùy theo liền đi hướng về trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua phong cảnh, than nhẹ một tiếng: "Lao đầu tử chỉ là một cái nghiên cứu sinh vật học người bình thường, ta vốn định nghiên cứu ra một loại có thể thay đổi người bình thường thể chất dược vật, do đó tăng cường tuổi thọ của con người. Nhưng là tại một lần bất ngờ bên trong, loại thuốc này vật lại xảy ra không tưởng tượng được biến hóa, dược lực chẳng những không có yếu bớt, trái lại là mạnh mẽ hơn rất nhiều lần, có thể làm cho một người bình thường biến thành các ngươi chỗ nói hậu thiên đỉnh phong." Nghe vậy, Lâm Ca cùng con khỉ vẻ mặt ngưng trọng dị thường, Vân Phong là thần sắc đột biến, bọn hắn đều rõ ràng điều này có ý vị gì. Bất kể là bất kỳ thế lực nào, chỉ cần có thể đạt được loại thuốc này, tuyệt đối là thế lực lớn tăng, thử nghĩ một cái toàn bộ có hậu thiên đỉnh phong tạo thành hắc đạo thế lực, hội nhấc lên thế nào gợn sóng. Nhưng Tần Mục lại vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nói: "É sợ không có đơn giản như vậy đi." Hoa tiến sĩ cười ha ha, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Mục, nói: "Tiểu tử xác thực bất phàm, loại thuốc này xác thực có thể làm cho một người bình thường trong khoảng thời gian ngắn tiến vào hậu thiên đỉnh phong, nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, cái kia chính là hội tiêu hao rất nhiều sinh mệnh lực, thậm chí chỉ có mấy ngày có thể sống. Tại ta biết này lúc 1 giờ, liền lập tức tiêu hủy loại thuốc kia, liền ngay cả các loại tư liệu cũng toàn bộ tiêu hủy, vốn tưởng rằng không có ai biết, nhưng kết quả vẫn bị những thế lực khác biết được, mới có lần này thảm kịch. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, liền có lợi ích, liền có tranh cướp, không thể tránh khỏi." Tần Mục lời rất khẽ rất nhạt, phảng phất từ lâu nhìn thấu cái kia phồn hoa thế gian bản chất. Hoa tiến sĩ khẽ thở dài, chuyện này dù sao cũng là bởi vì lao đầu tử mà lên, nhìn những kia người bị chết, lao đầu tử thẹn trong lòng a. Tần Mục trầm ngâm một cái, mới nói: "Ngài nói cái loại này thuốc, hẳn là đem tiềm lực của một người toàn bộ kích phát đi ra, mới có như thế công hiệu cùng tác dụng phụ, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Nghe vậy, Hoa tiến sĩ mấy người con mắt toàn bộ sáng ngời, bọn hắn đã từng gặp qua tần mục y thuật, vậy hắn nói ra lời nói như vậy, liền không là không có khả năng. Chỉ cần tại trong dược gia nhập 7 màu tuyết liên liền có thể ức chế dược hiệu phát huy, để cho một chút xíu phóng thích, đạt đến chậm rãi tăng lên nhân chi tiềm lực mục đích. Lâm Ca, con khỉ cùng Vân Phong ba người là mặt lộ vẻ nghi hoặc, bọn hắn nhưng chưa từng nghe nói cái gì 7 màu tuyết liên. Hoa tiến sĩ lại cười khổ nói, 7 màu tuyết liên ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nhưng kia là đồ vật trong truyền thuyết, trước tiên không nói có tồn tại hay không, cho dù thật sự có, cái kia một cây 7 màu tuyết liên giá trị cũng phải vượt xa loại thuốc này rồi. Tần Mục gật gật đầu, một cây 7 màu tuyết liên liền có thể để một người bình thường tiến vào tiên thiên chi cảnh, cùng với những cái khác thuốc phối hợp ngược lại sẽ hạ thấp hắn dược lực, cái được không đủ bù đắp cái mất. Bất quá, còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Dùng thái cực âm dương châm pháp đối uống thuốc người kim kim, liền có thể ức chế dược lực xung kích. Ê! Hoa tiến sĩ kinh ngạc trong ngáy mắt, liền cười khổ nói, thái cực âm dương châm pháp sớm đã thất truyền, hiện tại căn bản cũng không có người hội. Ta sẽ. Tần Mục trả lời, làm cho ở đây bốn người toàn bộ biến sắc, trong phút chốc, liền biến thành kinh hỉ. Ta mặc dù sẽ thái cực âm dương châm pháp, nhưng sự tình cũng không có đơn giản như vậy, nếu như là phổ thông ngân châm, muốn đạt đến ta nói hiệu quả, kim kim người nhất định muốn là tiên thiên chi cảnh. Nếu như là hậu thiên người kim kim, vậy đối ngân châm yêu cầu liền tương đối cao. Ngân châm phải là hàn thiết làm ra, đương nhiên hàn thiết năm càng lâu hiệu quả lại càng tốt. Hàn thiết đồ chơi này e sợ cũng không dễ dàng tìm đi. Vân Phong rốt cuộc không chịu được ngắt lời. Hoa tiến sĩ gật gật đầu, hàn thiết đích thật là khó gặp, lại cũng không phải là không thể được. Tiểu tử, lão đầu tử thi hội tìm kiếm hàn thiết, nếu quả như thật tìm tới, đến lúc đó ngươi còn phải hỗ trợ. Hoa tiến sĩ không thể không nói như vậy, nếu quả như thật như Tần Mục từng nói, vậy hắn thuốc liền có thể đạt đến chính mình lúc đầu mục đích, cái kia chính là đổi nhân loại lương thiện tuổi thọ, đây tuyệt đối là một cái không nổi mục tiêu. Không thành vấn đề. A, lần này có thể gặp phải như ngươi vậy người tuổi trẻ, lão đầu tử không thể không nói nước ta y chi thuật vĩ đại, truyền thừa không ngừng. Mấy ngàn năm chi truyền thừa, há lại là nói một chút mà thôi. Vân Phong cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo. Tần Mục, ngươi tại Yên Kinh nơi nào đặt chân, có thời gian lão đầu tử đi bái phỏng, ở trên người ngươi có quá nhiều lão đầu tử chỗ học tập. Vẫn không có, ta là lần đầu tiên đi Yên Kinh. Như vậy đi, đã đến Yên Kinh, lão đầu tử an bài cho ngươi cái nơi ở, khi đó lão đầu tử ta liền thuận tiện tìm ngươi rồi, ha ha. Tần Mục vẫn không nói gì, Vân Phong liền vội vàng nói, không cần làm phiền tiến sĩ rồi, đã đến Yên Kinh, Tần Mục liền ở nhà ta đi, ta chị gái nhất định phi thường hoan nghênh. Gặp phải như thế một cái thiên tư tuyệt luân, lại giống như không chỗ nào không biết người, Vân Phong có thể nào dung tha, huống chi còn có Vân Nhã quan hệ. Hoa tiến sĩ liếc mắt nhìn cái kia trong ngủ mê Vân Nhã, liền cười ha ha, như vậy cũng tốt, người tuổi trẻ hay là muốn cùng người trẻ tuổi đồng thời. Tần Mục, lần này vẫn là may mắn mà có ngươi, chúng ta đại biểu Long Nha đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn, nếu như ngươi về sau có chuyện gì, ta Long Nha người nhất định sẽ hỗ trợ. Long Nha. Tần Mục là không biết điều này có ý vị gì, nhưng Vân Phong lại kinh hô một tiếng, khuôn mặt khó mà tin nổi. Các ngươi chính là được xưng Trung Quốc mạnh nhất bộ đội đặc chủng Long Nha bên trong người. Mạnh nhất? Lâm Ca cùng con khỉ tự giễu cười cười. Đã từng chúng ta cho rằng tại đồng cấp bên trong, chúng ta Long Nha người không sợ bất luận người nào, khả đồng là hậu thiên đỉnh phong Tần Mục, lại có thể trong nháy mắt đánh bại chúng ta. Vân Phong liếc mắt nhìn Tần Mục, bĩu môi, nói, hắn chính là một cái khác loại, không tính. Tần Mục lại cười nhạt, ta nghĩ các ngươi Long Nha bên trong còn có càng mạnh chứ. Nghe vậy, Lâm Ca cùng con khỉ nhất thời lộ ra vẻ tiêu ngạo, cùng nói, đội trưởng của chúng ta liền là Tiên Thiên. Phồn hoa đô thị quả thật là ngọa hổ tàng long. Hoa tiến sĩ cười ha ha, này cũng không có cái gì kỳ quái đâu, lấy tư cách chủng có mấy ngàn năm truyền thừa Trung Hoa, như thế nào lại không có một ít mạnh mẽ dựa dẫm, rất nhiều người đều biết bây giờ Trung Hoa có hai cái lưỡi dao sắc, một sáng một tối, rõ ràng viết Long Nha, ám viết Long Tổ, trong đó mỗi người đều có thể một mình chống đỡ một phương. Lâm Ca lại lắc đầu một cái, nói, chúng ta Long Nha còn nói được, Long Tổ mỗi người đều làm thần bí, cũng càng thêm biến thái. Không có ai biết bọn hắn cụ thể thân phận, có người nói trong bọn họ thực lực thấp nhất đều là Tiên Thiên. Nghe vậy, Tần Mục hai mắt không khỏi nhanh co rúm người lại, thấp nhất đều là Tiên Thiên, cái kia mạnh nhất lại nên mạnh bao nhiêu? Nhưng tùy theo hắn liền lộ ra một tia ngóng trông, nói, thật muốn mở mang kiến thức một chút. Hắn lần này hạ sơn mục đích chủ yếu chính là rèn luyện, mà cùng cường giả giao thủ chính là tốt nhất rèn luyện, hắn há có thể không ngóng trông. Nhìn Tần Mục, Vân Phong cùng Lâm Ca, con khỉ ba người cảm giác không nói gì, cũng chỉ có Tần Mục tên biến thái này, năng lực ngóng trông kiến thức Long Tổ đám kia biến thái. Bên trong bao xương năm người phản phất là tìm tới cộng đồng đề tài, đó là một cái thao thao bất tuyệt. Bất kể là Hoa tiến sĩ có quan hệ y học vấn đề, vẫn là Lâm Ca ba người có quan hệ võ học vấn đề, Tần Mục đều có thể tiện tay nắm đến, quả thực chính là một bộ sẽ nói hội chạy bách khoa toàn thư. Chương 11, nhiều người tức giận. Tại Yên Kinh trạm xe lửa, hết thảy hành khách đều rất giật mình, bởi vì nơi này đột nhiên đến rồi rất nhiều xe cảnh sát cùng xe cứu thương, trọn vẹn gần trăm chiếc, chỉnh tề ngừng ở trên quảng trường. Từng cái anh khí hiên ngang cảnh sát, toàn bộ là súng ống đầy đủ, thậm chí còn có một ít đầu đội mặt nạ, võ trang đầy đủ đặc công. Toàn bộ là chỉnh tề tiến vào nhà ga. Mà những kia thân mang bạch y áo dài y sinh, nhưng là giơ lên từng cái cáng cứu thương, cũng tràn vào nhà ga. Ngoại trừ những người này ở ngoài, còn có số đông ký giả chen chúc mà tới, lại bị cảnh sát toàn bộ ngăn ở bên ngoài nhà ga, không cho vào. Rất nhanh, những cảnh sát này cùng y sinh liền toàn bộ tại trạm xe lửa tụ tập, vẻ mặt của tất cả mọi người đều ngưng trọng dị thường, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà vốn là tại sân ga chờ đợi đám người, nhưng là bị những cảnh sát kia thanh trừ ra đi, một cái đều không có để lại. Tại những cảnh sát này cùng y sinh bên trong, còn có hai lão giả, một cái là thân mang màu trắng cảnh phục, một cái là y sinh tiêu chí bạch đại quái. Không nghĩ tới ở đằng kia hạng trên xe lửa sẽ xảy ra chuyện như thế, chuyện lớn như vậy, căn bản cũng không khả năng ẩn giấu đi qua. Ngay vậy, cái kia thân mang màu trắng cảnh phục lão nhân hừ lạnh một tiếng, ẩn giấu cũng vô dụng, hiện tại trọng yếu nhất chính là xử lý thích đáng chuyện sau này. Cũng không biết trên xe lửa người bị thương hiện tại thế nào rồi. Theo Long Nha tin tức truyền đến, những kia người bị thương thương thế đã bị một người thiếu niên khống chế được, đã không còn đáng ngại. Ngay vậy, cái kia thân mang bạch đại quái lão nhân khẽ ồ lên một tiếng, người nào có thể tại không có dược vật dưới tình huống, khống chế lại những kia người bị thương thương thế. Không biết, chỉ biết là thiếu niên kia lấy sức một người đánh lui những kia lính đánh thuê cùng Nhật Bản đi ra. Xem ra chúng ta muốn đi bái phỏng một cái người thiếu niên này. Cái kia là đương nhiên. Tân Mục, xe lửa lập tức liền muốn đến trạm, đem ta tỉ tỉnh lại đi. Tân Mục gật gật đầu, tay phải nhanh chóng vô một cái Vân Nhã vai, cái kia trong ngủ mê Vân Nhã liền phát ra một tiếng ưng, cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Lam Nàng nhìn thấy đứng ở trước giường mấy người, lập tức ngồi dậy, nói, các ngươi. Tân Mục khẽ mỉm cười, xe lửa lập tức liền muốn đến trạm, các ngươi nên xuống xe. Còn ngươi, ngươi không xuống xe. Tân Mục liếc mắt nhìn cửa phòng khách, cười cười nói, ta đương nhiên muốn xuống xe, bất quá không thể từ nơi nào rời đi, ta không muốn quấy nhiễu mọi người. Lúc này, tại ngoài phòng khách tiêu sái trên đường, ngoại trừ những kia người bị thương ở ngoài còn có rất nhiều người tụ tập, bọn hắn chính là nghĩ tại xuống xe trước đó gặp lại Tần Mục một mặt. Vân Phong cười hắc hắc, Tần Mục, này nhưng là một cái danh dương thiên hạ cơ hội tốt, chỉ cần ngươi quang minh chánh đại đi ra trạm xe lửa, e sợ ngày thứ hai người trong cả thiên hạ đều biết ngươi rồi. Ta không muốn bị người biết. Vân Nhã vội vàng nói, vậy ngươi sau khi rời đi muốn đi đâu? Đương nhiên đi nhà chúng ta rồi, ta đã cùng Tần Mục nói tốt, khiến hắn ở nhà ta, dù sao hắn tại Yên Kinh cũng không quen biết một người, chị gái, ngươi sẽ không phản đối chứ? Vân Phong tuy rằng nói như vậy, nhưng ánh mắt lại lập lòe tia sáng quái dị. Ừm, liền đã nói như vậy. Vân Nhã cũng mặc kệ Tần Mục có đáp ứng hay không, liền trực tiếp gật đầu. Tiến sĩ, ta liền không cùng các ngươi cùng đi, ta cùng Tần Mục cùng đi. Ê, chị gái, Tần Mục là không muốn bị người biết mới không muốn đi cửa chính, ngươi không có cần thiết làm như vậy chứ? Vân Nhã khẽ quát một tiếng, ngươi biết cái gì? Tần Mục tại Yên Kinh chưa quen nhân sinh nơi đây, một mình hắn như thế nào cùng chúng ta sẽ cùng, có ta ở đây liền đơn giản nhiều. Lời này đương nhiên là có lý, nhưng Vân Phong lại lộ ra một tia thâm ý nụ cười, thật sự là thế này phải không? Ngươi câm miệng cho ta. Hoa tiến sĩ cười ha ha, được rồi, ngươi đã không nỡ bỏ Tần Mục, các ngươi cùng đi cũng tốt. Vân Phong nói lời như vậy, Vân Nhã có thể mang hắn mắng thương tích đời mình, nhưng Hoa tiến sĩ nói như vậy, Vân Nhã chỉ có thể khuôn mặt đỏ lên, không dám phản bác. Đúng lúc này, trên xe lửa lại đột nhiên vang lên vài tiếng nổ vang rền. Cái kia nhanh chóng chạy đoàn tàu cũng từ từ giảm tốc độ, rất nhanh sẽ hoàn toàn bất động. Vậy chúng ta liền cáo từ rồi, có thời gian chúng ta gặp lại. Tân Mục nói xong, liền ôm chặt lấy Vân Nhã, trực tiếp nhảy cửa sổ rời đi. Tiểu tử này dĩ nhiên không có chút nào từ chối, cứ như vậy đem ta tỉ mang đi. Cái kia làm bình thường, mỹ nữ yêu anh hùng cũng thích mỹ nữ không phải. Hoa tiến sĩ nói xong, liền cười ha hả. Mà tại đây lúc, phía ngoài hành lang lên liền truyền đến thanh âm huyên áo, mà cửa phòng khách cũng bị người văng lên. Tốc độ của bọn họ ngược lại là rất nhanh. Hoa tiến sĩ cười ha ha, liền mở ra cửa phòng khách, đập vào mắt trước chính là hai lão giả, sau lưng bọn họ còn có một cái võ trang đầy đủ đặc công, cùng với một ít người bình thường, chật ních toàn bộ hành lang. Vừa nhìn thấy Hoa tiến sĩ, cái kia thân mang cảnh phục lão nhân liền cười nói, lão đầu, có khỏe hay không a? Hoa tiến sĩ than nhẹ một tiếng, ta thật sự hy vọng người chết là ta. Xảy ra chuyện như vậy, là ai cũng không nghĩ ra, chúng ta hội thích đáng thu xếp những kia thân nhân của người chết. Nói xong, này thân màu trắng cảnh phục lão nhân, ánh mắt liền bắt đầu tại bên trong bao xương nhìn quét, cuối cùng ngừng ở Vân Phong trên người, nói, là ngươi cứu những kia người bị thương sao? Nghe vậy, Vân Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, ta có cái kia tâm, nhưng không có khả năng kia, chính chủ đã rời khỏi. Tiếng nói vừa ra, không chỉ hai lão nhân này biến sắc, liền ngay cả phía ngoài những người bình thường kia cũng là như thế, bọn hắn sở dĩ tụ tập ở nơi này, chính là vì rơi xuống thấy Tần Mục một lần, nhưng kết quả lại không thu hoạch được gì. Lão đầu, các ngươi làm sao không ngăn cản hắn? Hoa tiến sĩ cười khổ một tiếng, hắn muốn đi, chúng ta ai ngăn được a? Cửa ra vào hai lão nhân này lông mày cùng nhau vừa nhíu, bọn hắn tình cảnh lớn như vậy còn không phải là muốn gặp gỡ Tần Mục, lại vô hụt. Nhưng bọn họ vẫn không nói gì, phía sau bọn họ lại đột nhiên truyền tới một âm thanh, Vân Nhã đâu này? Tùy theo, liền từ trong đám người chen ra một cái người, chính là Trương Tuấn, hắn vốn còn muốn tiến vào phòng khách, hãy nhìn đến cái kia hai lão giả, nói đúng ra là cái nào cái lão nhân màu trắng cảnh phục sau đó mạnh mẽ dừng lại, nhưng ánh mắt của hắn cũng tại bên trong bao xương nhìn quét. Nàng và Tần Mục cùng đi. Hoa tiến sĩ không có ẩn giấu. Nhưng vừa nghe lời này, Trương Tuấn nhất thời không làm nữa, lớn tiếng nói, các ngươi làm sao có thể làm cho nàng cùng một cái người lai lịch không rõ đi, xảy ra vấn đề rồi các ngươi người nào chịu trách nhiệm? Nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó cao mày, lời này là có ý gì? Vân Phong hơi nhướng mày, nói, Trương Tuấn, ngươi đủ rồi. Lẽ nào ta nói sai? Một cô gái cùng một cái người lai lịch không rõ đơn độc rời đi, không cần nghĩ cũng biết nguy hiểm trong đó. Lâm Ca lập tức tiến lên một bước, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi câm miệng cho ta, ngươi có tư cách gì ở nơi này nói chuyện, có tư cách gì nói lời như vậy? Tần Mục tại mưa bom báo đạn bên trong chống đối ngoại địch thời điểm, con mẹ nó ngươi ở chỗ nào? Tần Mục tại cứu trị những kia người bị thương, không tiếc chính mình trọng thương thổ huyết thời điểm, con mẹ nó ngươi lại tại thì sao? Hắn hiện tại không muốn ảnh hưởng đến mọi người mới sẽ chọn lặng lẽ rời đi, con mẹ nó ngươi lại đang nơi này nói nói mát, có tin hay không lão tử phế bỏ ngươi. Trương Tuấn sợ đến run run một cái, nhưng trong nháy mắt lại lần nữa ưỡn ngực, lớn tiếng nói, làm sao? Còn không cho người nói chuyện rồi, nhiều như vậy cảnh sát ở nơi này, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi? Lâm Ca lập tức liền muốn tiến lên, lại bị Hoa tiến sĩ kéo lại, bọn hắn mặc dù đối với cái này Trương Tuấn đều rất khó chịu, mà dù sao còn có nhiều người như vậy ở đây. Nhưng vào lúc này, từ trong đám người đột nhiên bay ra một cái đen thủi lùi lồ vật, trực tiếp rơi vào Trương Tuấn trên đầu, đập cho hắn lập tức phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Mà khi vật kia rơi xuống đất sau đó mọi người mới nhìn ra đó là một chiếc giày rách. Con mẹ nó, lão tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu, tại Tân Mục vì mọi người trị thương thời điểm, ngươi liền ở bên cạnh nói bóng nói gió, hiện tại ngươi còn dám ở chỗ này chửi đối. Trong đám người lập tức vang lên một cái nam tử tiếng chửi rủa, cũng như ngòi nổ như thế ở trong đám người lan tràn. Ngươi thích hoan cô bé kia, đáng tiếc người ta không thích ngươi, người ta tình nguyện cùng một cái người lai lịch không rõ đi, cũng không nguyện nhìn thấy ngươi tấm này chỗ mặt. Mãi mãi, lão tử nếu như nữ, cũng sẽ thích Tần Mục, sẽ không thích ngươi tên khốn kiếp này. Cho lão tử cút đi. Vì chính nghĩa, tên to xác đánh hắn. Cũng không biết là hội hô như thế một tiếng, hành lang bên trong mọi người nhất thời loạn cả lên. Canh giữ ở cửa ra vào cảnh sát lập tức kinh hãi, vội vàng đem mọi người ngăn cản. Thấy cảnh này, Trương Tuấn là sắc mặt đột biến, lại cũng không dám nói gì, mà bên trong bao xương mọi người nhưng là mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, nói thật bọn hắn cũng rất muốn đánh Trương Tuấn dừng lại, chỉ là trường hợp không đúng, cần phải là mọi người động thủ, vậy bọn họ cứ vui vẻ với nhìn thấy. Cái kia thân mang màu trắng cảnh phục lão nhân hơi nhướng mày, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu lại liếc mắt nhìn tức giận mọi người, cất cao giọng nói, mọi người không nên vọng động, chính nghĩa cùng thiện lương là sẽ không bị mai một, chúng ta cũng sẽ không bởi vì một số người lời từ một phía mà đi hoài nghi, lại nói có các ngươi làm chứng, ai cũng không thể xuyên tạc chuyện này. Đúng, chúng ta cũng có thể làm chứng. Vậy các ngươi ai có Tần Mục bức ảnh, chúng ta hội phát động tất cả mọi người lực đi tìm hắn, dùng biểu đạt chính phủ cùng mọi người đối cảm tạ của hắn. Bức ảnh? Cái này? Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chợt phát hiện chính mình căn bản không có Tần Mục bức ảnh, trước đó chỉ lo xem Tần Mục vì mọi người gửi thương, không có một người nhớ tới đi chụp ảnh. Lao đầu, ngươi sẽ không cũng không có hình của hắn chứ? Hoa tiến sĩ lung túng cười cười, ta một ông già, sẽ không chơi điện thoại. Ta có. Trong đám người đột nhiên vang lên thanh âm của một cô gái, sát theo đó, cái kia chen chúc đám người liền hơi tách ra một con đường, một cái bóng dáng bé nhỏ mới chật vật chen chúc tới. Đây là một 15-16 tuổi nữ hài, nhìn lên vẫn là một học sinh, mà trong tay nàng sẽ cầm một cái điện thoại di động, cũng không kịp thở nói ra, ta vốn định khi hắn cứu trị mọi người thời điểm, chụp tấm hình chiếu lưu niệm, nhưng khi đó quá nhiều người, ta chen không tới, liền tùy ý vỗ một tấm, tuy rằng vỗ tới rồi, nhưng không có vỗ tới mặt. Cái kia thân mang màu trắng cảnh phục lão nhân tiếp quá điện thoại di động vừa nhìn, trong điện thoại di động một cái hình ảnh thật chỉ là một cái bóng lưng, còn có gần phân nửa gò má, căn bản là phân biệt không ra này trong tấm ảnh người bộ dáng, mà người này trên lưng còn có hai nơi bắt mắt vết thương do thương, tiên huyết vẽ ra hai đạo máu đỏ tươi ngấn, đó là dùng nhiệt huyết vẽ ra cứng chắc bóng lưng. Mặc dù không có vỗ tới ngay mặt, vốn lấy truyền thông sức mạnh, chắc hẳn vẫn là có thể đưa hắn tìm ra. Được rồi, mọi người tất cả giải tán đi. Chương 12, Sơn Hà tiểu khu. Cứ việc có chút thất vọng, nhưng tất cả mọi người vẫn là lục tục rời đi. Bọn hắn sở dĩ lưu lại liền là muốn gặp gỡ Tần Mục, nếu Tần Mục đã rời đi, cái kia sẽ không có tiếp tục lưu lại cần thiết. Chỉ chốc lát sau, làm hành lang người trên toàn bộ sau khi rời đi, cái kia thân mang màu trắng cảnh phục lão nhân mới đối Hoa tiến sĩ nói ra, "Lão đầu, ngươi nhất định biết tiểu tử kia hội ở nơi đó đặt chân, có thời gian mang ta đi nhìn xem tiểu tử kia." Hoa tiến sĩ cười ha ha, "Ngươi thân phận này đi gặp hắn có lẽ không tốt sao? Lẽ nào ta tiểu không thể lấy tư nhân thân phận đi?" "Không thành vấn đề." "Ừm. Chúng ta cũng đi thôi, bên ngoài còn có rất nhiều phóng viên chờ ta đi xử lý." Này hạng trên xe lửa phát sinh chuyện lớn như vậy, căn bản không khả năng giấu giếm ở, đặc biệt là tại trạm xe lửa trên quảng trường tụ tập đại lượng phóng viên cùng bình dân, bọn hắn nhìn từng cái từ trạm xe lửa mang ra thi thể cùng thương binh, tất cả mọi người vì thế mà khiếp sợ. Sau đó thành phố cục trưởng cục công an đang tiếp thu hết thể ký giả truyền thông phỏng vấn lúc trả lời, đây là một lần nghiêm trọng khủng bố tập kích, cũng hứa hẹn hội thích đáng thu xếp những kia người bị thương cùng thân nhân của người chết, mà lại toàn lực truy bắt những kia phần tử khủng bố. Hắn còn đem Tần Mục tại trên xe lửa anh dũng sự tích từng cái nói ra. Liền ngay cả cái kia duy nhất một tấm hình cũng để cung cấp truyền thông, lại tăng thêm rất nhiều người chứng minh, cho nên rất nhanh sẽ làm cho tất cả mọi người tin tưởng đây là một lần khủng bố tập kích, còn có một cái xả thân cứu người anh dũng thiếu niên. Tương đối với trạm xe lửa náo nhiệt người ta tấp nập mà nói, tại bên cạnh trạm xe lửa một cái quặng cuẽ trên đường nhỏ, một nam một nữ chính đang lặng lẽ rời đi. Tân Mục là đúng này đô thị phồn hoa không biết gì cả, chỉ có thể đi theo Vân Nhã đi. Cũng may chúng ta sớm rời khỏi, bằng không đừng nghĩ an tâm. Vân Nhã cũng vì nhà ga trên quảng trường đoàn người mà cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng âm thầm may mắn. Vân Nhã, chúng ta đây là đi đâu? Tần Mục tuy rằng cùng Vân Nhã nhìn nhau không qua mấy ngày, nhưng mấy ngày nay trải qua sự tình, đặc biệt là Vân Nhã khi hắn bị thương lúc lo lắng, vậy thì khiến hắn đối cái này mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử tràn đầy hảo cảm. Vân Nhã tiến vào đô thị sau đó cũng giống như khôi phục thường ngày bộ dáng, chính là cùng khí chất đó tương xứng dịu dàng tao nhã. Vân Nhã liếc mắt nhìn Tần Mục, khẽ cười nói, ta đã thông chi người, hắn sẽ tới đón chúng ta, đến lúc đó chúng ta trực tiếp về nhà là tốt rồi. Tần Mục cười cười, ta thật sự muốn ở nhà ngươi sao? Hội sẽ không quấy rầy người nhà của ngươi. Không có chuyện gì, nhà ta cũng không có cái gì người, sẽ không quấy rầy. Vân Nhã đột nhiên lộ ra một tia hiếu kỳ, hỏi, Tần Mục, một mình ngươi đến Yên Kinh làm cái gì? Kỳ thực cũng không có cái gì, ta đến tìm kiếm một cái Tiềm Long Học viện địa phương, sư phụ nói chỗ nào có thể làm cho ta mau hơn tan vào đô thị. Tần Mục cũng không hề đối Vân Nhã ẩn giấu. Tiềm Long Học viện. Vân Nhã khẽ ồ lên một tiếng, liền nghi ngờ nói, ta vẫn luôn tại Yên Kinh, làm sao chưa từng nghe nói một chỗ như vậy? Đây đều là thời đại nào, như nào đây biết dùng loại này danh tự học viện. Nghe vậy, Tần Mục hơi nhướng mày, hắn tin tưởng hắn sư phụ, cũng tin tưởng Vân Nhã, nhưng hai người kia trả lời lại vừa vặn ngược lại, này làm cho hắn có chút không biết nên làm sao. Nhìn thấy Tần Mục cái kia chau mày bộ dáng, Vân Nhã vội vàng nói, ta chưa từng nghe nói cũng không thể nói nó không tồn tại, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm. Cảm ơn ngươi. Vân Nhã nhuyễn miệng cười, chúng ta tổng cộng hoạn quá khó, không cần khách khí như thế, nếu như ta cần ngươi giúp một tay thời điểm, liền tuyệt đối sẽ không khách khí. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta cũng sẽ không từ chối. Hai người nhìn nhau cười cười, một cái đối nam nữ, tuy rằng quen biết không lâu, nhưng này phần tín nhiệm lại không cần ngôn ngữ. Liên ở Tần Mục cùng Vân Nhã đi tới nơi này đầu đường nhỏ phần cuối thời điểm, tại trước mặt bọn họ giao lộ lên lại đột nhiên xuất hiện một chiếc màu đen Mercedes-Benz, cũng tại trước mặt bọn họ dừng lại, tùy theo liền từ trên xe bước xuống hai người, một cái chính là Vân Phong, mà một cái khác là một cái hơn 50 tuổi trung niên. Chị gái, tiểu thư. Vân Nhã khẽ cười nói, Trọng Bá, làm phiền ngươi. Trọng Bá lộ ra một tia nụ cười từ ái, nói, tiểu thư nói chỗ nào lời nói, đây là của ta chuyện bột phận. Vị này chính là Tần Mục đang nhìn đến người trung niên này thời điểm, liền trong lòng ám động, Hậu Thiên Đỉnh Phong. Xin chào, ta gọi Tần Mục. Trọng Bá cười ha ha, ta ở trên xe liền nghe công tử nói hỏa chuyện trên xe, cũng nghe nói một người thiếu niên anh hùng sự tích, ngươi so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Vân Phong trà trà cười cười, cái kia là đương nhiên, bằng không ta cái kia luôn luôn đối nam nhân khinh thường chị gái, làm sao sẽ khiến hắn ở tại nhà ta đâu này. Ngươi câm miệng cho ta. Vân Nhã lập tức khẽ quát một tiếng. Tần Mục cười cười, hy vọng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Không có không có. Chỉ muốn tiểu thư yêu thích là tốt rồi. Vân Nhã khuôn mặt đỏ lên, không vui nói, ít nói nhảm, đều đuổi mau lên xe. Tần Mục đây là từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất ngồi xe, cảm nhận được cái kia thoải mái ghế dựa, nhìn ngoài cửa sổ các loại trang phục người đi đường, đủ loại đủ kiểu cửa hàng, không khỏi thở dài nói, thật tốt. Nghe vậy, Vân Nhã bật cười, Tần Mục, ngươi cần gì cứ mở miệng, ta giúp ngươi mua. Không cần, những thứ đó đối với ta mà nói không có tác dụng gì. Nhưng ngươi cũng không thể một mực bộ dáng này đi, làm sao cũng phải làm vài món dáng dấp giống như quần áo mới đúng a. Tần Mục liếc mắt nhìn trên người mình cái kia từ lâu rách tả tơi quần áo leo núi, cười khổ nói, ta hiện tại không có tiền, đợi sau này hay nói đi. Vân Nhã con mắt hơi chuyển động, liền cười nói, Tần Mục, ngươi dù sao tại Yên Kinh cũng không có chuyện gì, nếu không như vậy đi, ngươi về sau làm của ta cận vệ, ta cho ngươi lái tiền lương làm sao? Cận vệ, phải làm gì? Rất đơn giản, liền là phụ trách bảo vệ an toàn của ta đi cái nào ngươi liền đi thì sao? Được. Tần Mục thẳng thắn đáp ứng. Cho dù Vân Nhã không nói như vậy, Tần Mục cũng sẽ bảo hộ nàng an toàn, về phần cái kia cái gọi là tiền lương, hắn thật không có khái niệm gì. Vân Phong lại đối Vân Nhã giơ ngón tay cái lên, mấy câu nói xin mời tới một cái Hậu Thiên Đỉnh Phong người làm hộ vệ, nhưng mà này còn không phải bình thường Hậu Thiên Đỉnh Phong, người bình thường nhưng không làm được. Hôm nay liền đi về nghỉ trước, ngày mai ta lại dẫn ngươi đi mua vật ngươi cần, lấy tư cách của ta cận vệ, tuyệt đối không thể keo kiệt. Sơn Hà tiểu khu, tọa lạc tại Yến Kinh vùng đất trung ương, cũng là ít có trong vòng thức kiến trúc làm chủ điều chỉnh tiểu khu, trong đó mỗi một tòa biệt thự đều chỉ Trung Quốc cổ đại kiểu kiến trúc, hơn nữa hiện đại nguyên tố mà thành. Không chỉ trương hiển cổ đại kiến trúc cổ điển tao nhã, còn có hiện đại lưu hành cùng thời thượng, có thể xưng cổ đại cùng hiện đại kết hợp. Mà có thể vào ở người nơi này, không giàu sang thì cũng cao quý, tuyệt đối không có một cái người bình thường. Làm Tần Mục từ trên xe đi xuống, nhìn xem phía trước mặt hai tầng lầu các thời điểm, cũng là gương mặt than thở. Thế nào? Thích sao? Rất tốt. Nghe vậy, Vân Nhã tự đắc cười cười, đây chính là ta dùng giá cao mới mua được, ta thích một ít cổ đại phong cách đồ vật, mới sẽ chọn nơi này. Bất quá, này cũng không coi vào đâu, chân chính người có thực lực, cũng sẽ ở dựa vào núi bàng rừng địa phương nắm giữ của mình trang viên. Không phải này một ngôi biệt thự chỗ có thể sánh được. Tại Vân Nhã dưới sự hướng dẫn, Tần Mục xuyên qua một mảnh hoa viên, tiến vào này cổ kính trong biệt thự, đập vào mi mắt toàn bộ là tất cả cổ đại phong cách gia cụ trang sức, không có một tia xa hoa, chỉ có cổ điển cùng thanh nhã. Đương nhiên, ở nơi này vẫn là không thể thiếu một ít hiện đại đồ vật, rồi lại có thể cùng nếp xưa trang sức hoàn mỹ phối hợp, có một phen đặc biệt ý nhị. Vân Nhã tại lầu một là Tần Mục dọn ra một gian phòng, liền ở Vân Phong sát vách, bên trong phòng chỉ có một cái giường, một cái bàn, mấy bồn bồn hoa ở ngoài, không có thứ gì, hiện ra được rất là ngắn gọn. Buổi tối, Tần Mục một mình đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là cảm thán liên tục. Từ gặp phải Vân Nhã bắt đầu từ giờ khắc đó, Tần Mục sinh hoạt quỹ tích liền phát sinh ra biến hóa, cũng là bởi vì Vân Nhã, hắn này lần thứ nhất vào đời, mới sẽ có vẻ thuận lợi như vậy. Vân Nhã quan tâm, cũng làm cho Tần Mục lần đầu cảm nhận được chưa bao giờ có ấm áp, cái cảm giác này hắn không nói ra được, đã từ từ thích cái cảm giác này. Sau một hồi lâu, Tần Mục lấy ra một cái màu trắng phong thư cùng một khối màu máu ngọc bội, đúng là hắn rời đi Tuyết Sơn thời gian, sư phụ hắn giao cho hắn đồ vật. Tiềm Long học viện. Sau lưng có trăng lưới liềm dấu ấn nữ tử, ta nhất định sẽ tìm được. Đêm nay nhất định là một cái đêm không ngủ, Tần Mục cũng không có ngủ, suốt cả đêm, hắn chính là như vậy lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, suy nghĩ ngàn vạn. Sáng sớm hôm sau, Tần Mục thay đổi một thân Vân Phong quần áo, đang cùng Vân Nhã ba người ăn qua đơn giản bữa sáng, sau đó Vân Nhã liền từ trong gara mở ra một chiếc màu đỏ xe thể thao mở nóc. Cái kia một bộ màu trắng vận động áo, vẫn như cũ không cách nào che lấp cái kia thon dài mà lại có lồi có lõm vóc người, tinh xảo hoàn mỹ mặt trái xoan, thêm vào cái kia đẹp đẽ đuôi ngựa, hoàn toàn trương hiển thanh xuân cảm động khí tức. Nhìn cái kia vệt màu trắng tịnh lệ bóng hình xinh đẹp cùng xe thể thao màu đỏ hình thành mãnh liệt tương phản, Tần Mục cũng không khỏi ánh mắt sáng ngời. Vân Phong lại bĩu môi, nói: "Chị gái, ngươi rồi cùng Tần Mục cùng đi chứ, ta thì không đi được, có hắn tại ta cũng yên tâm. Vốn là không chuẩn bị cho ngươi đi." Vân Phong nhún nhún vai, đột nhiên thấp giọng nói với Tần Mục: "Ngươi phải cẩn thận, cùng nữ nhân đi dạo phố nhưng là rất mệt mỏi." "Vân Phong, ngươi nói cái gì?" Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp nhất thời lạnh xuống. "Không, không có gì, ta nói là có thể cùng ta tỉ mỹ nữ như vậy đi dạo phố. Tuyệt đối là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí." Nói xong, Vân Phong xoay người rời đi. "Không cần để ý đến hắn, chúng ta đi." Tần Mục gật gật đầu, đi tới xe thể thao trước, liếc mắt nhìn chỗ kế bên tài xế, hắn dĩ nhiên trực tiếp nhảy vào, tuy rằng động tác hiện ra được rất là tự nhiên ung dung, nhưng vẫn là để Vân Nhã có chút bất đắc dĩ. "Tần Mục, lần này chủ yếu là mua cho ngươi đồ vật, coi trọng cái gì, cứ việc nói, không cần khách khí với ta." Cảm nhận được Vân Nhã cái kia thuần thục lái xe kỹ thuật, cùng bên thai gào thét mà qua thanh phong, Tần Mục cười nhạt, kỳ thực cũng không cần phiền toái như vậy. "Như vậy sao được, ngươi bây giờ là hộ vệ của ta, cũng không thể ở trước mặt người ngoài làm mất đi mặt mũi của ta không phải. Như vậy đi, hôm nay tất cả nghe ta sẽ vì ngươi lựa chọn." "Được rồi." Vân Nhã mỹ lệ, tuyệt đối là một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến, chỗ đi qua chẳng những có thể gây nên nam tử chú ý, liền ngay cả một ít nữ tử cũng là dồn dập liếc mắt, đối với cái này, Vân Nhã lại làm như không thấy. Chương 13, cái gì là tiểu bạch kiểm? Sau một tiếng, Tần Mục trong tay liền có hơn một cái điện thoại di động, mà hắn chính tràn ngập nghi ngờ lật tới lật lui. "Vân Nhã, điện thoại di động này có ích lợi gì?" Bởi vì bọn họ đang tại một nhà phồn hoa trong siêu thị, Tần Mục câu nói này vừa ra khẩu, liền đưa tới chu vi chi ánh mắt của người, ngắn ngủi kinh ngạc sau đó liền toàn bộ biến thành xem thường, thời đại này còn có người không biết điện thoại có ích lợi gì. Vân Nhã bất đắc dĩ cười cười, "Ngươi trước thu lại, trở lại sẽ dạy ngươi." Nói xong, liền kéo khởi Tần Mục thủ, nhanh nhanh rời đi nơi này. Nàng tuy rằng không để ý ánh mắt của người khác, lại cũng không muốn mình bị xem là ngớ ngẩn. Chỉ chốc lát sau, tại Vân Nhã dẫn dắt đi, Tần Mục tiểu đi tới một nhà xa hoa nam trang điểm. Nhìn trong điếm mang theo đủ loại quần áo, hắn lại không hề có một chút thay đổi sắc mặt, cái gì xa hoa, loại kém, đối với hắn mà nói căn bản không có gì khác biệt. Tần Mục một mặt bất đắc dĩ nhìn Vân Nhã cầm từng kiện quần áo, tại trên người mình khoa tay, còn bên cạnh còn đứng hai cái nữ phục vụ viên, này làm cho hắn rất là không được tự nhiên, không nhịn được nói ra: "Vân Nhã, không cần như vậy đi, tùy tiện nắm một cái coi như xong." Vân Nhã cũng không ngẩng đầu lên nói: "Ít nói nhảm, chúng ta nói xong rồi, hôm nay ngươi muốn nghe ta, lúc nào đâm tới ta hài lòng mới thôi." Tần Mục cười khổ một tiếng, cũng không nói thêm lời. Nhưng ánh mắt của hắn lại đột nhiên động một cái, nhìn về phía một cái từ bên ngoài đi tới nữ tử. Cô gái này cũng chính là chừng 20, người mặc một bộ màu lam nhạt đai đeo váy ngắn, lộ ra trước ngực cái kia một đạo tuyết trắng mà lại sâu sắc khe rãnh, còn có cái kia tinh tế mà lại êm dịu chân dài, ngọc nhan tiếu mị, lại tràn ngập vẻ kiêu ngạo, nhưng mà này còn là trang cho miêu tả, khó phân biệt nó hình dáng làm sao, không thể không nói như vậy một cái cả người tỏa ra thành thục mị lực xinh đẹp nữ tử, nhất định có thể gây nên vô số nam nhân quay đầu lại chú ý. Tại cô gái này phía sau còn có hai cái đại hán và vỡ thuần một sắc hắc ý liề, còn đeo kính đen, loại kia tư thế vừa nhìn cũng biết là cô gái này bảo tiêu. Để Tần Mục không có nghĩ tới là cô gái này dĩ nhiên đi về phía đã biết đi vào trong đến, cũng sau lưng Vân Nhã dừng lại. "Ôi, đây không phải ta kinh đô tài nữ, luôn luôn đối nam nhân không làm màu sắc Vân Nhã sao? Này là đang làm gì? Lúc nào đối nam nhân cũng như thế ân cần rồi, là ngươi nuôi tiểu bạch kiểm sao?" Nữ nhân này vừa mở miệng đã nói một chỗ lớn, mỗi một câu đều tràn đầy mùi thuốc súng. Vân Nhã thả xuống y phục trong tay, khuôn mặt xinh đẹp cũng trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo. Quay đầu lại nhìn cô gái này một mắt, cười lạnh nói: "Ta nói là ai? Nguyên lai là Lưu Ngọc Nhi, làm sao? Ngươi cha nuôi không có cùng ngươi?" Lưu Ngọc Nhi kiêu ngạo cười cười, hắn nhưng là người bận điệu, nào giống ngươi dẫn của mình tiểu bạch kiểm chung quanh loạn đi dạo. Tuy theo, nàng liền trên dưới đánh giá một mắt Tần Mục, cười duyên nói: "Ôi, tiểu đệ đệ không sai a." Tần Mục chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, liền thấp giọng nói với Vân Nhã: "Nàng là người nào? Còn có nàng nói tiểu bạch kiểm là có ý gì?" Nghe vậy, người chung quanh vẻ mặt cũng không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, mà vẫn luôn lạnh lùng mà chống đỡ Vân Nhã. Trái lại khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, khẽ gắt nói: "Ngươi không cần để ý đến nàng, ta đến xử lý là được rồi." "Ôi, như thế che chở của ngươi tiểu bạch kiếm a, xem ra hắn đem ngươi phục vụ không sai a." Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp lập tức lạnh xuống, nhưng lại tại nàng muốn nói điều gì thời điểm, Tần Mục lại đột nhiên vỗ một cái bả vai của nàng, nói: "Ta đến a." Tần Mục là không biết Lưu Ngọc Nhi nói cụ thể là có ý gì, nhưng cũng biết vậy tuyệt đối không lời hay, hơn nữa, gặp phải phiền phức cũng không thể khiến nữ nhân đứng ra giải quyết. Tần Mục tại Lưu Ngọc Nhi trên thân ba người nhìn quét một mắt, thản nhiên nói: "Ta không biết các ngươi là ai, cũng không biết ngươi và Vân Nhã có những gì ân oán, bất quá, các ngươi hiện tại có thể rời khỏi. Rời đi? Dựa vào cái gì? Này lại không phải là của các ngươi địa phương, bổ tiểu thư muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Tần Mục khẽ cười một tiếng, vậy ta liền tiễn các ngươi rời đi. Tiếng nói của hắn vừa ra, Lưu Ngọc Nhi sau lưng hai cái tráng hán liền cùng nhau tiến lên, nhưng bọn họ còn chưa kịp làm cái gì, thậm chí đều vẫn không có đứng vững, Tần Mục hai tay của liền nhẹ bỗng rơi tại bọn hắn ngực. Cái kia nhìn như không hề có một chút yên hỏa khí hai tay của, lại làm cho hai cái này đại hán vẻ mặt đột biến, thân thể càng là trong nháy mắt bay ngược, dĩ nhiên toàn bộ từ cửa vào lao ra, nặng nề rơi ở ngoài cửa hành lang bên trong. A! Lưu Ngọc Nhi trong nháy mắt phát ra một tiếng thê thảm rít gào, không chỉ che mất cái kia hai cái tráng hán rên, còn đưa tới bên ngoài mọi người dồn dập liếc mắt. Lúc này Lưu Ngọc Nhi tuy rằng còn là đẹp như vậy động lòng người, cái kia có lồi có lõm thân thể mềm mại vẫn là như thế mê người, nhưng này khuôn mặt xinh đẹp cũng đã trắng bệnh, trong mắt càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng chỉ có trong nháy mắt, trong mắt nàng sợ hãi liền biến thành lửa giận, tê thanh nói, ngươi càng dám đụng đến ta người, ngươi biết ta là ai không? Ta không biết, cũng không muốn biết, bây giờ là chính ngươi rời đi, vẫn là ta tiễn đưa ngươi rời đi. Tần Mục liền đứng ở Lưu Ngọc Nhi trước mặt, biểu hiện vẫn lạnh nhạt như cũ, dù cho trước mặt là một cái làm tức giận bưu vật. Lưu Ngọc Nhi không nhịn được sau lùi một bước, tàn nhẫn tiếng nói, tiểu tử, ngươi chờ ta, việc này còn chưa xong. Còn ngươi nữa Vân Nhã, đừng tưởng rằng ngươi tìm như thế một cái tiểu bạch kiểm là có thể trắng trợn không kiêng dè. Vân Nhã sầm mặt lại, lạnh lùng nói, Lưu Ngọc Nhi, ngươi nói chuyện tối thật sạch sẽ điểm, đừng làm cho ta ra tay với ngươi. Nàng tuy rằng không phải người tu hành, nhưng cũng là taekwondo đai đen chín đoạn, đối phó một cái Lưu Ngọc Nhi vẫn là rất dễ dàng, điểm này Lưu Ngọc Nhi cũng rất rõ ràng. Được, các ngươi chờ đó cho ta. Thả dưới một câu tàn nhẫn, Lưu Ngọc Nhi ngay lập tức rời đi. Vân Nhã, này Lưu Ngọc Nhi là người nào? Vân Nhã cười lạnh một tiếng, bất quá là đại học thời kỳ đối thủ một mất một còn mà thôi, nàng cho rằng hiện tại bảng thượng Hưng Hoa tập đoàn lao tổng là có thể ở trước mặt ta giễu võ dương oai, không biết cái gọi là. Tùy theo liền liếc mắt nhìn Tần Mục, cười nói, không nghĩ tới ngươi thẳng thắn như vậy liền động thủ. Tần Mục cười nhạt, ta không biết nàng đang nói cái gì, nhưng cũng biết cùng nữ nhân là không có gì đạo lý nhưng nói. Nghe vậy, Vân Nhã không vui nói, ngươi có phải hay không cũng đang nói ta? Không có a. Vân Nhã khinh rên một tiếng, dừng lại, chúng ta tiếp tục thử y phục. Tần Mục sắc mặt một khổ, nói, không cần chứ. Tùy tiện nắm một cái là được rồi. Ít nói nhảm, nói tốt hôm nay do ta làm chủ. Ai? Nữ nhân thực sự là phiền phức. Nghe được Tần Mục thở dài, Vân Nhã nhất thời là sạm mặt lại, tàn nhẫn tiếng nói, Tần Mục, hôm nay không cho bổn tiểu thư chọn đã hài lòng, ngươi khỏi muốn trở về. Ê! Thanh Mục lập tức câm miệng, cũng không tiếp tục nguyện nhiều lời. Lớn như vậy một cái thương trường, Vân Nhã liền mang theo Tần Mục đi dạo một nhà lại một ra cửa hàng, chỉ là hai người biểu lộ lại là hoàn toàn ngược lại, Vân Nhã nhiệt tình không giảm, Tần Mục nhưng là gương mặt không tình nguyện. Chỉ là Tần Mục bất đắc dĩ, lại hoàn toàn bị Vân Nhã không nhìn, dù sao nàng cũng không cần Tần Mục ý kiến, chỉ cần hắn cái này móc treo quần áo mà thôi, không tình nguyện cũng vô dụng. Dòng dã mấy canh giờ đi qua, Tần Mục trong tay cũng là bao lớn bao nhỏ một đồng lớn, cũng còn tốt những thứ này đều là Vân Nhã vì hắn mua, mà Vân Nhã chính mình nhưng không có, bằng không lại không biết sẽ thêm ra bao nhiêu. Được rồi, những này ngươi liền trước thích hợp dùng, về sau có thời gian ta lại mang ngươi đi ra mua. Vân Nhã liếc mắt nhìn Tần Mục đồ vật trong tay, miễn cưỡng gật gật đầu. Nghe vậy, Tần Mục lại cười khổ nói, Vân Nhã, về sau liền không dùng rồi, những y phục này cả đời đều mặc không xong. Hơn nữa, những thứ kia vẫn như thế quý, quá lãng phí. Vân Nhã trợn nhìn Tần Mục một mắt, nói, ngươi bây giờ là của ta cận vệ, nhưng là phải theo ta ra vào các loại trường hợp, ngươi nếu như mặc keo kiệt, chẳng phải là làm mất đi mặt mũi của ta. Lại nói, lại không để ngươi bỏ tiền, ngươi ít bận tâm. Được rồi, cùng đi với ta nhà để xe dưới hầm lấy xe. Nhìn Vân Nhã cái kia một bộ bạch y bóng lưng hiểu điệu, Tần Mục chỉ có thể cười khổ, hắn hiện tại mới hiểu được Vân Phong nói câu nói kia, cùng nữ nhân đi dạo phố thật sự mệt chết đi, so với khiến hắn cùng một cái hậu thiên đỉnh phong cao thủ giao chiến còn mệt hơn. Trống trải mà lại an tĩnh nhà để xe dưới hầm, đậu đầy đủ loại đủ kiểu xe cộ, có giá trị không nhỏ các loại xe sang trọng đều không phải số ít, chỉ là Tần Mục đối với cái này một điểm cảm giác đều không có, ai bảo ta không quen biết đây. Nhưng Tần Mục tiến vào cái này bãi đậu xe dưới đất sau đó lông mày lại đột nhiên vừa nhíu, ánh mắt nhìn quét một cái không có một bóng người bốn phía, thấp giọng nói, Vân Nhã, ngươi cẩn thận chút, e sợ có người muốn tìm chúng ta gây phiền phức. Nghe vậy, Vân Nhã dâm chân xuống, nhưng chỉ có trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, khẽ cười nói, có ngươi tại, ta không cần lo lắng. Tại hai người tới chiếc kia màu đỏ xe thể thao lúc trước, tại cách đó không xa một chiếc thương vụ diện bao xa lại đột nhiên bị mở ra, từng cái bóng người nhanh chóng xuống, cũng lưu loát đem Tần Mục hai người vây ở trung ương. Ngày này trọn vẹn mười mấy người, toàn bộ là hắc y đại hán và vỡ, mỗi người trong tay còn cầm một con dao bầu, lập loè uy nghiêm đáng sợ ánh sáng. Cầm đầu là hơn 20 tuổi thanh niên, cùng những người khác so với, trái lại là có vẻ hơi gầy gò, hắn trong tay cầm không phải dao bầu, mà là súng ngắn. Các ngươi là người nào? Vân Nhã lạnh giọng hỏi. Thanh niên cầm đầu ánh mắt tại Vân Nhã cái kia hoàn mỹ trên thân thể mềm mại nhìn quét một mắt, nhất thời liền lộ ra lửa nóng chi sắc, sắc mị mị nói ra, chúng ta là người nào không trọng yếu, quan trọng là có người xuất tiền để cho chúng ta giáo huấn ngươi nhóm một cái, chỉ là để cho ta không có nghĩ tới đối tượng dĩ nhiên là như vậy một mỹ nữ, còn thật sự khiến người ta không nhẫn tâm xuống tay a. Cường ca, ngươi nếu coi trọng tiểu nữ, vậy thì đoạt trở lại đi nhậu mấy ngày, đây không phải tài sắc kiêm thu ư? Ha ha ha. Đám người chuyến này lập tức là bắt đầu cười ha hả, có vẻ là như thế tùy tiện, như vậy trắng trợn không kiêng dè. Các ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Nghe thế cái thanh âm lạnh như băng, cái kia được gọi là cường ca nhân thần sắc nhất thời cả kinh, đặc biệt là hắn nhìn xem đến đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Tần Mục, càng là bản năng muốn lùi về sau. Nhưng chỉ có trong nháy mắt, thanh mục tay phải liền thật chặt chộp vào trên cổ của hắn, càng quan trọng hơn là súng lục trong tay, càng nhưng đã rời tay, không biết làm sao lại đã chạy đến Tần Mục trong tay. Lên. Những người khác mặc dù đối với Tần Mục tốc độ rất giật mình, nhưng vẫn là múa đao mà lên, muốn đem Tần Mục chém thành thịt băm. Nhưng Tần Mục lại lạnh lùng nói, các ngươi ai dám động đến, ta ngay lập tức sẽ bóp nát cổ của hắn. Chương 14, Tiềm Long Học Viện. Tần Mục một câu nói, lập tức đem những người này trấn tại chỗ, toàn bộ không dám vọng động. Tần Mục xem trong tay sắc mặt kia đỏ lên như máu cường ca, nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta là Hồng Môn người. Cường ca nỗ lực phun ra vài chữ. Ai cho các ngươi tới? Hưng Hoa tập đoàn người. Tần Mục trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh, trực tiếp đem cường ca vứt ra ngoài trượng, cũng lạnh lùng nhìn chung quanh mười mấy người, nói, không muốn chết cũng ngay. Con mẹ nó ngươi cho là mình là ai? Tần Mục trong tay. Con tin cũng bị mất, mười mấy người như thế nào lại kiêng kỵ, một người trong đó ngay lập tức sẽ mắng. Nhưng hắn vừa mới dứt lời, trên ngực liền truyền đến đau đớn một hồi, thân thể càng là không bị khống chế bay ngược mà ra, cũng tại đánh vào một chiếc xe con sau, mới ầm ầm rơi xuống đất. Chuyện này, những người còn lại nhìn thấy cái kia xuất quỷ nhập thần Tần Mục, toàn bộ là bị trấn tại nguyên chỗ, không dám vọng động. Là chính các ngươi biến, hay là ta để cho các ngươi lăn? Chúng ta đi. Cường ca hung hăng liếc mắt nhìn Tần Mục, nói, hôm nay chúng ta nhận thua, bất quá, sự tình còn chưa xong. Ta xem các ngươi là không muốn đi rồi. Tần Mục câu này lời vừa ra khỏi miệng, những người kia lập tức là xoay người chạy, bọn hắn xem như là nhìn ra rồi, Tần Mục thực lực không chỉ cường hãn, thủ đoạn càng là quyết đoán, từ đầu tới cuối đều không hề có một chút phí lời cùng do dự. A a, hộ vệ của ta chính là không giống nhau, thủ đoạn gọn gàng nhanh chóng. Vân Nhã vô vô trưởng, mặt đẹp lên như hoa đua nở, vẻ mặt tươi cười. Tần Mục cười nhạt, tùy theo lại hỏi, Hồng Môn là cái gì? Vân Nhã khẽ cười một tiếng, Hồng Môn lai lịch đích xác rất lớn, là Trung Quốc lớn nhất bang, chỉ bất quá, bọn hắn hẳn là chỉ là Hồng Môn một cái đường khẩu dưới tên côn đồ cắt ké mà thôi, không cần để ý. Được rồi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Những này Hồng Môn tên côn đồ cắt ké xuất hiện, cũng không hề ảnh hưởng Vân Nhã tâm tình, như cũng là mang theo Tần Mục tùy ý ra vào các loại xa hoa trường hợp. Tần Mục đối với những thứ này là một chữ cũng không biết, giống như là một cái tượng gỗ như vậy, tùy ý Vân Nhã sắp xếp. Thẳng đến sắc trời bắt đầu tối, Vân Nhã mới hài lòng mang theo Tần Mục về nhà. Nhìn dưới màn đêm thành thị, nhìn cái kia bảy màu lóe lên nghe hồng, ngồi trên xe Tần Mục cũng không khỏi than thở một tiếng, thật sự rất đẹp. Nghe vậy, Vân Nhã khẽ cười một tiếng, phải hay không cũng thích này đô thị phồn hoa. Nhìn Vân Nhã cái kia tinh xảo gò má, Tần Mục khẽ cười nói, may là có ngươi, không phải vậy tại thành thị này trong, ta thật sự không biết nên làm thế nào. Lấy năng lực của ngươi, cho dù không có ta, ngươi vẫn như cũ hội sống rất tốt. Không giống với, có ngươi tại, có thể làm cho ta càng tốt hơn tan vào cái này đô thị. Vân Nhã cười duyên một tiếng, vậy ngươi phải làm sao cảm tạ ta đâu này? Có ta ở đây, không người nào có thể thương tổn ngươi. Tần Mục giọng điệu rất là thanh đạm, lại lộ ra không thể nghi ngờ. Vân Nhã nở nụ cười, cái kia dịu dàng thanh nhã, mà lại mang một chút đẹp đẽ ngọc nhan, như nở rộ bách hoa, điểm xuyết lấy mảnh này bầu trời đêm. Sau nửa giờ, làm Tần Mục nhìn thấy trước mặt cái kia cổ điển cùng hiện đại kết hợp kiến trúc lúc, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cuộc trở về rồi. Nghe vậy, Vân Nhã không vui nói, ngươi thật giống như làm không muốn theo ta đi dạo phố. Làm sao biết chứ? Có người mỹ nữ như vậy tiếp đón, chính là vinh hạnh của ta. Nhìn nhiều lắm rồi, Tần Mục cũng sẽ nói hai câu hình thức rồi. Vân Nhã thỏa mãn gật đầu, coi như ngươi thức thời. Làm Vân Nhã cùng Tần Mục tiến vào phòng khách sau đó liền phát hiện Vân Phong cùng Trung Thúc đang xem TV, khi bọn họ nhìn thấy Vân Nhã hai người, cũng là dồn dập bắt chuyện. Chơi một ngày, có cảm tưởng gì? Rất tốt. Tần Mục cười nhạt, hắn cũng không thể nói không ra sao đi, tốt xấu Vân Nhã liền ở bên người. Vừa vặn các ngươi trở về rồi, hiện tại trên TV đang tại trắng trận đưa tin trước đó phát sinh ở hỏa chuyện trên xe. Bây giờ hết thể truyền thông đều tại tìm Tần Mục còn ngươi. Chính như Vân Phong từng nói, lúc này trên màn ảnh truyền hình đang tại đưa tin trên xe lửa chuyện đã xảy ra, cái kia từng cái được mang ra chết đi người cùng thương binh, còn có một cái bức ảnh, một cái chỉ có bị máu tươi nhiễm đỏ bóng lưng bức ảnh. A a, xuất hiện ở chỗ này của ta cũng xuất hiện một cái đại danh nhân rồi. Vân Nhã cười duyên một tiếng, có vẻ không có chút nào lưu ý. Tần Mục lại khẽ nhíu mày, nói, bọn hắn đã biết tên của ta, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ tìm được ta. Phảng phất là rõ ràng Tần Mục ý tứ, Vân Nhã khẽ cười nói, yên tâm đi. Bọn hắn không có vô tới dáng dấp của ngươi, chỉ là biết tên của ngươi mà thôi, thời đại này trùng tên quá nhiều người rồi, không cần lưu ý. Ừm. Như vậy tốt nhất, ta làm những kia cũng không phải là vì đạt được người khác cảm kích. Vân Nhã cười cười, không cần lo lắng, cho dù có một ngày thân phận của ngươi thật sự bị người biết hiểu, ta cũng sẽ giúp ngươi xử lý. Tùy theo, Vân Nhã liền nói với Vân Phong, ta lên trước đi tắm, Tiểu Phong, ngươi dạy Tần Mục làm sao khiến dùng di động. Nói xong, nàng liền xoay người lên lầu. Vân Phong tiếp nhận Tần Mục điện thoại mới, khẽ cười nói, nhận thức con số sao? Nhận thức. Biết hán ngữ ghép vần sao? Biết. Biết điện thoại có ích lợi gì sao? Không biết. Vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Tần Mục cùng Vân Phong an vị ở trên ghế salon, một cái miệng lưỡi lưu loát nói, cũng không ngừng biểu diễn điện thoại di động mỗi cái công năng, một cái cẩn thận lắng nghe, cũng cẩn thận nhìn. Tần Mục thông minh tuyệt đối là không thể nghi ngờ, cứ việc là lần đầu tiên tiếp xúc điện thoại, nhưng chỉ cần Vân Phong biểu thị một lần, hắn đều có thể hoàn toàn nhớ kỹ, căn bản không dùng lần thứ hai. Chỉ chốc lát sau, tắm xong Vân Nhã người mặc một bộ tương đối bảo thủ, chỉ lộ ra êm dịu chân nhỏ gạo đầu ngủ màu trắng, từ lầu 2 chậm rãi đến. Thế nào? Tần Mục quay đầu liếc mắt nhìn vậy vừa nãy tắm rửa, càng lộ vẻ thanh tân đạm nhã Vân Nhã, ánh mắt cũng không khỏi hơi động. Vân Phong cười ha ha, của ngươi cái này bảo tiêu rất tốt, một điểm liền thông. Vân Nhã gật gật đầu, tại Tần Mục trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, nói, "Tiểu Phong, ngươi còn bao lâu nữa mới khai giảng? Còn có chừng mấy ngày đây, ngươi là ước gì ta đến trường đi thôi. Chúc mừng ngươi đã đúng." Sát theo đó, Vân Nhã liền thần sắc hơi động, lại nói, "Tiểu Phong, ngươi có biết hay không một cái Tiềm Long học viện địa phương?" "Biết." Nghe vậy, Vân Nhã cùng Tần Mục hai mắt đồng thời sáng ngời, Vân Nhã càng là vội vàng nói, "Ở nơi nào?" Vân Phong nghi ngờ liếc mắt nhìn Vân Nhã, nói, "Chị gái, ngươi hỏi thế nào khởi cái này đến rồi, Tiềm Long học viện danh tự này chỉ có người tu hành mới biết, ngươi làm sao sẽ biết? Ít nói nhảm, nói cho ta ở đâu." Vân Phong cũng không có hỏi lại, cười hắc hắc, nói, "Trên thực tế, ngươi cũng đi qua, chính là Yến Đại. Ngươi ít dọa ta, ta tại Yến Đại cũng có thời gian 3 năm, làm sao không biết còn có danh tự này? Tiềm Long học viện chẳng qua là đã từng một loại xưng hô, liên ẩn giấu ở Yến Tại trung tâm, hiện tại ngoại trừ người tu hành ở ngoài, là không có ai biết. Tiềm Long trong học viện học sinh, bình thường rồi cùng phổ thông Yến sinh viên đại học như thế, lên lớp, chơi đùa, nhìn không ra cái gì khác biệt, chỉ là mỗi một năm Tiềm Long trong học viện học sinh sẽ có một hồi cuộc thi xếp hạng, 10 người đứng đầu học sinh, hội có sự khác biệt khen thưởng, đặc biệt là 3 người đứng đầu khen thưởng càng là phong phú. Ngoài ra, Tiềm Long học viện rồi cùng không tồn tại như thế, thậm chí Tiềm Long trong học viện học sinh lẫn nhau cũng không nhận ra, chỉ có vào năm ấy cuộc thi xếp hạng bên trong mới sẽ biết được. Tùy theo Vân Phong liền từ trong túi năm suất học sinh của mình chứng nhận đưa cho Vân Nhã, nói, "Ngươi xem một chút thẻ học sinh của ta cùng ngươi khi đó thẻ học sinh có những gì không giống?" Vân Nhã tò mò đánh giá một phen, mặt trên ngoại trừ Vân Phong bức ảnh, họ tên, học số, học hệ ở ngoài, không có thứ gì, chính là không thể bình thường hơn thẻ học sinh. "Ngươi nhìn kỹ một chút bối cảnh có những gì không giống?" Thường nói Phong như vậy vừa nhắc nhở, Vân Nhã nhất thời khẽ ồ lên một tiếng, thật giống có những gì hoa văn. Đó là ám long văn, không nhìn kỹ là không nhìn ra, đó cũng là Tiềm Long học viện học sinh tiêu chí. "Chị gái, ngươi làm sao sẽ hỏi cái này?" "Là Tần Mục muốn tìm Tiềm Long học viện." Nghe vậy, Vân Phong lập tức nhìn về phía Tần Mục, nói, "Ngươi lần thứ nhất vào đời, làm sao sẽ biết?" Tần Mục cười nhạt, "Chính là bởi vì ta lần thứ nhất hạ sơn, đối trong đô thị hết thảy đều không biết, sư phụ mới khiến cho ta đi trước Tiềm Long học viện ngốc một quãng thời gian." "Thì ra là như vậy. Bất quá, tự coi như ngươi tiến vào Tiềm Long học viện cũng không chiếm được cái gì, bởi vì chúng ta bình thường chính là phổ thông yến sinh viên đại học, chỉ có năm đó một lần cuộc thi xếp hạng, nhưng kia cũng chỉ là một cuộc tranh tài mà thôi, ngoại trừ biểu diễn thực lực của mình ở ngoài, cũng không có cái gì có thể học." Vân Nhã tức giận trắng mặt nhìn Vân Phong một mắt, nói, "Ngươi ngốc à, sư phụ hắn có ý tứ là khiến hắn hiểu rõ đô thị tình huống, trở thành một tên yến đại học sinh cũng đủ để, tiến vào Tiềm Long học viện chỉ là tiện thể mà thôi. Nói như vậy, có vào hay không Tiềm Long học viện đều là thứ yếu, nhưng nhất định phải tiến yến đại rồi, nhưng ngươi có thông báo nhập học sao?" Tần Mục tùy theo đem cái kia mang theo người phong thư lấy ra, đưa cho Vân Phong, "Ngươi xem một chút cái này phải hay không?" Vân Phong không nói hai lời liền mở ra phong thư, bên trong chỉ có một tờ giấy, mở ra sau đó thật sự chính là yến đại thông báo nhập học. Chỉ là tại tấm này thông báo nhập học dưới góc phải còn có một cái bàn long văn, ngoài ra đều làm bình thường. Thật sự chính là Tiềm Long học viện thông báo nhập học a. Vân Nhã khẽ cười một tiếng, "Ngày mai ta liền đi gặp Yến đại hiệu trưởng, trước tiên là Tần Mục làm tốt thủ tục nhập học, qua mấy ngày liền trực tiếp đến trường đi." Vân Phong lại cười nói, "Chị gái, đây chính là Tiềm Long học viện thông báo nhập học, đương nhiên muốn làm Tiềm Long học viện thủ tục nhập học, vậy thì không phải là Yến đại hiệu trưởng chức trách. Hay là ta đi thôi, bảo đảm làm thỏa. Cảm ơn các ngươi." "Chút lòng thành, không cần khách khí." Tần Mục khẽ cười một tiếng, nói, "Kỳ thực ta có đi hay không cũng không đáng kể, sư phó bản ý là để cho ta tại Tiềm Long học viện giải ra đô thị phồn hoa, mà bây giờ cùng với các ngươi, như thế có thể làm được." Vân Nhã cười cười, "Ngươi hay là đi thích ứng một chút đi, dù sao nơi đó có đủ loại đủ kiểu người, nếu như ngươi cảm thấy không sai biệt lắm, sẽ rời đi cũng không muộn." Vân Phong cười hắc hắc, "Tần Mục, ngươi không biết đây chính là Yến Đại, bên trong mỹ nữ nhưng là rất nhiều nha." Chương 15, Thiên Nhã quốc tế. Vân Phong vừa mới dứt lời, liền cảm thấy nhất cổ hàn ý lạnh lẽo kéo tới, này làm cho hắn không khỏi run lên một cái. Thận trọng liếc mắt nhìn Vân Nhã, cười khăn nói dẫn thôi, có ta tỉ mị nữ như vậy, cái khác đều không đáng nhắc tới. Bất quá, ngươi còn là đi xem tốt hơn, dù cho chỉ là vì Tiềm Long học viện năm đó một lần cuộc thi xếp hạng, lấy năng lực của ngươi tiến vào trước 10 căn bản không phải vấn đề, đến lúc đó liền có thể đi vào Long Đồ Các chọn một bản bí tịch, vận khí tốt, còn có thể tìm tới đã thất truyền võ học. Nói thật, những kia tiến vào Tiềm Long học viện học sinh, đại thể cũng là vì điểm này mới đi. Tân Mục lại lộ ra một chút do dự, nói, nếu như ta đi đến đại, mấy kia nhà an toàn. Chị gái, Tần Mục làm quan tâm ngươi a? Ngươi câm miệng cho ta." Vân Nhã khẽ quát một tiếng, ngược lại chính là cười cười, nói, "Ngươi không cần lo lắng cho ta, ban ngày ta hầu như đều ở công ty, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, hơn nữa ngươi ban ngày đi đến đại, buổi tối vẫn là có thể trở về. Nếu như ta thật sự có chuyện gì, hội liên lạc với ngươi." "Vậy cũng tốt." Tùy theo, Tần Mục liền mặt lộ vẻ lúng túng, nói, nhưng ta cái gì cũng không biết, đi yến đại e sợ. Nhìn Tần Mục cái kia khó gặp lúng túng dáng dấp, Vân Nhã không nhịn được bật cười, nói, ngươi có hay không không có quan hệ, dù sao ngươi cũng không phải thật đi học. Ngươi đi yến đại sự tình, Tiểu Phong sẽ vì ngươi làm thỏa đáng, ta cũng sẽ vì ngươi chuẩn bị vật ngươi cần. Còn có mấy ngày yến đại liền muốn khai giảng, mấy ngày nay ngươi liền theo ta đi công ty, cũng quen thuộc nơi nào người. Vân Phong cười ha ha, Tần Mục, biết lái xe không? Xe không, cũng không dùng tới, tốc độ của ta cũng không so với ô tô kém, hơn nữa càng thêm thuận tiện. Vân Phong kéo đi một cái Tần Mục vai, cười nói, tốc độ của ngươi đó là không mà nói, nhưng ngươi thân phận bây giờ không giống, là tỷ ta bảo tiêu, ngươi cũng không thể mỗi lần đều cho ta tỷ lái xe đi. Có khác biệt sao? Đương nhiên là có khác biệt. Vân Phong lập tức đối Tần Mục giải thích nguyên do trong đó, vừa bộn một đại thông, nói Tần Mục càng là rơi vào trong sương ngủ. Mà lần này, Vân Nhã cũng gật đầu tán đồng, Tiểu Phong nói không sai, học biết lái xe tổng lại dùng. Vậy cũng tốt. Có Vân Nhã tỷ đệ trợ giúp, lần thứ nhất vào thành Tần Mục, hiện ra đến mức dị thường thuận lợi, đủ loại đủ kiểu sự tình, bọn hắn đều sẽ là Tần Mục làm thỏa đáng, căn bản không dùng hắn bận tâm. Thiên Nhã quốc tế, tại yến trong kinh thành tuy rằng không tính là lừng lẫy có tiếng, nhưng cũng là có chút danh tiếng, nhưng Thiên Nhã quốc tế người sáng lập lại rất nổi tiếng. Bởi vì nàng lấy 18 tuổi tay trắng dự nghiệp, ngăn ngắn thời gian 3 năm, liền từ không còn gì cả đến thân gia mấy trăm triệu, được khen là giới kinh doanh tài nữ. Lại tăng thêm vẻ đẹp của nàng, liền thành rất nhiều công tử nhà giàu danh lưu theo đuổi đối tượng, nhưng bất kể là ai, đều không có được qua của nàng tán thành, này lại lần nữa gia tăng rồi danh tiếng của nàng. Thiên Nhã quốc tế trước cửa, một chiếc màu đen Mercedes-Benz chậm rãi dừng lại, tùy theo liền từ trên xe bước xuống hai người, một cái là một thân màu đen nghề nghiệp tây trang cô gái trẻ, càng là đem cái kia linh lung hoàn mỹ thân thể mềm mại triển lộ không bỏ sót, cũng vì tấm kia tinh xảo dung nhan tăng thêm một tia nữ cường nhân mùi vị. Mà một cái khác thanh niên ngược lại là có vẻ làm tùy ý, tơ sợi thêm quần vận động, nhưng này thon dài dáng người thẳng tắp như kiếm, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhẹ nhàng khoan khoái trong sáng mà lại đạm bạc. Chuyện này đối với thanh niên nam nữ chính là Tần Mục cùng Vân Nhã. Vân Nhã sau khi xuống xe, tiểu đối lái xe Trọng Bá nói ra, "Trọng Bá, ngài đi về trước đi." Trọng Bá cười ha ha, "Tiểu thư cứ việc đi làm đi, có Tần Mục tại, ta cũng không cần thời khắc lo lắng tiểu thư an toàn." Nghe vậy, Tần Mục cười nhạt, "Trọng Bá, ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây, không người nào có thể thương tổn nàng." "A a, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi." Nhìn Trọng Bá sau khi rời đi, Tần Mục liền đánh giá một cái tòa này chỉ có 12 tầng cao ốc, nói, "Vân Nhã, đây chính là của ngươi công ty." Vân Nhã khẽ cười một tiếng, "Đúng, ta mang ngươi đi vào, cũng giới thiệu cho người của công ty." Vân Nhã trước tiên mà đi, Tần Mục liền ở kỳ hữu hậu phương đi theo, còn thật sự có loại bảo tiêu giác ngộ. "Vân tổng." Nhìn thấy Vân Nhã, bất kể là cửa ra vào bảo an, vẫn là nhân viên lễ tân, đều mỉm cười bắt chuyện, Vân Nhã cũng là mỉm cười gật đầu. Tại Vân Nhã cùng Tần Mục mới vừa gia nhập thang máy, một cái hốt hoảng bóng người cũng sắp bước mà đến, cũng vọt thẳng tiến thang máy. Cái này cũng là một cô gái, một người mặc nghề nghiệp bộ váy nữ tử, so với Vân Nhã hơi thấp, chỉ có một M6 da mặt, vóc người cùng dung nhan cũng không bằng Vân Nhã như thế hoàn mỹ, nhưng cũng tốt hơn. "Trương Yến, ngươi như thế hoang mang làm cái gì?" Vân Nhã tuy rằng nói như thế, nhưng trong con ngươi xinh đẹp lại tất cả đều là ý cười. Trương Yến thở hổn hển mấy cái sau, mới cười nói, "Vân tỷ, ta đây không phải dậy trễ ư?" Nói xong, nàng liền nhìn về phía Tần Mục, cười nói, "Tần Mục, ngươi và Vân tỷ lén lén lút lút rời đi xe lửa, nhưng là để không ít người thất vọng à, không nghĩ tới ngươi sẽ cùng Vân tỷ cùng đi công ty." Vân Nhã khẽ cười một tiếng, "Tần Mục, đây là Trương Yến, các ngươi tại trên xe lửa cũng đã gặp, nàng là chị em tốt của ta, hiện tại cũng là của ta thư ký." "Trương Yến, Tần Mục bây giờ là của ta cận vệ, ta mang hắn đến cùng các ngươi gặp gỡ, về sau hắn tới công ty liền không dùng thông báo, có thể trực tiếp tới tìm ta." "Ui cha uy, cận vệ, chỉ đơn giản như vậy sao? Ngươi mang Tần Mục đến liền không có cái khác muốn tuyên bố sao?" Trương Yến cười ra nói. Phảng phất là rõ ràng Trương Yến ý tứ, Vân Nhã khuôn mặt đỏ lên, nhưng tùy theo liền khẽ quát nói, "Ngươi còn dám nói bậy, xem ta không xé nát miệng của ngươi." Trương Yến bĩu môi, nói, "Vân tỷ, ngươi không gặp một ngày kia tình cảnh, vô số truyền thông đều đang tìm kiếm Tần Mục, nhiều thiếu nữ tử muốn gặp gỡ một cái thiếu niên này anh hùng, nếu như để người ta biết hắn hiện tại trở thành hộ vệ của ngươi, không biết có bao nhiêu người ước ao, lại không biết sẽ gặp phải bao nhiêu người ghi hận a." Vân Nhã không chút nào đều không để ý, nói, "Cho dù bị người biết rõ thì phải làm thế nào đây? Có bản lĩnh các nàng cũng làm cho Tần Mục thành là hộ vệ của các nàng a." "Đúng thế, ai bảo ta Vân tỷ như thế có mị lực đâu này." Cút sang một bên. Đối với hai nữ nói chuyện, Tần Mục là chẳng hề nói một câu, lặng lặng đứng ở một bên, nhàn nhạt nghe. Thiên Nhã quốc tế 12 lầu, ngoại trừ một gian lớn phòng họp ở ngoài, cũng chỉ có Vân Nhã phòng làm việc. Làm Tần Mục tiến vào cái kia rộng rãi sáng sủa mà lại ngắn gọn phòng làm việc, cũng không khỏi sáng mắt lên, thở dài nói, "Không sai." Nói thật, hắn cũng không thể nói được nơi nào được, chính là rộng rãi sạch sẽ mà lại yên tĩnh, phảng phất là phù hợp Vân Nhã khí chất, dịu dàng tao nhã, thanh nhã như đóa hoa sen. Vân Nhã cười nhạt, quay đầu nói với Trương Yến, "Đám người viên tập hợp sau đó để cho bọn họ tới mở hội." "Không thành vấn đề." Nhưng sau đó Trương Yến liền lộ ra một chút do dự, nói, "Vân tỷ, tấm kia Tuấn." Trương Tuấn yêu thích Vân Nhã sự tình, công ty trên dưới từ lâu đều biết, mà Vân Nhã cùng Tần Mục đi được gần như vậy, Trương Tuấn từ lâu bất mãn, tại trên xe lửa cũng đã biểu hiện ra, hiện tại Vân Nhã càng là đem Tần Mục mang tới công ty đến, không cần nghĩ đều có thể biết Trương Tuấn sẽ có thế nào phản ứng. Vân Nhã sắc mặt trầm xuống, nói: "Thiên Nhã quốc tế có thể có hôm nay, Trương Tuấn là không thể không kể công, nhưng chuyện này cũng không hề nói là ta sẽ tiếp thu hắn, chuyện riêng của ta còn chưa tới phiên ý kiến của hắn." "Ta rõ ràng, nhưng Trương Tuấn biết sau đó tuyệt đối sẽ đối Tần Mục các luôn đối mặt." Vân Nhã hơi nhướng mày, nhưng nàng vẫn không nói gì, Tần Mục liền hờ hững mở miệng nói: "Hắn thế nào cùng ta có quan hệ gì đâu? Lẽ nào hắn còn muốn động thủ hay sao?" "Động thủ?" Trương Yến cười khổ một tiếng, "Hắn đương nhiên không dám ra tay với ngươi, nhưng ta sợ ngươi không nhịn được hội động thủ với hắn, đến lúc đó Vân tỷ cũng có chút khó làm rồi, dù sao hiện tại công ty còn cần Trương Tuấn." "Yên tâm, ta sẽ không để cho Vân Nhã khó xử. Nếu không như vậy đi, Tần Mục ngươi liền ở lại chỗ này, ta cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi là được." Tần Mục cười nhạt, "Còn không có gì việc có thể làm cho ta lùi bước, hắn càng không được." "Xin lỗi, là ta cân nhắc không chu toàn." Vân Nhã vốn là chỉ là muốn để bên trong công ty người nhận thức Tần Mục, về sau Tần Mục tìm đến mình cũng sẽ thuận tiện, lại không nghĩ tới Trương Tuấn câu này, hoặc là nàng căn bản cũng không có đem Trương Tuấn để ở trong lòng. Tần Mục liếc mắt nhìn Vân Nhã, khẽ cười nói, "Ngươi muốn làm cái gì cứ việc buông tay đi làm, còn lại việc ngươi không cần để ý, ta sẽ xử lý." Nghe vậy, Vân Nhã nở nụ cười, Trương Yến lại hai mắt sáng, nói, "Vân tỷ, có Tần Mục vì ngươi chỗ dựa, chúng ta còn sợ ai a? Đi đi đi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là hỗn xã hội đen a?" Trương Yến nhíu môi, nói, "Thời đại này không có một ít cường ngạnh thực lực, là rất khó tại cao đẳng xã hội đặt chân." "Được rồi, ta đi thông báo bọn hắn mở ra hội." Làm Trương Yến sau khi rời đi, Vân Nhã mới than nhẹ một tiếng, hai tay xoa huyệt thái dương, nói, "Thật sự có chút hối hận xuống biển kinh thương, càng thường đi chỗ cao, liền càng cảm giác mình thế đơn lực bạc, nếu như lúc trước lựa chọn một con đường khác, hay là sinh hoạt không như bây giờ, lại cũng không có nhiều như vậy việc bận tâm." Tần Mục chậm rãi đi tới Vân Nhã phía sau, hai tay đột nhiên bắt lấy nàng cặp kia nhu di, nói, "Ta tuy rằng không hiểu kinh thương, nhưng ngoài ra bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ giúp ngươi xử lý." Cảm nhận được này hữu lực hai tay của, Vân Nhã khẽ mỉm cười, lẩm bẩm nói, "Ngươi thật sự nguyện ý vì ta chia sẻ tất cả những thứ này sao? Chỉ cần ngươi mở miệng." Vân Nhã xa xôi cười cười, thân thể mềm mại hơi sau dựa vào, y ôi tại Tần Mục trong lồng ngực, nói, "Nhận thức ngươi thật tốt." Đúng lúc này, văn phòng cửa lớn đã bị đánh mở, chính là Trương Yến. Nhưng nàng nhìn thấy y ôi tại Tần Mục trong ngực Vân Nhã, không khỏi sau lùi một bước, lại lộ ra một tia giảo hoạt cười, nói, "Vân tỷ, ta đi thông báo bọn hắn đem hội nghị chậm lại." Nói xong, liền muốn đóng cửa. Vân Nhã khuôn mặt đỏ lên, lập tức đứng thẳng thân thể, khẽ quát nói, "Ít nói nhảm, ta đây liền đi. Không làm lỡ các ngươi sao? Có tin hay không ta hiện tại liền xé nát miệng của ngươi." Vân Nhã liếc nàng một cái, cũng không quay đầu lại nói ra, "Tần Mục, chúng ta đi." Khi nàng từ Trương Yến bên người đi qua thời điểm, vừa tàn nhẫn nói một câu, "Xem ta trở về làm sao trừng trị ngươi." Trương Yến vô tội nói ra, "Ta không phải cố ý nhìn đến." "Ngươi lại nói." Tại Vân Nhã cùng Trương Yến dẫn dắt đi, Tần Mục tiểu đi tới một gian rộng rãi phòng họp, lúc này bên trong gian phòng đã có mấy người ở đây, phân biệt ngồi ở duy nhất một trương vòng tròn bàn tròn hai bên. Những người này gộp lại cũng không đủ 10 người, nữ có nam có, nhưng toàn bộ đều là hơn 20 tuổi thanh niên. Chương 16, khó dây dưa khách hàng. Tần Mục theo Vân Nhã tiến vào phòng họp, sau đó trong nháy mắt liền đem ở đây những người này nhìn quét một lần, hầu như đều là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng trong đó vẫn có một người quen, chính là Âu phục dày da Trương Tuấn. Tại Vân Nhã ba người tiến vào phòng trong nháy mắt, những người này liền toàn bộ đứng dậy, nhưng bọn họ vẫn không nói gì. Trương Tuấn liền nhìn thấy Tần Mục, sắc mặt trong nháy mắt mà biến, lạnh lùng nói, "Là ngươi?" Vốn là muốn cùng Vân Nhã chào hỏi mọi người, cũng chỉ có thể đem lời ra đến khỏe miệng nuốt xuống, nghi hoặc nhìn Tần Mục. Vân Nhã cùng Trương Yến sắc mặt cũng chìm xuống, trước khi đến các nàng cũng đã nghĩ đến cảnh tượng này, mà sự thực cũng không có ra ngoài dự liệu của các nàng. Tần Mục nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trương Tuấn, liền rời đi ánh mắt, một câu nói cũng không nói. "Ngươi tới công ty làm cái gì?" "Trương Tuấn, là ta khiến hắn tới." Vân Nhã sắc mặt đã lạnh xuống. "Vân Nhã, ngươi làm sao có thể mang một người ngoài tiến vào công ty?" Vân Nhã hừ lạnh một tiếng, "Ta mang hắn đến, chính là thông báo các ngươi, về sau hắn muốn tới công ty tìm ta, bất luận người nào đều không thể ngăn cản." "Không thể, hắn không phải ta người của công ty, vạn nhất hắn đánh cắp công ty ta cơ mật làm sao bây giờ?" Trương Tuấn tuy rằng không muốn chống đối Vân Nhã, nhưng hắn cũng biết nếu như tùy ý Tần Mục ra vào công ty, vậy sau này mình cũng đem không có bất kỳ cơ hội. Vân Nhã sắc mặt trầm hơn, lạnh lùng nói, "Trương Tuấn, Thiên Nhã quốc tế vẫn là do ta làm chủ." Của nàng lời còn chưa nói hết, Tần Mục liền vỗ một cái bả vai của nàng, thản nhiên nói, "Không cần phải nói nhiều như vậy, ta muốn đi đâu, vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản." Một câu nói nói chính là thẳng thắn đến cực điểm, hắn mới mặc kệ người khác có đồng ý hay không, đừng nói Thiên Nhã quốc tế đều là một ít người bình thường, cho dù toàn bộ là hậu thiên đỉnh phong, cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Trương Tuấn hai mắt nhanh co rú người lại, tùy theo liền cười lạnh nói, "Chỉ cần ngươi dám xông vào, ta liền hội báo động. Nếu như ngươi cho rằng như thế hữu dụng, tùy tiện." "Ngươi?" Người khác không biết, Trương Tuấn nhưng là biết, cái kia cái gọi là cảnh sát, tại Tần Mục trước mặt chẳng là cái thá gì. Nhưng lời nói cũng đã nói đến phân thượng này rồi, hắn còn có thể nói cái gì, còn có thể có cái gì dựa dẫm, chỉ có thể hung hăng nói một câu nói mang tính hình thức, hay đợi đấy. Từ đầu tới cuối, hắn đều không có chỉ ra thân phận của Tần Mục, bởi vì hắn rõ ràng, nếu như nói Tần Mục chính là cái kia tại trên xe lửa anh dũng cứu người người, kia chỉ có thể tăng cường Tần Mục hy vọng, ngoài ra cái gì cũng không chiếm được. Mà mấy cái khác thanh niên nam nữ cũng vẫn luôn không nói gì, Trương Tuấn trên trời nhã quốc tế bên trong nhưng là dưới một người, cũng vẫn luôn đang đeo đuổi Vân Nhã. Vân Nhã đối với hắn cũng vẫn luôn làm khách khí, nhưng bây giờ vì một cái người xa lạ trở mặt tại chỗ, sự tình không đơn giản, bọn hắn ha dám tùy ý xen mồm. Được rồi, chúng ta bây giờ mở hội. Trương Tuấn liếc mắt nhìn Vân Nhã phía sau còn không rời đi Tần Mục, há mồm liền muốn nói gì, nhưng vào lúc này, cửa phòng họp lại hoang mang hoảng loạn đến rồi một người mặc màu phấn hồng áo dài cô gái trẻ. Vân tổng, Vương nữ sĩ nhất định phải ngài đi gặp nàng. Chuyện gì? Nàng nói chúng ta vì nàng may phần món ăn không có hiệu quả, muốn cho Vân tổng cho nàng một cái giải thích. Vân Nhã hơi nhướng mày, than tiếng nói, quả thế, nhiều như vậy khách hàng bên trong liền chuyện của nàng nhiều nhất. Được, ta đây liền đi. Trương Tuấn, chúng ta cùng đi. Nghe vậy, Trương Tuấn nhất thời lộ ra vẻ kiêu ngạo, đắc ý liếc mắt nhìn Tần Mục, rồi cùng mấy cái khác thanh niên nam nữ muốn đi theo Vân Nhã rời đi. Nhưng Tần Mục đã là không nói hai lời đi theo, Trương Tuấn lập tức quát khẽ, đây là ta nội bộ công ty sự tình, ngươi một người ngoài đuổi tới đi làm cái gì? Nghe nói như thế, Vân Nhã đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng hiện tại đã đối cái này Trương Tuấn rất là căm ghét, nhưng chuyện trước mắt còn cần hắn. Vân Nhã chỉ có thể bất đắc dĩ nói với Tần Mục, ngươi trước ở lại chỗ này, chờ ta xử lý xong sự tình lại tới tìm ngươi. Tần Mục khẽ mỉm cười, được. Vân Nhã ánh mắt lộ ra một tia cảm kích, nếu như Tần Mục thật sự không phải muốn đi theo, nàng kia cũng chỉ có thể cùng Trương Tuấn triệt để trở mặt, chuyện trước mắt sẽ rất khó xử lý, nhưng Tần Mục lại phảng phất hiểu rõ của nàng sầu lo, sảng khoái đáp ứng rồi. Trương Yến, ngươi ở nơi này bồi tiếp hắn, ta rất nhanh sẽ trở về. Nói xong, coi như rời đi trước. Trương Tuấn trước khi đi còn đắc ý liếc mắt nhìn Tần Mục, biểu tình kia giống như là tại chiến thắng tướng quân bình thường. Trong nháy mắt, lớn như vậy một căn phòng hội nghị chỉ còn lại Tần Mục cùng Trương Yến hai người. Tần Mục, xin lỗi, Vân tỷ cũng là bất đắc dĩ. Tần Mục cười nhạt, ta sẽ giải thích. Trương Yến, các ngươi cái kia khách hàng gây phiền phức phải hay không có quan hệ thân thể nguyên nhân? Ồ, làm sao ngươi biết? Ta từng nghe Trương Tuấn đã nói hắn là y sinh, mây kia nhã cần hắn liền nhất định là cùng y thuật có liên quan rồi. Trương Yến gật gật đầu, nói, đúng là như thế. Chúng ta Thiên Nhã Quốc tế có một hạng nghiệp vụ, liền là phụ trách nữ nhân mỹ dung bảo vệ sức khỏe, nói trắng ra chính là giảm béo và mỹ dung, do ở hiện tại nữ tính đối xinh đẹp theo đuổi, làm nghề này cũng rất có thị trường, bây giờ một cái hạng mục cũng trở thành Thiên Nhã Quốc tế trọng yếu nhất thu nhập khởi nguồn, mà cái này một khối vẫn luôn là Trương Tuấn phụ trách. Cái này Vương nữ sĩ thân phận không bình thường, nàng là Long Nguyễn tập đoàn chủ tịch phu nhân, hơn nữa, Long Nguyễn tập đoàn có thể có hiện tại chiếm cứ toàn quốc bất động sản một nửa giang sơn, nàng là không thể không kể công, chính là bởi vì tài đại khí thô, cho nên cũng càng soi mói. Tần Mục gật gật đầu, nói: "Mang ta đi xem một chút đi, hay là ta có thể giúp Vân Nhã giải quyết." Nghe vậy, Trương Yến hai mắt nhất thời sáng ngời, nhưng tùy theo liền khẽ thở dài: "Tần Mục, ta biết y thuật của ngươi phi phàm, nhưng này dù sao không phải cứu người, đặc biệt là đối một ít không phối hợp người. Ngươi là không tin ta?" "Không phải." "Vậy thì mang ta đi nhìn xem, hay là ta có thể để Vân Nhã không cần tiếp tục phải kiêng kỵ Trương Tuấn." "Được." "Ta cũng đã sớm xem Trương Tuấn khó chịu, ỷ vào Thiên Nhã Quốc tế không thể rời bỏ hắn, liền dám cùng Vân tỷ đối nghịch." Thiên Nhã Quốc tế lầu 11 là chuyên vì cao đẳng khách hàng chuẩn bị quý khách phòng khách, mà lúc này, tại một gian bao xương bên trong lại truyền đến từng tiếng thanh âm phẫn nộ. Chạy tới trước cửa Vân Nhã, nghe được thanh âm kia cũng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, vẫn là đẩy cửa mà vào. Ở cái này trang sức xa hoa bên trong bao xương, một cái mập phụ nhân đối diện một cái xinh đẹp phục vụ viên giống to, tay chân vũ đạo, nước bọt bay loạn, mà phục vụ viên kia cũng không dám hé răng. Khi này cái mập phụ nhân nhìn thấy tiến vào Vân Nhã sau, liền lập tức rời đi mục tiêu, nói: "Vân Nhã, ngươi rốt cuộc đã tới, ta muốn gặp ngươi một lần còn thật sự không dễ dàng a." Vân Nhã cười nói: "Phu nhân chê cười rồi, mấy ngày nay Vân Nhã vừa vặn không ở, hôm nay vừa nghe đến phu nhân ở, ta đây không liền đến rồi." Tên này Vương phu nhân hừ lạnh một tiếng, ít nói nhảm: "Ta tại các ngươi nơi này đã nửa năm, nhưng ngươi nhìn ta một chút như vậy, cùng trước đó không hề có một chút hiệu quả, ngươi có phải hay không phải cho ta một cái giải thích?" "Cái kia là đương nhiên." Vân Nhã quay đầu liếc mắt nhìn Trương Tuấn, nói: "Ngươi đi xem Vương phu nhân tình huống." Trương Tuấn tiến lên vài bước, mỉm cười nói: "Phu nhân, ngài bây giờ cùng nửa năm trước so với, hẳn là vẫn có một ít khác nhau, nếu như ngài thật có thể dựa theo ta nói đi làm, hiệu quả hẳn là rõ ràng hơn mới là." Vị này Vương phu nhân thân cao không quá 1m6, nhưng thể trọng lại có tới 180 cân, này cùng nửa năm trước so với, tuy rằng gầy 20 cân, nhưng tổng thể mà nói, hiệu quả thật sự không lý tưởng. Nghe được Trương Tuấn lời nói, Vương phu nhân cười lạnh nói: "Dựa theo ngươi nói đi làm, vậy ta tiểu không thể ăn này không thể ăn cái kia, nói tới nói lui chính là ăn uống điều độ thêm vận động, ta đây tìm các ngươi còn để làm gì? Phu nhân không phối hợp, chúng ta cũng rất khó làm a." Nghe vậy, Vương phu nhân sầm mặt lại, nói như vậy, các ngươi liền là không có cách nào, vậy các ngươi Thiên Nhã Quốc tế sẽ không có tồn tại cần thiết. Nghe nói như thế, Vân Nhã đoàn người sắc mặt toàn bộ thay đổi, bọn hắn cũng tin tưởng vị này Vương phu nhân muốn chân tâm cùng trời Nhã Quốc tế đối nghịch, ngày đó Nhã Quốc tế liền thật sự nguy hiểm. Trương Tuấn lập tức cười nói: "Phu nhân bất giận, ta sẽ lại vì ngài chế tác một phần kế hoạch, nhất định sẽ làm cho ngài thỏa mãn." "Hừ, hy vọng như lời ngươi nói, bất quá, cái kia cái gọi là ăn uống điều độ cùng vận động liền miễn, nếu như kết quả vẫn chưa thể để cho ta thỏa mãn, các ngươi Thiên Nhã Quốc tế tiểu đợi đến đóng cửa đi." Chuyện này, Trương Tuấn cũng lộ ra vẻ khó khăn, một cái muốn giảm béo người, dĩ nhiên không muốn ăn uống điều độ cũng không muốn vận động, còn muốn có hiệu quả rõ ràng, này chẳng phải là làm người khác khó chịu. Vương phu nhân liếc mắt nhìn Trương Tuấn, liền chuyển hướng về phía Vân Nhã, lạnh lùng nói: Vân Nhã, xem ra các ngươi là thật sự không có cách nào. Vân Nhã sắc mặt đã sớm biến đến mức dị thường khó coi, đối mặt Vương phu nhân cái vấn đề này, nàng đồng dạng không biết làm sao trả lời. Vương phu nhân cái kia bối cảnh hùng hậu, cho dù không thể thật sự để Thiên Nhã quốc tế đóng cửa, cũng có thể đem bị trọng thương. Ta có biện pháp. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, một cái thanh âm trong trẻo đột nhiên truyền đến, tùy theo liền đi vào đến hai bóng người, cầm đầu chính là Tần Mục, người sau nhưng là Trương Yến. Sao ngươi lại tới đây? Vân Nhã vội vàng đi tới Tần Mục trước mặt, nhỏ giọng nói. Nàng không có thể ra lệnh cho Tần Mục, chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn Trương Yến một mắt, Trương Yến bất đắc dĩ nhún nhún vai, biểu thị của mình vô tội. Trương Tuấn cũng giống như tìm tới phát tiết trong lòng tức giận mục tiêu, lạnh lùng nói, đây là địa phương ngươi có thể tới sao? Tần Mục vỗ vỗ Vân Nhã vai, thấp giọng nói, giao cho ta đi. Tần Mục từ Mây Nhã bên người đi qua, căn bản cũng không có xem Trương Tuấn một mắt, trực tiếp đi tới Vương phu nhân trước mặt. Vương phu nhân cũng tới dưới đánh giá một cái Tần Mục, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Tần Mục cười nhạt, ta là Vân tổng bằng hữu, bất quá, này không trọng yếu, quan trọng là ta có thể giải quyết ngài buồn phiền. Nha, ngươi có biện pháp gì giải quyết phiền não của ta, là ăn uống điều độ vẫn là vận động, không phải cho ta đến cái kia một bộ? Trương Tuấn cũng lạnh lùng nhìn Tần Mục, hắn cũng muốn nhìn một chút Tần Mục đến cùng có năng lực gì giải quyết cái này khó chơi chủ yêu cầu. Tần Mục khẽ mỉm cười, phu nhân chê cười rồi, phương pháp của ta không cần ngài ăn uống điều độ, cũng không cần ngài vận động, đồng dạng có thể đạt đến yêu cầu của ngài. Vương phu nhân ánh mắt hơi sáng ngời, nhưng cũng biểu hiện lại không chút nào động, nói, yêu cầu của ta, ngươi hiểu rõ ta có dạng gì yêu cầu sao? Nếu như ngài dựa theo ta nói làm, chỉ cần nửa năm, ta có thể để ngài thể trọng sắp tới 100, liền ngay cả ngài dung nhan cũng có thể tuổi trẻ 20 tuổi. Chương 17, Bách Hoa 8. Nghe được Tần Mục lời nói, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi đến biến sắc, vương phu nhân bây giờ thể trọng nhưng là 180 cân, tuổi cũng có 50 ra mặt, nửa năm giảm xuống 80 cân, còn có thể tuổi trẻ 20 tuổi, cũng chính là trở lại 30 tuổi răng rớp, thể trọng giảm xuống được đi còn nói được, dung nhan không phải là tùy ý có thể thay đổi. Cho nên, bọn hắn lúc đầu sau khi khiếp sợ, ngoại trừ Vân Nhã cùng Trương Yến, toàn bộ lộ ra vẻ trào phúng. Khẩu khí thật là lớn. Trương Tuấn cười lạnh nói. Vân Nhã cũng nhẹ nhàng lôi một cái Tần Mục, thấp giọng nói, ngươi đừng làm ẩu. Tần Mục còn chưa mở lời, vương phu nhân lại vung vung tay, nói, khiến hắn nói. Ta nói đã nói xong rồi, nếu như vương phu nhân không tin, chúng ta có thể tại chỗ thử một lần, ta có thể tại thời gian nửa tiếng bên trong, để ngài giảm bớt một cân. Được. Ta liền thử một lần, nếu quả như thật như lời ngươi nói, vậy ta liền sẽ dựa theo ngươi nói đi làm, nửa năm sau, ngươi thật có thể làm được ngươi nói một bước kia, ta sẽ để Thiên Nhã quốc tế danh tiếng, tại Yên Kinh thượng lưu phu nhân bên trong truyền ra, làm các ngươi tốt nhất tuyên truyền đại sứ. Câu nói này vừa ra, Vân Nhã đoàn người toàn bộ lộ ra nét mừng, vương phu nhân bối cảnh tuyệt đối có thể làm được lời hứa của nàng, khi đó Thiên Nhã quốc tế cũng tuyệt đối có thể đi vào Yên Kinh tầng cao nhất xã hội. Có thể theo chim mà đến vấn đề chính là Tần Mục có thể nếu không thể làm được điểm này, nếu như không thể, đừng nói để Thiên Nhã quốc tế tiến vào Yên Kinh tầng cao nhất xã hội, e sợ muốn đóng cửa rồi. Tần Mục lại khẽ mỉm cười, ngược lại nói với Vân Nhã, "Vân Nhã, chuẩn bị cho ta một bộ ngân châm." "Trương Yến, chúng ta nơi này có ngân châm sao?" "Không, không có. Lập tức cho ta đi mua, muốn tốt nhất, ngươi tự mình đi." "Là." "Tiểu huynh đệ, ngươi còn có thể châm cứu." Vương phu nhân hiện tại cũng đúng Tần Mục sinh ra lòng hiếu kỳ, liền ngay cả ngữ khí cũng thay đổi. Hơi có trải qua, phu nhân tình huống bây giờ châm cứu là nhanh nhất thủ đoạn, lại tăng thêm ta là ngài chế biến thuốc, tuyệt đối có thể đạt đến ta nói mục đích. Vương phu nhân hơi nhướng mày, nói, còn phải uống thuốc. Thời đại này uống thuốc giảm béo nhiều người đi rồi, nhưng loại thuốc kia đều có tác dụng phụ, nếu có thể dùng, nàng sớm đã dùng rồi. Không cần, ta nói thuốc không là dùng để ăn, tên là Bách Hoa Tắm, là ta dùng bách hoa điều chế nước thuốc, sau đó đoái vào nước tắm trong, mỗi ngày ngâm nửa giờ tắm là được rồi, nửa năm sau, chẳng những có thể cho ngươi thể trọng hạ thấp, dung nhan biến tuổi trẻ, thân thể còn có thể tỏa ra nhàn nhạt bách hoa hương thơm. Lần này, không chỉ vương phu nhân mắt sáng rực lên, liền ngay cả Vân Nhã mấy nữ nhân tính ra toàn bộ hai mắt mở sáng. Thật có hiệu quả như vậy. Vương phu nhân giọng rượu đều có chút không thể chờ đợi. Đương nhiên. Được, liền theo lời ngươi nói làm, mặc kệ xài bao nhiêu tiền. Vẹn vẹn 10 phút, Trương Yến liền hoang mang hoảng loạn trở về rồi, cũng mang về một hộp ngân châm. Còn muốn phiền phức phu nhân, ta tại ngài trên lưng kim kim. Vân Nhã lập tức hiểu ý, nói, phiền phức phu nhân đi phòng xếp đổi bộ quần áo. Lần này vương phu nhân ngược lại là rất phối hợp. Trương Tuấn những người đàn ông kia cũng tự giác đi ra ngoài, trong nháy mắt, bên trong cả gian phòng chỉ còn lại Tần Mục cùng Vân Nhã hai người. "Tần Mục, ngươi nói có phải không thật sự?" Vân Nhã rốt cuộc có thể hỏi ra chính mình nghi ngờ trong lòng rồi. Tần Mục khẽ cười một tiếng, "Yên tâm đi, xem ta." Chỉ trong chốc lát, vương phu nhân liền bao bọc một cái khăn tắm đi ra, cũng trực tiếp tại trên giường đấm bóp nằm xuống. Tần Mục chậm rãi đi tới hắn thân một bên, cũng không có động của nàng khăn tắm, liền trực tiếp ở tại trên lưng kim kim. Hai tay của hắn rất nhanh, nhanh đến để một bên Vân Nhã nhìn hoa cả mắt. Hơn nữa hắn châm dưới làm chuẩn, dáng dấp kia giống như là tùy tiện ghim kim bình thường. Chỉ dùng mười mấy hơi thở, Tần Mục liền ở vương phu nhân trên người đâm dòng ra 99 cây kim, mà vương phu nhân cũng không biết từ lúc nào đã ngủ. Người nàng là lâm vào ngủ say, nhưng thân thể của nàng cũng tại chảy mồ hôi, xuất rất nhiều mồ hôi, hơn nữa này mồ hôi còn có chút dầu dinh dính. Tần Mục, nàng đây là? Tần Mục cười nhạt, không có gì đáng ngại, nửa giờ để cho gầy một cân, chỉ có cái biện pháp này, về sau lại vì nàng ghim kim cũng chỉ là điều trị thân thể của nàng, sẽ không như vậy rồi. Thật có thể làm được như ngươi nói vậy. Đương nhiên. Vân Nhã đôi mắt đẹp sáng ngời, lại nói, cái kia bách hoa tắm lại là cái gì? Nghe vậy, Tần Mục cười nhẹ một tiếng, bách hoa tắm đã từng là hoàng thượng hậu cung Tần Phi sử dụng, xác thực nắm giữ khử hế khinh thể công hiệu, cũng có thể để thân thể tỏa ra nhàn nhạt bách hoa hương, trên thực tế cũng chưa dùng tới bách hoa, mười mấy loại là được, chỉ bất quá chân chính đối giảm béo hữu dụng hay là ta châm cứu, bách hoa tắm chỉ là một cái che giấu thai mắt người thủ đoạn mà thôi. Nhưng Vân Nhã vẫn là lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói, đuổi mau nói cho ta biết phương pháp phối chế. Một lúc ta viết cho ngươi, bất quá, ngươi giao cho những người khác đi làm là tốt rồi. Vân Nhã lại cười đắc ý nói, ngươi đây liền không hiểu được, đồ tốt như thế đương nhiên trước phải xin thuộc về mình độc quyền, như vậy năng lực yên tâm giao cho thuộc hạ đi làm, bằng không, ai cũng không thể bảo đảm bách hoa tắm phương pháp phối chế có thể hay không tiết ra ngoài. Ngươi xem đó mà làm thôi. Tân Mục đối với kinh thương đúng là một chữ cũng không biết, hơn nữa hắn cũng không để ý này cái gọi là bách hoa tắm, nếu Vân Nhã cao hứng, tùy tiện nàng làm thế nào. Có của ngươi thuật châm cứu, thêm vào này bách hoa tắm, ta tuyệt đối có lòng tin để yến trong kinh thành hết thảy quý phụ nhân thành vì chúng ta Thiên Nhã quốc tế khách quý. Cảm ơn ngươi Tần Mục. Tần Mục cười nhạt, ta nói rồi, ngoại trừ kinh thương ở ngoài, ta chuyện gì đều có thể giúp ngươi xử lý. Thời gian nửa tiếng, liền ở Tần Mục cùng Vân Nhã tiếng cười nói bên trong vượt qua, Tần Mục cũng đem vương phu nhân trên người ngân châm toàn bộ lấy ra, sát theo đó nàng liền tỉnh lại. Cảm nhận được thân thể tình huống, cùng cái kia đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi nệm êm, vương phu nhân than thở một tiếng, cảm giác thân thể nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Tần Mục mỉm cười nói, ngày mai ta sẽ để Vân Nhã vì ngươi chuẩn bị bách hoa nước thuốc, nếu như ngài cảm thấy ở nơi này dùng không tiện, chúng ta hội đưa đến ngài phủ đệ. Vương phu nhân cười ha ha, tiểu huynh đệ, không cần phiền toái như vậy, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền tới nơi này dùng đi. Đúng rồi, cái kia châm cứu, không cần mỗi ngày kim kim, 10 ngày một lần là được, bách hoa tắm muốn mỗi ngày dùng, ngoài ra, phu nhân muốn làm không có thứ gì gây trở ngại. A a. Được được được, ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó. Vân Nhã, ngươi nhưng không có nói cho ta, ngươi từ nơi nào tìm đến như vậy một cái không được thanh niên đây? Vân Nhã lập tức cười nói, đây chính là ta bỏ ra giá cao mới mời đến tư nhân cố vấn. Tư nhân cố vấn? Chỉ đơn giản như vậy sao? Vương phu nhân trong mắt chứa thâm ý liếc mắt nhìn Vân Nhã cùng Tân Mục, một cái tài tình bất phàm thiếu niên, một cái mỹ lệ vô song nữ tử, hai người tiến đến một khối nào có chuyện đơn giản như vậy. Làm nàng nhìn thấy Vân Nhã trên mặt đẹp cái kia lóe lên rồi biến mất đỏ ửng, ngay lập tức sẽ bừng tỉnh cười nói, ta rõ ràng, như Vân Nhã nữ nhân mỹ lệ như thế, lại có mấy nam nhân không động tâm đây. Bất quá, vương phu nhân ngừng nói, liền liếc mắt nhìn cái kia cửa phòng đóng chặt, nói, Vân Nhã, ta xem hắn tại các ngươi nơi này thật giống không quá được hoan nghênh a. Phu nhân yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Ừm. Như hắn còn trẻ như vậy người đã không nhiều, hay là hắn sẽ vô điều kiện giúp ngươi, không để ý người khác lời lẽ vô tình, nhưng ngươi lại không thể không làm chút gì. Vương phu nhân không phải là một cái đơn giản khách nhân, cũng không phải chỉ có được bối cảnh hùng hậu phu nhân mà thôi, bối cảnh của nàng có một nửa là bản thân nàng tự tay sáng tạo, từ Tân Mục tiến vào cái này phòng khách bắt đầu, nàng cũng đã đem Trương Tuấn cùng Tân Mục ở giữa không đúng nhìn rõ rõ ràng ràng. Tân Mục lại đột nhiên mở miệng nói, loại chuyện đó ta sẽ không để ở trong lòng, cũng không đáng cho ta để ở trong lòng. Vương phu nhân vỗ vỗ Tân Mục vai, cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi rất tốt, tỷ tỷ coi trọng ngươi, nếu như ngươi tại Thiên Nhã quốc tế đợi không hài lòng, đến tỷ tỷ nơi này, tỷ tỷ vì ngươi trùng kiến một nhà Thiên Nhã quốc tế, còn có thể giới thiệu mấy cái phú tiểu thư nhà làm sao. Vừa nghe lời này, Vân Nhã nhất thời không làm nữa, lập tức giả vờ tức giận nói, tỷ tỷ, ngươi không mang như vậy. A a, liền biết ngươi không muốn, bất quá, lời của ta nhưng là một mực có hiệu quả, nếu như hắn một ngày kia thật sự chạy, đừng trách tỷ tỷ không có nhắc nhở ngươi. Hắn dám? Vân Nhã kiêu ngạo nhìn Tân Mục, nói, ngươi dám không? Tân Mục cười khan một tiếng, không có không có. Cô gái nhỏ, xem ra ngươi đem hắn dạy dỗ vô cùng phục tùng a. Nghe vậy, Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp nhất thời biến đến đỏ bừng, khẽ gắt nói, "Tỷ tỷ, ngươi giả mà không đứng đắn rồi." Vương phu nhân cười ha ha, "Được rồi, các ngươi tùy ý đi, tỷ tỷ ta đi hảo hảo tắm rửa." Nói xong, liền hướng phòng tắm đi đến. Thẳng đến Vương phu nhân trong phòng tắm cửa đóng lại, sau đó Vân Nhã vừa mới đến Tần Mục trước mặt, nói, "Ta sẽ không để cho ngươi tại Thiên Nhã quốc tế được bất kỳ ủy khuất gì. Ngươi hiểu rõ ta không để ý những điều kia, nhưng ta lưu ý." Nói xong, Vân Nhã liền đi ra ngoài, Tần Mục cũng chỉ có thể theo rời đi. Lúc này, tại đây gian bao xương bên ngoài, Trương Tuấn đoàn người cũng đều tụ tập ở nơi này, chưa từng rời đi. Khi bọn họ nhìn thấy đi ra Vân Nhã sau đó, Trương Yến liền vội vàng hỏi, "Thế nào?" Vân Nhã cũng đã khôi phục cái kia nữ cường nhân dáng dấp, thản nhiên nói, "Vương phu nhân rất hài lòng. Hiện tại ta dùng Thiên Nhã quốc tế CEO danh nghĩa tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Tần Mục chính là ta Thiên Nhã quốc tế thủ tịch cố vấn, chỉ phụ trách như vương phu nhân như vậy cao đẳng nhất khách hàng." Nghe vậy, Trương Yến cùng mấy cái khác Thiên Nhã quốc tế cao tầng đều là gật đầu. Tần Mục có thể bắt vương phu nhân cũng khó dây dưa như vậy khách hàng, đã nói rõ năng lực của hắn, hắn trở thành thủ tịch cố vấn, nhìn trời Nhã quốc tế chỉ mới có lợi. Nhưng Trương Tuấn vẻ mặt lại âm trầm lại, cho tới nay Thiên Nhã quốc tế thủ tịch kỹ sư là mình, cái này cũng là mọi người chỗ công nhận sự tình, mà bây giờ Tần Mục lại cưỡi đến trên đầu hắn. Không được, ta không đồng ý. Vân Nhã lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, chuyện này căn bản không cần ngươi đồng ý, Thiên Nhã quốc tế ta nói tính. Ngươi như thế chuyên quyền độc đoán, sẽ không sợ để công ty trên dưới tất cả mọi người thất vọng sao? Hừ, chứ ngươi ra, ai sẽ cho rằng của ta quyết sách là sai? Chương 18, tập kích. Vân Nhã lời nói để Trương Tuấn biến sắc mặt, liếc mắt nhìn Trương Yến những người kia, lại phát hiện bọn hắn đã trong lúc vô tình đứng ở Vân Nhã phía bên kia. Hay lắm, ngươi sẽ vì hôm nay quyết sách mà hối hận. Trương Tuấn quay đầu bước đi. Thẳng đến Trương Tuấn rời đi tầm mắt, Trương Yến mới trên mặt mang theo lo lắng nói ra, "Vân tỷ, Trương Tuấn có thể hay không mang theo đoàn đội của chính mình rời đi Thiên Nhã? Nói như vậy, chúng ta trong thời gian ngắn căn bản sẽ không tìm được nhiều người như vậy, đến phụ trách đã có những kia khách hàng." Vân Nhã cười lạnh, "Yên tâm đi, hắn nhất định sẽ rời đi, cũng không phải hiện tại. Chúng ta bây giờ phải tận lực chiêu mộ người của mình, dù sao Tần Mục cũng không có quá nhiều thời gian ngày nữa Nhã Quốc tế, ngoại trừ cao đẳng nhất khách hàng bên ngoài, những người còn lại nhất định muốn có những người khác phụ trách." "Vân tổng yên tâm, chúng ta vậy thì đi chuẩn bị chuyện này." Nói xong, mấy cái kia cao tầng liền dồn dập rời đi. Vân Nhã phòng làm việc trong, Tần Mục đem bách hoa tắm phương pháp phối chế giao cho Vân Nhã, nói, chỉ cần dựa theo phía trên phối chế là tốt rồi. Vân Nhã liếc mắt nhìn, liền đem phương pháp phối chế giao cho Trương Yến, nói, cái này bách hoa tắm hạng mục, có ngươi tự mình phụ trách. Ta rõ ràng, ngươi yên tâm là được. Trương Yến cũng thuận theo rời đi. Nhìn Vân Nhã cùng Trương Yến đối bách hoa tắm phương pháp phối chế như vậy chỉnh trọng dáng vẻ, Tần Mục không khỏi khẽ thở dài, cũng không phải là cái gì đáng lo đồ vật, không cần sốt sáng như vậy đi. Ngươi biết cái gì? Chuyện như vậy không cần ngươi quan tâm. Vân Nhã hét lên Tần Mục một mắt, trong nháy mắt cái kia trong con ngươi xinh đẹp liền tránh qua một tia sáng, nói, "Tần Mục, ngươi nói ta dùng bách hoa tắm thế nào? Ngươi đều xinh đẹp như vậy rồi, hơn nữa cũng rất hương, có cần hay không cũng không đáng kể." Nói xong, hắn còn tiến đến Vân Nhã trước người, dùng sức ngửi một cái. Vân Nhã khuôn mặt đỏ lên, tức giận đẩy Tần Mục một cái, nói, "Sang một góc chơi." Tần Mục bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, "Vậy ta liền đi." Nói xong, liền quay đầu bước đi. "Uy, ngươi làm gì thế đi? Dù sao này cũng không có ta chuyện gì, còn lưu lại nơi này làm cái gì?" Vân Nhã tức giận dậm chân một cái, lập tức đi theo, cũng hung hăng nói, "Muốn đi không thể dễ dàng như thế, ta dạy cho ngươi lái xe đi." Thiên Nhã Quốc tế lầu 11 một gian phòng làm việc trong, Trương Tuấn đứng ở cửa sổ sắt đất trước, nhìn phía dưới vừa nói vừa cười Vân Nhã cùng Tần Mục, biểu hiện âm trầm như nước, năm đấm đều cầm vang lên ken kẹt. "Tần Mục, Vân Nhã, ta sẽ cho các ngươi hối hận." Tùy theo Trương Tuấn liền lấy điện thoại di động ra, cũng bấm một cú điện thoại, nói, "Lý tổng, ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác." Tại đầu bên kia điện thoại người trong tiếng cười, Trương Tuấn liền cúp điện thoại, cũng lần nữa bấm một cái. "Hồ ca, ta có chuyện xin ngươi giúp một tay." Trọn vẹn chốc lát, Trương Tuấn mới cúp điện thoại, nhìn phía dưới trong xe Vân Nhã cùng Tần Mục, lạnh giọng nói, "Vân Nhã, đây là các ngươi buộc ta, ta không chiếm được đồ vật, ai cũng đừng nghĩ đạt được." Tần Mục lần đầu tiên tới Thiên Nhã Quốc tế, gặp phải phiền toái, cũng thành công giải quyết, cũng lần thứ nhất đặt vững trên trời Nhã Quốc tế bên trong địa vị, cũng sơ tại Yên Kinh quý phụ nhân bên trong khai hỏa danh tiếng. Suốt một ngày, Vân Nhã đều tại dụng tâm giáo Tần Mục lái xe, Tần Mục tuy rằng học làm dụng tâm, nhưng hiệu quả cũng không khá lắm, mặc dù đã học được, nhưng cùng thông thạo cũng không có chút nào treo một bên. Dưới cái nhìn của hắn, lái xe một điểm chỗ tốt đều không có, tốc độ của mình so với xe còn nhanh hơn, còn càng thêm thuận tiện, vậy còn học nó làm gì? Nhưng Vân Nhã kiên trì, hắn cũng chỉ có thể kiên trì học. Cho đến chạng vạng, Vân Nhã cùng Tần Mục mới rời đi công ty về nhà. Ngồi trên xe, nhìn hai bên đường đi cái kia vội vàng đám người, Tần Mục không khỏi khẽ thở dài, trong đô thị sinh hoạt nhìn như phồn hoa, lại bề bộn nhiều việc. Đây chính là sinh hoạt. Vân Nhã liếc mắt nhìn Tần Mục, khẽ cười nói, chúng ta dù sao cũng là phàm nhân, mà không phải là các ngươi như vậy người tu hành, các ngươi có thể không để ý vật ngoại thân, là có thể sống rất thoải mái, nhưng chúng ta nếu như không để ý, cái kia lại không được. Nghe vậy, Tần Mục vẻ mặt không khỏi hơi động, nói, Vân Nhã, đệ đệ ngươi là người tu hành, ngươi tại sao không có tu hành, hơn nữa ngươi vẫn là một cô gái, trở thành người tu hành không phải an toàn hơn sao? Vân Nhã nhất thời trở nên trầm mặc, tuyệt mỹ ngọc nhan cũng lộ ra vẻ lạnh lùng, nói, đồ vật của bọn họ ta sẽ không cần. Không nói, chuyện của ta ngươi về sau sẽ biết. Tần Mục nhìn thật sâu một mắt Vân Nhã, lúc này hắn mới phát hiện cái này mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử sau lưng, còn có một đoạn người khác không biết bí mật. Mà lúc này, Vân Nhã đột nhiên thấp giọng nói, chúng ta mặt sau có người. Lúc này Vân Nhã đã quẹo vào một cái ngã ba, con đường này là về nhà phải qua đường, chỉ có mấy trăm mét, nhưng có chút tối tăm, mà lại trên đường không có một người, hiện ra được yên tĩnh dị thường. Mà tại bọn hắn phía sau xe, nhưng có một chiếc xe hàng lớn đi sát đằng sau, đồng thời khi tiến vào này cái ngã ba đồng thời, lại đột nhiên ra tốc xông đụng tới. Vân Nhã cười lạnh một tiếng, cũng lập tức ra tốc, nàng có lòng tin bỏ rơi phía sau xe vận tải. Nhưng vào lúc này, tại đây cái ngã ba phần cuối giao lộ, nhưng cũng đột nhiên xuất hiện một chiếc xe hàng lớn, cũng trực tiếp nằm ngang ở giao lộ, đem chọn con đường đều chắn được chặt chẽ. Không tốt. Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp đột biến, cũng vội vàng phanh lại. Một tiếng thắng xe chói tai trong, Tần Mục lập tức ôm lấy Vân Nhã, cũng trực tiếp từ trên xe nhảy xuống. Trong phút chốc, phía sau cái kia chiếc xe hàng lớn cũng mạnh mẽ va tại bọn hắn trên xe, cũng cùng nằm ngang ở giao lộ đại xe vận tải chạm vào nhau, kịch liệt tiếng nổ vang rền. Chiếc kia xe con trong nháy mắt liền biến thành một đống sắt vụn. Sát theo đó, tại đây hai chiếc xe hàng lớn lên ngay lập tức dưới tới một cái thân ảnh, trọn vẹn mấy chục người, hơn nữa mỗi người trong tay đều cầm một con dao bầu, thậm chí còn có mấy người cầm súng ngắn. Các ngươi là người nào? Tần Mục đem Vân Nhã ngăn ở phía sau, lạnh lùng nhìn vây quanh đám người kia. Nhưng rất nhanh hắn sẽ ở đó mấy cái nắm thương người trông được đến một người quen, chính là trước đây không lâu đi tìm mình và Vân Nhã phiền toái Cường ca, lần trước hắn là thủ lĩnh, lần này cũng không phải. Là ngươi? Tần Mục cùng Cường ca đồng thời mở miệng, chỉ bất quá, hai người vẻ mặt nhưng không như thế, Tần Mục là lạnh lùng, Cường ca là biến sắc. Các ngươi quen nhau? Một cái thanh âm nhàn nhạt từ trong đám người này truyền đến, tùy theo bọn hắn liền tách ra một con đường, đi ra một cái 25-26 tuổi thanh niên. Hậu thiên trung kỳ. Tần Mục trong lòng ám động, nhưng vẻ mặt lại một điểm đều không có thay đổi. Hổ ca. Cường ca lập tức ở Hổ ca bên tai thấp giọng nói rồi vài câu, liền lùi qua một bên. Hổ ca bừng tỉnh cười cười, các ngươi đã chiếu qua mặt, vậy cũng không cần giới thiệu, động thủ. Tiếng nói của hắn vừa ra, Tần Mục liền một tay ôm Vân Nhã eo thon, giẫm một cái mặt đất hai người liền đột nhiên bay lên không, cũng trực tiếp rơi ở bên cạnh một tòa 4 tầng kiến trúc mái nhà. Tại nơi này ở lại. Tiếng nói rơi, Tần Mục cũng đã rời đi, cũng nhanh chóng đáp xuống. Rầm rầm rầm. Tiếng súng như pháo vang lên, ở buổi tối hôm ấy càng chói tai, nhưng súng ống của bọn họ, nhưng không có ngăn cản Tần Mục mảy may, trong nháy mắt, Tần Mục liền trực tiếp rơi tại trong bọn họ. Chốc lát ở giữa, Tần Mục thì dường như biến thành một con u linh, di chuyển nhanh chóng, chỗ đi qua từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, lần lượt từng bóng người ngã xuống đất. Hổ ca lúc này mới phát hiện Tần Mục khó chơi, nhìn từng cái ngã xuống bóng người, hắn nổi giận gầm lên một tiếng liền bỗng nhiên xông lên, trên nắm tay phát ra chói tai tiếng rít, như cứng như sắt thép đập về phía Tần Mục. Tần Mục cười lạnh một tiếng, hắn không có trốn, cũng vung quyền mà lên. Hai người quả đấm trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng vang trầm nặng trong, kèm theo một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm của vang lên, Hổ ca liền phát sinh một tiếng hét thảm, lảo đảo trở ra. Lúc này, hắn toàn bộ cánh tay phải đã như mì sợi bình thường buông xuống, vừa nhìn liền biết cánh tay này đứt đoạn mất. Cái này đột nhiên biến hóa, cũng làm cho Hổ ca bọn thuộc hạ dồn dập rút lui, mà trước đó ngã xuống đất những người kia cũng không có chết, nhưng trên người bọn hắn đều có một chỗ xương cốt vỡ vụn, ngã trên mặt đất phát ra nhiều tiếng gào lên đau đớn. Ai cho các ngươi tới? Tần Mục lạnh lùng nhìn Hổ ca, bước chân chậm rãi về phía trước, bước chân tuổi nhẹ, nhưng mỗi một bước đều phảng phất có nặng ngàn cân lực, ép tại trong lòng mọi người. Ngươi cho là ta sẽ ra bán bằng hữu sao? Hổ ca không có lùi, gắt gao nhìn Tần Mục. Bằng hữu? Bán đi. Tần Mục cười lạnh, ngươi đã như thế có nghĩa khí, vậy ta liền đổi một vấn đề, các ngươi tới là vì ta vẫn là vì nàng? Đều có. Hổ ca lần này không có ẩn giấu, này cũng không tính là một vấn đề, có nói hay không dưới cái nhìn của hắn đều không có gì. Nghe được câu này, Tần Mục ngay lập tức sẽ lộ ra nhất ti hoàng nhiên, này làm cho Hổ ca thầm kêu một tiếng không tốt. Có thể nhường cho hắn không có nghĩ tới là, Tần Mục xoay người rời đi, cũng lưu lại một câu, ta bất kể là ai để các ngươi tới, cũng mặc kệ có phải hay không các người hồng môn người, ta cảnh cáo các ngươi, muốn gây phiền phức cứ việc hướng về phía ta đến chính là, nếu như các ngươi lại dám quấy rầy nàng, ta sẽ cho các ngươi tất cả mọi người hối hận. Tiếng nói rơi, Tần Mục liền bay lên trời, trực tiếp rơi vào Vân Nhã bên người, một tay ôm hắn eo thon, nói, chúng ta đi. Tiếng nói rơi, hai người liền từ mái nhà biến mất. Hổ ca, chúng ta. Hổ ca trầm mặc rất lâu mới khẽ thở dài, từ giờ trở đi, chúng ta một cái đường khẩu tất cả mọi người không cho phép lại tìm người nữ kia phiền phức. Lẽ nào chúng ta liền thật sự? Câm miệng, thực lực của người kia rất mạnh, nếu quả như thật đem hắn ép, hắn tuyệt đối có năng lực đem chúng ta hồng môn náo được không được căn bình, đến thời đường chủ trách tội xuống, chúng ta ai cũng không chịu được nổi. Hơn nữa, chúng ta nội đường cũng chính thẳng thời buổi rối loạn, không thể lại gây thêm rắc rối rồi. Một cái rộng rãi trên đại đạo, Tần Mục cùng Vân Nhã chính sóng vai tại trên lối đi bộ đi tới, nhìn như có điều suy nghĩ Tần Mục, Vân Nhã khẽ cười nói, phải hay không nghĩ đến là ai? Tần Mục trầm ngâm một cái, mới lên tiếng, nếu như bọn hắn đơn thuần vì ngươi mà đến, ta còn thực sự không nghĩ ra là ai, cần phải là vì ta mà đến vậy thì không giống nhau, ta tại Yên Kinh thành nhưng không quen biết người nào, cũng không có cùng người nào kết thúc oán, trừ hắn ra. Nghe vậy, Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp nhất thời chìm xuống, nói, Trương Tuấn, tại Yến trong kinh thành kẻ muốn giết ta chỉ có hắn. Đáng chết. Hắn nếu liều lĩnh, vậy thì đừng trách ta trở mặt. Nhìn thấy Vân Nhã cái kia giận đùng đùng dáng dấp, Tần Mục trái lại cười cười, ngươi không cần để ý, hiện tại cũng không phải ngươi và hắn triệt để trở mặt thời điểm, trải qua lần này, hắn cho dù vẫn còn muốn tìm ta phiền phức, cũng không thể dễ dàng như thế rồi. Chương 19, ta cắn chết ngươi. Nhìn thấy Vân Nhã cái kia giận đùng đùng dáng dấp, Tần Mục trái lại cười cười, ngươi không cần để ý, hiện tại cũng không phải ngươi và hắn triệt để trở mặt thời điểm, trải qua lần này, hắn cho dù vẫn còn muốn tìm ta phiền phức, cũng không thể dễ dàng như thế rồi. Bất quá, qua mấy ngày ta liền muốn đi yến đại đến trường, không thể một mực tại bên cạnh ngươi, ngươi nhất định muốn có thủ đoạn phòng thân mới được. Không cần lo lắng, ta sẽ để trọng bá đi theo ta, hơn nữa, ta cũng tốt xấu cũng là tê cùn đồ đài đen chín đoạn, không phải ngồi không. Tần Mục bĩu môi, nói, liền ngươi điểm này năng lực, tuy rằng so với người bình thường cường một điểm, lại cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ngươi nói cái gì? Vân Nhã nhất thời không làm nữa, mình là không bằng Tần Mục, nhưng đó cũng là chính mình nhọc nhằn khổ sở tới, bây giờ lại bị Tần Mục khinh bỉ không đáng giá một đồng, nàng há có thể không giận. Tần Mục lại dường như bất giác, tiếp tục nói, trọng bá mặc dù là hậu thiên đỉnh phong, nhưng ta vẫn là có chút không yên lòng, hơn nữa, thực lực muốn tại trên người mình mới có thể dựa nhất. Tần Mục không nhìn, để Vân Nhã tức giận thẳng dậm chân, nhưng đột nhiên nàng con mắt liền là nhất chuyển, lại lập tức phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Tần Mục vội vàng đỡ lấy nàng, nói, ngươi làm sao vậy? Uy chân rồi, không thể đi rồi. Ta đã nói rồi, chỗ ngươi cái gọi là taekwondo căn bản không dùng. Câu nói này càng làm Vân Nhã khí một tiếng hử, lớn tiếng nói, ít nói nhảm, con lấy ta đi. Tần Mục cũng không biết Vân Nhã có trò lừa, liền trực tiếp đem Vân Nhã vác lên, ở tại hai tay ôm lấy Vân Nhã cái kia thon dài mà lại cặp đùi mượt mà lúc, trong lòng cũng không hiểu rung động. Vân Nhã cả người đều thật chặt nằm nhồi tại Tần Mục trên lưng, hai tay ôm hắn cái cổ, trên mặt đẹp lại tất cả đều là ý cười. Vân Nhã này mượt mà cằm gối lên Tần Mục vai, ở tại bên thai thổ khí nhược lan, vậy ngươi muốn làm sao làm? Cảm nhận được trên lưng cái kia thân thể mềm mại, còn có cái kia gần trong gang tấc mùi thơm, Tần Mục trong mắt cũng tránh qua một tia mê say, lại trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Sau khi về nhà, ta liền truyền cho ngươi dẫn khí phương pháp, cho ngươi cũng trở thành người tu hành, thân thể của ngươi rất tốt, làm đến một điểm này căn bản không có bất kỳ độ khó, sau ta sẽ lại truyền ngươi một bộ khinh công, ta muốn cho ngươi không thua bất luận người nào. Nghe vậy, Vân Nhã đôi mắt đẹp nhất thời sáng, nàng trước đây không muốn học tập tu hành là có nguyên nhân, mà Tần Mục muốn truyền thụ cho nàng, nàng lại 100 nguyện ý. Đó cùng ngươi so với đâu này? Ngươi đây liền không cần suy nghĩ, ngươi không được. Lại là này sao khinh bỉ lời nói, Vân Nhã mới vừa mới mọc lên hảo tâm tình, nhất thời bị lửa giận thay thế được, nhìn Tần Mục cái kia gần trong gang tấc lỗ thai, trực tiếp liền cắn đi tới. A, ngươi làm gì? Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp lập tức biến đến đỏ bừng, nhưng vẫn là hung hăng nói, ngươi còn dám nói ta không được, ta cắn chết ngươi. Nói xong, còn cố ý mài mài cái kia bóng ánh răng nanh nhỏ. Ê, Tần Mục chỉ có thể câm miệng. Đừng đi nhanh như vậy. Vân Nhã khó được như thế bị người cong lấy, đương nhiên không muốn quá nhanh kết thúc. Tần Mục liền cong lấy Vân Nhã, từ từ tại trên đường phố đi tới, còn bất chợt có tiếng cười truyền đến, liền như là một đôi tình nhân như vậy, ở đằng kia sáng lạn đèn nghe ông đỏ dưới, càng đi càng xa. Mặc kệ bọn hắn là làm sao không muốn, cũng mặc kệ bọn hắn là như thế nào văng ngã, thời gian vẫn như cũ còn tại trôi đi, đường cuối cùng rồi sẽ đi tới phần cuối. Khi bọn họ đi vào biệt thự cửa lớn, Vân Nhã cũng không hề từ Tần Mục lưng bên trên xuống tới, Tần Mục cũng không có đem hắn thả xuống, như trước vừa nói vừa cười xuyên qua hoa viên, tiến vào phòng khách. "Chị gái, các ngươi đây là?" Nhìn Tần Mục cõng lấy Vân Nhã đi vào, Vân Phong cùng Trọng Bá đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Mục đem Vân Nhã thả ở trên ghế salon, mới mở miệng nói, lúc trở lại gặp phải một chút phiền toái nhỏ, Vân Nhã chân uy rồi. Vân Phong tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn Vân Nhã, cười hắc hắc, "Chị gái, chân của ngươi thật sự uy." Phảng phất là rõ ràng Bạch Vân Phong ý tứ, Vân Nhã khẽ quát một tiếng, "Tiểu tử ngươi câm miệng cho ta, cái nào mát mẹ đi đâu đi." Vân Phong không sao cả nhún nhún vai, ngược lại nhìn về phía Tần Mục, vẻ mặt lập tức trở nên trịnh trọng, nói, "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có người tìm chúng ta gây phiền phức, bất quá đã giải quyết xong, ngươi liền không cần phải để ý đến." "Không được, ai dám tìm ta chị gái phiền phức, ta liền đi phế bỏ hắn." Vân Phong câu nói này nói đúng đằng đằng sát khí, liền ngay cả một bên Trọng Bá sắc mặt đều lạnh xuống. Vân Nhã lại đột nhiên mở miệng nói, "Ta đến nói cho ngươi biết đi." Tuy theo, Vân Nhã liền đem ban ngày chuyện xảy ra từng chút nói ra, không có sai qua một điểm, thậm chí nói hết ra đối Trương Tuấn hoài nghi. "Trương Tuấn, ta đi phế bỏ hắn." Vân Phong xoay người liền muốn đi tìm Trương Tuấn, lại bị Tần Mục ngăn lại. "Tiểu Phong, đừng xúc động, ta Thiên Nhã Quốc tế tạm thời còn không thể rời bỏ hắn, còn không phải triệt để trở mặt thời điểm." "Mẹ, yên tâm đi, mấy ngày nay ta sẽ một mực ở tại Vân Nhã bên người, nàng không có việc gì, từ hôm nay trở đi ta sẽ truyền thụ nàng dẫn khí phương pháp, làm cho nàng cũng trở thành một người tu hành." Nghe vậy, Trọng Bá và Vân Phong ánh mắt toàn bộ sáng ngời, chuyện này bọn hắn đều chưa từng khuyên qua Vân Nhã một lần hai lần rồi, nhưng đều không thể thay đổi Vân Nhã ý nghĩ. Tần Mục đi hướng Vân Nhã, không lưng liền muốn đem hắn ôm lấy, nhưng Vân Nhã lại khuôn mặt đỏ lên, lập tức đứng lên, nói, "Chân của ta đã được rồi." "Ê." Mà Vân Phong cùng Trọng Bá là đầy mắt ý cười, chuyện như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Mục còn khó hiểu đi nha. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Tần Mục, Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ dậm chân một cái, không vui nói, "Muốn ta làm thế nào?" "Nha, ngồi khoanh chân là tốt rồi." Vân Nhã ở đằng kia trên ghế salon dài làm tốt, Tần Mục liền ở sau thân thể hắn ngồi khoanh chân, trong lòng hai bàn tay đặt tại sau lưng hắn, tùy theo hắn trên hai tay liền bốc lên sương mù nhàn nhạt. "Ta hiện tại để nội khí tại trong cơ thể ngươi vận chuyển một lần, ngươi chỉ cần nhớ kỹ nội khí quỹ tích vận hành là tốt rồi." Tiếng nói rơi, hai người sẽ cùng lúc nhắm hai mắt lại, một cái giận dắt, một cái đi khác. Chỉ sợ cũng chỉ có Tần Mục mới có thể làm cho nàng thay đổi chủ ý đi. Nhìn tính tọa bên trong hai người, Vân Phong cũng là than nhẹ không ngớt. Trọng Bá cười ha ha, mặc kệ thế nào, nàng có thể tiếp thu là tốt rồi. Tuy nói nội công phương pháp tu luyện đều là đại khái giống nhau, nhưng vẫn còn có chút khác nhau, Tần Mục võ công rất mạnh, cái kia nội công của hắn phương pháp tu luyện cũng sẽ không kém. Tiểu Nhã với hắn học so với chúng ta càng tốt hơn. Vân Phong khép cười một tiếng, ta đương nhiên sẽ không hoài nghi Tần Mục thực lực, chỉ là để cho ta trước sau nghĩ không hiểu là, ta thì luôn luôn đối nam nhân không có hảo cảm gì, qua nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn không có cái kia người có thể đả động nàng, làm sao lại nhanh như vậy tiếp thu Tần Mục rồi, hắn cái nào đến như vậy lớn mị lực. Hay là, đây chính là duyên phận đi. Một giờ nháy mắt đã qua, vẫn luôn đứng ở bên cạnh Vân Phong hai người, đột nhiên phát hiện Vân Nhã thân thể từ từ có sương mù nhàn nhạt bốc lên, trong cơ thể càng là truyền ra trầm thấp nổ vang, như mãng lưu gầm nhẹ. Hắn đây là muốn một lần đem ta tỷ đẩy tới hậu thiên sơ kỳ a. Trọng Bá trong mắt chứa tán thưởng gật đầu, Tiểu Nhã thân thể vẫn luôn rất tốt, chỉ thiếu chút nữa tu luyện nội công mà thôi, hiện tại kinh qua Tần Mục nội khí dẫn dắt, nàng đan điền tụ khí cũng là nước chảy thành sông, chỉ là như vậy vừa đến, Tần Mục tiêu hao sẽ rất lớn. Xem ra hắn thật sự làm quan tâm Tiểu Nhã. Mỹ nữ yêu anh hùng cũng thích mỹ nữ thôi. Lại là một giờ đi qua, Tần Mục sắc mặt đã hơi trắng bệnh, mà Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp cũng rất là hường hào, giống như là trái táo chín mùi, làm người chịu mến. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên mở hai mắt ra, cũng chậm rãi thu hồi hai tay. Sát theo đó, Vân Nhã trên người tán phát nhàn nhạt sương mù cũng bỗng nhiên đình chỉ, cũng mở hai mắt ra. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Vân Nhã than nhẹ một tiếng, quả nhiên khác nhau. Ngươi bây giờ đã là hậu thiên sơ kỳ, về sau chỉ cần mỗi ngày chiếu vừa nãy nội khí quý tích vận hành đi làm, thực lực của ngươi liền sẽ từ từ tăng cao. Bất quá, ta mỗi ngày sẽ giúp ngươi tụ khí 2 giờ, tại ta tiến vào yến đại trước đó, đem cảnh giới của ngươi tăng lên đến hậu thiên trung kỳ mới được. Ta đi. Ta nhưng là nhọc nhằn khổ sở tu luyện lâu như vậy, mới tiến vào hậu thiên trung kỳ, ngươi lại muốn tại trong vòng mấy ngày để cho ta chị gái tiến vào hậu thiên trung kỳ. Sang một góc chơi, ngươi có thể so với ta a. Vân Nhã đắc ý nói rồi vân phong một trận, liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, mà khi nàng quay đầu lại nhìn thấy Tần Mục cái kia hơi trắng bệnh sắc mặt, của nàng vui sướng liền trong nháy mắt tiêu tan. Tần Mục, ngươi làm sao vậy? Ta không sao, ngươi không cần lo lắng, một lúc ta bắt đầu truyền dạy cho ngươi một bộ khinh công, vậy thì muốn xem ngộ tính của ngươi, vì tại ta tiến vào yến đại trước đó, cho ngươi hùng có năng lực tự vệ nhất định, mấy ngày nay ngươi không cần giấc ngủ. Ê! Vân Nhã kinh ngạc một cái, liền lộ ra điềm đạm đáng yêu vẻ, nói, Tần Mục, không cần gấp gáp như vậy đi, ta ban ngày đều mệt mỏi một ngày, buổi tối lại không nghỉ ngơi thật tốt, hội mệt chết. Tần Mục lại trực tiếp lắc đầu, nói, không được, bắt đầu từ hôm nay, ngươi buổi tối liền chuyên tâm học tập khinh công, ban ngày sau khi vào sở, ngươi đại khái có thể rút ra 2 giờ tiến hành đả tọa, liền có thể tiêu trừ vẻ bại. Thẳng đến khinh công của ngươi đạt đến yêu cầu của ta đến, khi đó, ta lại truyền thụ ngươi hắn võ công của hắn. Ê! Vân Nhã lần nữa kinh ngạc, vốn tưởng rằng chỉ là học tập này một bộ khinh công mà thôi, nhưng chiếu Tần Mục nói như vậy, đây chỉ là một bắt đầu, học được khinh công sau còn có cái khác, nói cách khác từ nay về sau, chính mình buổi tối đừng muốn ngủ rồi. Ta phản đối. Nếu như ngươi không muốn ở trong phòng khách đứng lên một đêm, ngươi có thể phản đối. Ngươi đây là ép buộc. Vân Nhã hai mắt trừng trừng, căm tức Tần Mục. Ngươi nghĩ như thế nào cũng có thể, nhưng nhất định muốn dựa theo ta nói làm. Ngươi dám? Vân Nhã lập tức đứng dậy muốn chạy. Nhưng nàng một cái chân mới vừa bước ra, còn chưa xuống địa, Tần Mục lại đột nhiên tại hắn trên người vỗ một cái, tùy theo nàng liền cương lại tại chỗ, còn duy trì cái kia cất bước tư thế, có chút khôi hài. Một bên Trọng Bá và Vân Phong nhìn là kinh ngạc liên tục, mới vừa rồi còn thật tốt hai người, đảo mắt liền trở mặt rồi, nhưng bọn họ nhìn thấy luôn luôn ưu nhã Vân Nhã bây giờ quái dị răng rớp, cũng là tại chỗ bật cười. Khốn nạn Tần Mục, thả ta ra. Tần Mục lại căn bản không có nhìn nàng, mà là đối Trọng Bá và Vân Phong nói ra, của ta Hoa Hướng Dương điểm huyệt thủ, các ngươi e sợ vẫn chưa thể mở ra đi, mạnh mẽ cởi hậu quả là cái gì, chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời. Trọng Bá và Vân Phong hơi thay đổi sắc mặt, bọn hắn hiện tại xem như là nhìn ra rồi, Tần Mục không đang nói đùa, tuyệt đối là chăm chú. Chương 20, không chuyển không về. Tần Mục cũng không chờ bọn họ mở miệng, lại lần nữa nói với Vân Nhã, ngươi đã như thế không muốn học, vậy ta liền đi ngủ rồi, sáng sớm ngày mai ta sẽ vì ngươi giải huyệt, không làm lỡ ngươi lên ban. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trọng Bá, nhanh vì ta mở ra, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Trọng Bá bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, Tần Mục dùng là Hoa Hướng Dương điểm huyệt thủ, không phải phổ thông điểm huyệt. Hơn nữa thực lực của hắn vốn là mạnh hơn chúng ta, nếu như ta thật sự mạnh mẽ cởi, ngược lại sẽ hại ngươi. Vân Nhã sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn Tần Mục càng ngày càng xa bóng lưng, chỉ có thể cười khổ nói, được rồi, ngươi thắng, ta dựa theo ngươi nói đi làm. Tần Mục dẫm chân xuống, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Vân Nhã trước mặt, ba người vẫn không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, Vân Nhã cũng đã khôi phục tự do. Ta thật muốn bóp chết ngươi. Vân Nhã hung hăng đối Tần Mục khoa tay một cái, lại cũng không có động thủ thật. Nếu như ngươi muốn truyền cho ta khinh công, vậy ta đi học ngươi tốc độ kia rất nhanh bộ kia. Tần Mục tốc độ tại trên xe lửa đã triển lộ vô cùng nhuần nhuyễn, để Lâm Ca những hậu thiên đỉnh phong đó người đều là hít khói. Đối với cái này, Vân Nhã nhưng là ký ức sâu hơn. Không được, ngươi bây giờ không hề có một chút khinh công nội tình, còn không học được Đạp Tuyết Vô Ngân. Cái gì? Đạp Tuyết Vô Ngân? Vân Phong nhất thời lên tiếng kinh hô, liền ngay cả Trọng Bá đều là hơi thay đổi sắc mặt. Vân Nhã nghi ngờ xem bọn hắn một mắt, nói, Đạp Tuyết Vô Ngân rất lợi hại phải không? Rất lợi hại. Vân Nhã đôi mắt đẹp sáng ngời, liền nói với Tần Mục, nếu Đạp Tuyết Vô Ngân ta hiện tại không thể học, vậy thì về sau lại học đi. Trước tiên chuyển cho ta một bộ đơn giản điểm. Một câu nói, liền đem Đạp Tuyết Vô Ngân nạp vào trong tay, chỉ là sớm muộn mà thôi. Vân Phong ngơ ngác liếc mắt nhìn Vân Nhã, lần thứ nhất phát hiện Vân Nhã còn có như thế không lúc khách khí, có thể nhường cho hắn không có nghĩ tới là, Tần Mục lại vẫn gật đầu. Ta sẽ trước tiên chuyển cho ngươi một bộ Bách Chuyển Thiên Hồi, tốc độ tuy rằng không bằng Đạp Tuyết Vô Ngân, nhưng thắng ở khó lường. Các ngươi đi theo ta. Tùy theo, mấy người tiểu đi tới phòng khách bên cạnh một gian rộng rãi căn phòng, đây là Vân Nhã 2 tỷ muội bình thường luyện công địa phương, trong phòng trừ một chút thường dùng rèn luyện dụng cụ ở ngoài, không có thứ gì. Vì để cho Vân Nhã tìm hiểu một chút Bách Chuyển Thiên Hồi, Trọng Bá, Vân Phong các ngươi tới công kích ta. Được. Vân Phong cùng Trọng Bá đều không do dự, đồng thời ra tay, hơn nữa chiêu thức của bọn hắn giống nhau như lúc, chỉ là Trọng Bá uy thế càng mạnh hơn. Hai thân thể của con người giống như là hai con du long, hai tay vung vẩy ở giữa, giống như là không ngừng từ mây bên trong giọ ra vớt rồng như vậy, chính là Cầm Long Thủ. Ở đằng kia vô số trảo ảnh chi trong, Tần Mục giống như là một cái tung bay theo gió quỷ hồn, không có bất kỳ trọng lượng, không có bất kỳ tiếng động, không hề có một chút yên hòa khí. Nhìn thân ảnh kia lạnh nhạt Tần Mục, nhìn vậy không dính yên hỏa phiêu giật bóng người, Vân Nhã đôi mắt đẹp cũng không khỏi ngẩn ngơ, không tự chủ tránh qua vẻ mê say. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở, Vân Phong lại đột nhiên ngừng tay, không vui nói, đánh giám à, liền cái góc áo đều không đụng tới. Vân Nhã lại mắt lộ ra dị thải, bước nhanh đi tới Tần Mục trước mặt, vội vàng nói, nhanh chuyển cho ta. Được, ta xuất hiện đang chậm chậm vì ngươi biểu thị một lần, ngươi muốn dụng tâm đi nhớ. Trọng Bá, Vân Phong, các ngươi cũng có thể học một cái. Có thể học bao nhiêu tiểu xem các ngươi ngộ tính, về phần Vân Nhã, nhất định muốn học được, ta sẽ đối với ngươi đặc biệt chiếu cố. Trọng Bá và Vân Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng, có thể học được nhẹ như vậy công, tuyệt đối là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình. Vân Nhã cũng là như thế, nhưng nàng rất nhanh sẽ ý thức được Tần Mục chỗ nói đặc biệt chiếu cố là có ý gì rồi. Tần Mục dòng dã dùng một giờ, từng lần một là ba người biểu thị bách chuyển thiên hồi, cho đến Vân Nhã hoàn toàn nhớ kỹ. Sau đó Vân Phong cùng Trọng Bá liền từng người học, mà Vân Nhã nhưng là tại Tần Mục giám sát dưới, một chút xíu luyện tập. Tần Mục không biết từ nơi nào tìm tới một cái tinh tế mộc côn, chỉ cần Vân Nhã một bước kia, người nào tư thế sai rồi, hắn liền sẽ vô tình gõ nơi nào, để Vân Nhã phát ra nhiều tiếng gào lên đau đớn. Tần Mục, ta hận ngươi. A, vốn phải là một cái an tĩnh đêm, nhưng bởi vì Vân Nhã nhiều tiếng chửi bới cùng gào lên đau đớn, còn có vậy không lúc vang lên thanh thúy thanh vang, để cái này đêm trở nên không còn bình tĩnh nữa. Cho đến sắc trời dần sáng, loại thanh âm này mới hoàn toàn biến mất. Ở đằng kia giữa trong phòng luyện công, Vân Nhã không quan tâm hình tượng nằm ở trên sàn nhà, từng ngụm ăn mặc khí thô, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không chỗ không đau, này tất cả đều là Tần Mục cái kia không chút lưu tình thức dạy học gây nên. Đến Vu Vân Phong cùng Trọng Bá liền át phải tốt hơn nhiều, dù sao không có ai bức bách bọn hắn, khi bọn họ nhìn thấy Vân Nhã cái kia dáng vẻ chật vật, cũng là trong lòng vi lương. Trọng Bá, làm phiền ngươi đi là Vân Nhã chuẩn bị một ít bữa sáng. Không thành vấn đề. Tần Mục đi tới Vân Nhã bên người, túi đầu nhìn nàng, nói, bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, lập tức đả tọa, như vậy có thể càng tốt hơn dẫn dắt trong cơ thể tinh khí. Mệt chết ta, không có thể động. Vân Nhã không vui nói, không lúc đích. Tần Mục lại hờ hững nói, là chính ngươi làm, hay là ta buộc ngươi làm? Vân Nhã hung hăng trợn mắt nhìn Tần Mục một mắt, chật vật đứng dậy, cũng ngồi khoanh chân, tại nhắm mắt lại trước đó, còn không quên hung hăng nói, xem như ngươi lợi hại, ta nhớ kỹ ngươi. Nhìn Vân Nhã nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể nội khí, sau đó Tần Mục cái kia lạnh nhạt vẻ mặt mới lộ ra vẻ mỉm cười. Tần Mục, lợi hại a. Vân Phong giơ ngón tay cái lên đối Tần Mục giá giá. Nhìn Vân Nhã tấm kia tinh xảo ngọc nhan, Tần Mục mỉm cười nói, nàng đã bỏ qua tu luyện hoàng kim tuổi tác, nếu như không bức bách nàng, nàng tương lai đường rất có giới hạn, hơn nữa, ta cũng không khả năng mỗi thời mỗi khắc đều tại bên người nàng, nếu như nàng không có năng lực tự vệ, ta không yên lòng. Nàng làm thông minh, đặc biệt là tại đây bách chuyển thiên hồi lên ngộ tính so với các ngươi đều mạnh, ta chính là muốn bức ra tiềm năng của nàng. Vân Phong cười cười, nay còn nhiều hơn thiệt tòi ngươi không tiếp tiêu hao đại lượng nội khí, vì nàng tụ khí, nếu không, nàng muốn đi vào hậu thiên sơ kỳ đều phải tiêu hao thời gian dài. Chỉ cần nàng có thể bình an vô sự, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Nói xong, Tần Mục cũng là địa bò gối, bắt đầu khôi phục nội khí tiêu hao. Nhìn ngồi đối diện nhau minh tưởng hai người, Vân Phong thấp thì thầm nói, chị gái, gặp phải Tần Mục là vận may của ngươi, cũng là vận may của hắn. Đảo mắt lại là một giờ đi qua, Vân Nhã trước tiên tỉnh lại, trên mặt hề vải cũng tiêu tan không ít, liền ngay cả toàn thân đau đớn cũng giảm yếu rất nhiều, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Chị gái, thế nào? Vân Nhã đứng lên, nhìn xem phía trước mặt vẫn còn đang đánh ngồi Tần Mục, khẽ mỉm cười, cảm giác tốt hơn nhiều. Ta đi đổi bộ quần áo, một lúc đi công ty, không cần đánh quấy nhiều hắn. Nghe vậy, Vân Phong lại nhíu mày, nói, nhưng là ngươi, ta sẽ cẩn thận. Mà tại đây lúc, cái kia đang tính toán Tần Mục lại đột nhiên mở miệng, ta sẽ cùng đi với ngươi công ty, không cần lo lắng. Ồ, ngươi tính toán thời điểm, còn có thể phân tâm. Vân Phong nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Mục chỉ là khẽ ừ một tiếng, cũng không hề nhiều lời. Nhưng mới rồi vẫn là ôn luyện khả nhân Vân Nhã, khi nghe đến Tần Mục lời nói sau đó lập tức hừ lạnh một tiếng, ngươi chờ ta và ngươi không để yên. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe thể thao màu đỏ tiểu ly khai rồi Sơn Hà tiểu khu, trên xe cũng chỉ có Tần Mục cùng Vân Nhã. Một thân màu đen nghề nghiệp nữ thức tây trang Vân Nhã, lần nữa khôi phục bộ kia nữ cường nhân dáng dấp, như thác nước tóc dài theo gào thét mà qua gió trừng dương, khẽ vướt bên cạnh Tần Mục gương mặt. Tần Mục hai mắt khép hở, tùy ý cái kia mềm nhẹ sợi tóc khẽ vướt khuôn mặt, biểu hiện bình yên bên trong còn có một tia say mê. Liếc mắt nhìn Tần Mục cái kia an lành biểu hiện, Vân Nhã cũng cười nhạt, trong con ngươi xinh đẹp cũng lộ ra một tia nhu hòa, hai người quen biết thời gian cũng không lâu, nhưng hôm nay bọn hắn cũng đã yêu thích lẫn nhau tồn tại, chỉ muốn đối phương tại bên cạnh mình thì dường như đã có được tất cả. Cái cảm giác này, bọn họ đều là lần thứ nhất lĩnh hội, cũng sâu sắc thích cái cảm giác này. Làm Tần Mục theo Vân Nhã tiến vào văn phòng thời điểm, liền phát hiện Trương Yến đã ở văn phòng chờ rồi, hơn nữa toàn bộ văn phòng đều tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, tại Vân Nhã trên bàn làm việc để đó một chậu còn tản ra nhiệt khí trong suốt chất lỏng. Đây là? Trương Yến khẽ cười nói, ta dựa theo bách hoa tắm phương pháp phối chế biến một phần, trước tiên để cho các ngươi nhìn xem. Tần Mục khẽ ừ một tiếng, chỉ cần đem một cái phần bách hoa dịch đái vào nước tắm bên trong là được rồi. Vân Nhã đôi mắt đẹp sáng ngời, nói, cho ta cũng chuẩn bị một phần, ta thử xem hiệu quả thế nào. Được, không thành vấn đề. Không được. Ngươi còn có chuyện muốn làm, bách hoa tắm ngươi sau này hay nói. Ngươi. Vân Nhã chỉ vào Tần Mục, vô cùng tức giận. Vân tỷ, tay của ngươi làm sao vậy? Trương Yến nhìn thấy Vân Nhã trên tay mấy chỗ vết đọng, kinh ngạc nói. Hừ, còn không phải hắn làm chuyện tốt. Cái gì? Lẽ nào tối hôm qua các ngươi đã? Nhìn thấy Trương Yến quỷ dị kia biểu lộ, Vân Nhã khuôn mặt đỏ lên, khẽ gắt nói, nha đầu chết tiệt kia nghĩ gì thế, tối hôm qua là hắn bức ta luyện công. Nha, ta nói Vân tỷ cũng không khả năng dễ dàng đối nam nhân đi vào khuôn phép. Cút sang một bên. Vân Nhã nhất thời tức giận. Trương Yến, Vân Nhã một đêm không có nghỉ ngơi, buổi sáng chuyện của công ty ngươi xem xử lý là tốt rồi, không có đại sự liền không dùng quấy rầy nàng. Vân Nhã, buổi sáng ngươi liền an tâm đả tọa đi. Trương Yến ngạc nhiên nhìn Tần Mục, mà Vân Nhã vốn là muốn phản bác, hãy nhìn đến Tần Mục cái kia nghiêm nghị biểu lộ, chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ, ta tìm không phải Bảo Tiêu, là đại gia à. Nghe vậy, Trương Yến không nhịn được bật cười, nói, được, không thành vấn đề, liền để Vân tỷ nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta đây không phải nghỉ ngơi à. Trương Yến đang tiếng cười bên trong rời đi, Vân Nhã tại không lại trong, tại Tần Mục nhìn chăm chú, bắt đầu đả tọa. Cho đến cảm giác Vân Nhã chân chính tiến vào minh tưởng trạng thái, Tần Mục mới xoay người rời phòng làm việc, cũng hướng về lầu 11 đi đến. Chỉ chốc lát sau, hắn liền ở một gian phòng làm việc trước cửa dừng lại, ngừng dừng một cái, liền trực tiếp đẩy cửa mà vào. Ồ, hắn đi nơi nào làm cái gì? Trương Yến nhìn thấy Tần Mục chỗ đi địa phương, nhất thời lộ ra một vẻ kinh ngạc, tò mò, liền rón rén đi tới. Ai cho ngươi không gõ môn liền tiến vào? Nhìn đứng ở cửa sổ sắt đất trước Trương Tuấn, Tần Mục lại cười lạnh, đi vào ngươi nơi này, ta còn không cần gõ cửa. Nghe vậy, Trương Tuấn mãnh liệt xoay người, vẻ mặt cũng lập tức trở nên ấm lãnh, nói, ai cho ngươi tiến vào? Chương 21, Tiến Kinh Đại học. Trương Tuấn, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi muốn đối phó ta mời mời theo liền, nhưng nếu như ngươi còn dám đối Vân Nhã làm chút mờ ám, ta tiểu sẽ khiến ngươi hối hận. Hừ, ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng ta biết ngươi đây là đang uy hiếp ta. Uy hiếp ngươi thì thế nào? Ta báo động. Hắn vừa mới nói xong, Tần Mục lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái tay trực tiếp bắt được cổ của hắn, đem hắn chậm rãi nhấc lên. Mặc cho Trương Tuấn thế nào dãy rủa, đều là chuyện vô bổ, tấm kia mặt âm trầm cũng rất nhanh sẽ đỏ lên như máu, tùy theo, Tần Mục liền đem hắn vứt qua một bên, hung hăng rơi xuống đất. Tần Mục lại vẻ mặt lạnh lùng, nói, ta nói lại lần nữa, ngươi muốn còn dám đối Vân Nhã khiến chút thủ đoạn nhỏ, ngươi liền vì chính mình sau khi chuẩn bị xong việc đi. Nói xong, xoay người rời đi. Trương Tuấn ho khan vài tiếng, liền lạnh lùng nói, Tần Mục, ta và ngươi không để yên. Tần Mục lại một bước chưa ngừng, trực tiếp rời đi. Đáng chết. Tần Mục nghe Trương Tuấn trong phòng làm việc rít gào cùng cái kia đập phá lung tung thanh âm của, chỉ là cười lạnh, thấp giọng nói, ngươi tốt nhất biết thu lại.